bởi vì vô luận khi nào thì, đều không thể thiếu một chút độc duy. Quý Tuyết Liên cùng Tống Mộ Tuyết phen đối với nhà mình thần tượng cấp Lục Tiểu Thanh tìm muội đương trợ diễn rất là bất mãn, cảm thấy nhà mình thần tượng bài diện tuyệt không so song bào thai tìm muội kém, này hoàn toàn chính là song bào thai mẫu thân, cũng chính là các nàng bốn người sau lưng lão bản tại ăn hiếp người khác. Theo sau song bào thai những người ái mộ cũng đỉnh trở về, bọn hắn cảm thấy nhà mình thần tượng nhân khí trước mắt là cao nhất, tìm ai đảm đương trợ diễn cũng không quá đáng, thậm chí căn bản chính là đang giúp các nàng nâng cao nổi tiếng. Loại này khắc khẩu theo song bào thai trận đầu biểu diễn sẽ bắt đầu liền luôn luôn tại liên tục, cho tới bây giờ đã hơn một tháng, chẳng những không có bình ổn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa ngay từ đầu những độc chất này duy nhóm còn chia làm phân biệt rõ ràng hai phái, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến phen làm một phái, Quý Tuyết Liên cùng Tống Mộ Tuyết phen làm một phái, có thể phát triển đến bây giờ, cũng đã biến thành một hồi hỗn chiến. Chương 261 tìm muội song phi. Quý Tuyết Liên cùng Tống Mộ Tuyết phen, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến phen ở giữa cũng bắt đầu công kích lẫn nhau. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhân ra một đôi mẹ con, một đôi thân tỉ muội, lẫn nhau ở giữa cũng là chí thân quan hệ, cảm tình tốt thật, những độc chất này duy nhóm ngược lại kêu gào đi lên, giống như không nhìn đến nhân ra mẹ con phản bội, tỉ muội tương tàn, bọn hắn cũng rất không cam lòng tựa như. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới một cái tỷ dụ mỗ mỗ cùng mỗ mỗ tại trên phố gặp nhau, hai người nhìn nhau cười, có thể bọn hắn cầu lại lẫn nhau cắn xé lên. Cũng may những độc chất này duy số lượng chẳng phải là rất nhiều, hơn nữa hiện tại Internet giám thị rất là hoàn thiện, có kia cố ý mang tiết tấu, rất nhanh liền có thể tra ra đến, cho nên cũng không sẽ được ảnh hưởng Lục Tiểu Thanh các nàng. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ ngay tại nhị cữu mẹ như vậy cao nhất siêu sao bên người lớn lên. Gì cả lại là mở công ty giải trí, dưới cờ nghệ nhân quá nhiều, cho nên Đường Ngọc từ nhỏ liền đối với những cái này thần tượng cái gì không có chút nào hứng thú. Nhưng là nhìn đến nhị vị biểu tỷ bảo cao nhân khí về sau, nhưng cũng có một loại muốn nhìn một chút các nàng tại trên vũ đài ý nghĩ. Vừa vặn nửa tháng sau các nàng biểu diễn cuối cùng nhất chạm chính là gia hương Pê Thị, đến lúc đó nhất định phải làm mấy tờ phiếu, toàn bộ người nhà cùng đi cho các nàng phùng cái tràng, cảm thụ một chút không khí của hiện trường. Mà trừ bỏ hai vị biểu tỷ biểu diễn tin tức ở ngoài, hiện tại trên mạng nóng nhất đề tài vẫn là Đường Ngọc, dù sao trực tiếp đi qua vẫn chưa tới hai ngày. Hiện tại về Đường Ngọc thảo luận vẫn là bay đầy trời, thậm chí có không ít người đề nghị hắn cũng xuất đạo. Tuy rằng Đường Ngọc chỗ đó tiểu đã là toàn bộ võng công nhận được rồi, nhưng trừ lần đó ra, hắn thật gần như hoàn mỹ, tướng mạo tuấn tú khôi ngô mà dương cương, vóc người lại đẹp, vũ nhảy cũng siêu bồng. Hơn nữa hắn mới bất quá 15 tuổi mà thôi, ai biết mặt sau có khả năng hay không có lần thứ hai phát dục, nếu có lời nói, vậy liền duy nhất ngắn bản cũng không lên. Đối với lần này, Đường Ngọc chính là tùy tiện liếc mắt nhìn, liền cười mà qua. Đường Minh Tinh, hắn cũng không có cái gì hứng thú, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều yêu thích cái loại này vạn chúng chú mục cuộc sống, hơn nữa hắn lại không thiếu tiền, cũng không cần gì cao thu vào nghề nghiệp. Kỳ thật, Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thiến còn có Tống Mộ Tuyết tâm thái dã đều cùng Đường Ngọc không sai biệt lắm, nhưng có một chút lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt, thì phải là các nàng yêu thích ca hát, yêu thích biểu diễn, đi lên con đường này, hoàn toàn là bởi vì hứng thú. Cũng không lâu lắm, đi nhà bà nội tặng đồ Đường Uyển trở về đến đây, gặp Đường Ngọc trần truồng thân thể ngồi ở đó, trực tiếp đi suốt, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng rúc vào hắn trong lòng. Đường Uyển vẫn là một cái thực dễ dàng thỏa mãn nữ hài. Tính tình cũng tương đối tính, giống như vậy cùng ca ca ôm tại cùng một chỗ, chẳng sợ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nàng đều là vô cùng thỏa mãn. Đường Ngọc hiểu rõ muội muội tính cách, cho nên cũng không có làm nhiều cái gì, chính là như vậy gắt gao ôm lấy nàng, thỉnh thoảng cúi đầu tại nàng miệng nhỏ thượng thân một chút, nhưng cũng là vừa chạm vào tức thu, cũng không có tiến hành cái gì cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Mà Đường Uyển cũng chỉ là dùng tay phải nhẹ nhàng cầm chặt ca ca cao cao đứng vững đại dương vật. Thập phần ôn nhu giúp nó mát xa, đồng dạng chưa đi đến hành cái gì kịch liệt động tác. Nhưng chỉ là như thế này, cũng đã đủ rồi, tại loại này im lặng trao đổi bên trong, huynh muội hai người vốn gần sát tâm dần dần dung hợp, một cỗ ngọt ngào cực kỳ khí tức tại hai người trên người quanh quẩn. Nhưng mà điều kiện không bình thường, như vậy qua vẫn chưa tới nửa giờ, trong sân truyền đến một trận ô tô nổ vang âm thanh, sau một lát, chỉ thấy Đường Tư hấp tấp chạy vào. Quỷ thiên khí này. Đều đã 8 tháng rồi, như thế nào còn nóng như vậy? Vào cửa sau Đường Tư, một bên nói nhỏ oán giận, một bên đem trên người quần áo từng món một thoát xuống, thẳng đến cùng Đường Ngọc giống nhau trần như nhộng. Kỳ thật nàng đã sớm nghĩ như vậy hoàn toàn tránh thoát trói buộc rồi, chẳng qua mẹ ở nhà khi không dám làm như vậy, hiện tại trong nhà trừ bỏ nàng cũng chỉ có đệ đệ muội muội, tự nhiên cũng liền không có gì cố kỵ. Gặp Đường Uyển rúc vào Đường Ngọc trong lòng, tay nhỏ tuy rằng nắm dương vật của hắn, nhưng trên người quần áo lại ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, Đường Tư không khỏi hỏi hai người các ngươi làm sao đâu này. Đường Ngọc cười nói trò chuyện, trao đổi một chút cảm tình nha. Đều trao đổi hơn 10 năm, còn có cái gì cảm tình không trao đổi. Đường Tư bĩu môi nói tốt như vậy thời gian, không làm chính sự quá lãng phí. Cái gì chính sự nha? Đường Uyển theo bản năng hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là cái này á. Đường Tư nói, đền lên phía trước, tại Đường Ngọc một bên khác ngồi xuống, một phen theo muội muội trong tay đoạt lấy đệ đệ đại dương vật, cầm chặt rất nhanh khuấy sục vài cái, sau đó hạ thấp thân thể, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Đường Uyển có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ nói chính sự dĩ nhiên là cái này, nàng rốt cuộc là chân ái ca ca, vẫn là chỉ yêu thích cùng hắn hưởng thụ loại này lạc thú. Đường Ngọc nhưng không có cho nàng nhiều lắm thời gian đi tự hỏi, hiện tại dương vật bị tỷ tỷ ngậm vào, hắn liền nâng lên muội muội mặt nhỏ, một ngụm hôn lên nàng gợi cảm môi thơm phía trên. Miệng cùng dương vật đồng thời hưởng thụ thân tỷ hòa thân muội miệng nhỏ, làm Đường Ngọc hết sức hưng phấn, hai tay cũng bắt đầu không thành thật, phân biệt tại các nàng trên người vuốt ve. Đặc biệt tỷ tỷ, bởi vì nàng hiện tại cũng là trần như nhộng trạng thái, sờ lên phi thường địa phương liền, Đường Ngọc đầu tiên là bắt tay đưa đến trước ngực của nàng, tại nàng cặp kia không thua ở thành thục phụ nhân vú lớn thượng vuốt ve một trận, lại thuận theo nàng lưng ngọc một đường mò xuống đi, mơn trớn nàng đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, một đường đi đến hai chân của nàng ở giữa, đưa ngón tay cắm vào huyệt của nàng khâu, nhẹ nhàng trà sát. Đường Tư phía dưới từ lâu đã là một mảnh bưng biển. Lúc này lại bị đệ đệ ngón tay đánh trúng bát, nơi nào còn có thể nhịn được, lúc này đứng dậy, dạng chân ở đệ đệ trong quần, nắm lấy hắn vừa to vừa dài đại dương vật liền hướng đến chính mình âm hộ đỉnh. Đường Uyển bị tỷ tỷ động tĩnh kinh động, đã xong cùng ca ca hôn môi, nhìn đến tỷ tỷ đang tại làm sự tình, không khỏi kinh hô tỷ, ngươi tại làm gì? Địt âm hộ nha, ngươi lại không phải là chưa bị hắn địt quá, như thế nào còn hỏi ta? Đường Tư rất là tùy ý nói. Phía dưới tiểu huyệt dâm đã đem đệ đệ quy đầu nuốt vào đi nửa viên, lại tạm thời không sâu nhập, đung đưa trái phải mông lớn, làm đệ đệ quy đầu tại huyệt của mình nơi cửa nghiền nát. Đường Uyển không nghĩ tới mình và ca ca bí mật đã bị tỷ tỷ đã biết, mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Bất quá nhìn bộ dạng này, tỷ tỷ cũng cùng ca ca đã làm, tất cả mọi người giống nhau, cho nên Đường Uyển cũng không có quá mức thẹn thùng, chỉ nói là nói nhưng là, ca ca không phải là đáp ứng mẹ, bất loạn đến sao. Hắn đáp ứng, chúng ta lại không đáp ứng, bây giờ là ta đối với hắn làm loạn, lại không phải là hắn đối với ta. Đường Tư vừa nói, một bên đem mông hướng xuống trầm xuống, làm đệ đệ đại dương vật thật sâu cắm vào chính mình âm hộ. Chương 262 hoàn toàn mới đánh giá. Ôi, không được, quá lớn, số tiểu tử, ngươi nhỏ đi một điểm a. Đường Tư phía trước chỉ lo bị địt, lại bỏ quên đệ đệ dương vật hiện tại bảo trì chính là 18cm trạng thái. Lần này xâm nhập, không khỏi cảm thấy huyệt của mình đều bị đẩy lên sắp nứt ra rồi, gấp gáp nói. Đường Ngọc nghe vậy, lập tức đem chiều dài cùng độ thô đều giảm bớt một chút, bất quá cũng không có giảm đến 100, mà là đều bảo trì hoàn mỹ, cũng chính là 16.5cm chiều dài. Hắn tin tưởng, như vậy nhỏ, tỷ tỷ nhất định có thể thừa nhận. Quả nhiên, đệ đệ dương vật rút nhỏ điểm này về sau, Đường Tư cái loại này bị xé nứt cảm giác lập tức biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là một loại bị triệt để nhét đầy cảm giác, cái loại này phong phú cảm giác, so lần trước còn cường liệt hơn. Cực độ sảng khoái làm Đường Tư nhịn không được chính mình động, song trường ôm lấy đệ đệ cổ, thân thể rất nhanh chấn động, một bên dùng huyệt của mình khấy lấy hắn đại dương vật, một bên đem chính mình một đôi vú lớn đội lên ngực của hắn phía trên, tùy theo động tác không ngừng chen ép ma sát. Đường Tư ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Đường Uyển lại làm sao không phải là... Chẳng qua nàng quá mức nhu thuận nghe lời, mà ca ca cũng đã đáp ứng mẹ, cho nên mấy ngày nay nàng cũng một mực không dám cùng ca ca đưa ra làm tiếp một lần yêu cầu. Mà bây giờ, tỷ tỷ nhưng lại tìm đến lý do như vậy, hơn nữa còn làm gương mẫu, Đường Uyển tự nhiên cũng không có cố kỵ, vì thế cũng đem chính mình quần áo toàn bộ cởi bỏ, biến thành cùng ca ca tỷ tỷ giống nhau trần như nhộng trạng thái, sau đó mắt đẹp mê ly nói ca, ta cũng muốn. Ân, Uyển nhi ngoan, trước nhịn một chút, chờ ta địch ta thì lập tức liền đến địch ngươi. Đường Ngọc nói xong, lại lần nữa hôn lên muội muội miệng nhỏ, gồm một bàn tay đưa đến nàng hai chân ở giữa, an ủi tựa như tại nàng tiểu man đầu âm hộ thượng vuốt nhẹ. Cái gì gọi là tề nhân chi phúc, Đường Ngọc hiện tại là được. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân, không hề ngăn cách cùng một chỗ hầu hạ hắn, một cái dùng âm hộ bao lấy dương vật của hắn, vú sữa ma sát ngực của hắn, một cái khác đưa lên miệng nhỏ cung hắn thưởng thức, điều này làm cho hắn cảm giác toàn thân không một chỗ khó chịu. Hơn nữa, hai cái này tuyệt sắc mỹ nhân hay là hắn một mẹ sinh ra thân tỷ tỷ hòa thân muội muội, càng là cho hắn một loại thật lớn tâm lý kích thích. Điều này làm cho Đường Ngọc càng ngày càng nhiệt huyết sôi trào, không còn thỏa mãn với chính là bị động hưởng thụ, lúc này thả ra muội muội, sau đó ôm lấy tỷ tỷ một cái xoay người, đem nàng áp đảo tại trên ghế sofa, lấy truyền thống tư thế cơ thể tư thế, đối với nàng điên cuồng phát ra lên. Đường Tư bị đệ đệ địch được khắp cả người thoải mái dễ chịu, không khỏi hướng lên đỉnh nâng lấy mông phối hợp, trong miệng không hoàn toàn phát ra mất hồn tiếng rên gì. Đường Uyển cũng không có nhàn rỗi, vùi đầu đến tỷ tỷ trước ngực, giống như bú sữa mẹ giống nhau thay phiên mút hút nàng hai khoản núm vú nhỏ, gồm nàng thật to vú sữa giữ tại trong tay vuốt ve vân vê. Tại đệ đệ cùng muội muội song trọng giáp công phía dưới, Đường Tư thân thể phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, bất quá mấy phút thời gian, liền run run tiết ra. Đường Ngọc cũng tùy theo tỷ tỷ cao trào kêu rên một tiếng, một bên hưởng thụ dương vật bị tỷ tỷ tiểu huyệt dâm hoàn toàn bao bọc khoái cảm, một bên đem quy đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm của nàng, từng dòng lớn tinh dịch phun ra, thông qua hoa tâm chung cái kia trương miệng nhỏ trực tiếp phun tiến nàng 18 tuổi non nớt tử cung. Đợi đến tỷ tỷ cao trào hoàn toàn kết thúc, Đường Ngọc mới đem dương vật theo nàng âm hộ rút ra, dù sao còn có cái muội muội chờ đợi đâu. Không ngờ Đường Uyển cũng không có thứ nhất thời gian đến muốn ca ca đại dương vật, mà là ghé vào tỷ tỷ giữa hai chân, há mồm hôn lên tỷ tỷ bị ca ca đại dương vật đẩy lên nhất thời không thể khép lại tiểu huyệt dâm, nhẹ nhàng mút hút lên. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn đến tỷ tỷ cùng muội muội lẫn nhau liếm âm hộ rồi, nhưng mỗi lần nhìn đến, Đường Ngọc đều hết sức hưng phấn, vừa mới tại tiểu huyệt của tỷ tỷ bắn quá đại dương vật chớp mắt lại cứng. Hơn nữa lúc này muội muội tư thế cũng không phải bình thường chiêu chọc người. Quỳ sấp tại trên ghế sofa, mông nhỏ thật cao nhếch lên, giữa hai chân kia như mật đào vậy no đủ bánh bao huyệt thủy quang diễm diễm, giống như là tại đối với hắn phát ra mời. Nếu muội muội đều đã mời, Đường Ngọc nơi nào còn tiếp khách khí, lúc này đi đến muội muội phía sau, nắm lấy dương vật nhắm ngay nàng dâm thủy tràn lan tiểu nộn huyệt, thong thả và hữu lực cắm vào. Đường Uyển một bên theo tiểu huyệt của tỷ tỷ hút ra mỹ vị tinh dịch. Một bên hiểu rõ đói khát khó nhịn tiểu huyệt dâm bị ca ca đại dương vật một chút nhét đầy khoái cảm thấy chính mình quả thực chính là trên đời hạnh phúc nhất nữ hài. Đợi đến Đường Ngọc đem dương vật toàn bộ cắm vào muội muội âm hộ thời điểm, nàng cũng đã đem tỷ tỷ âm hộ tinh dịch toàn bộ hút đi ra, lập tức ngẩng đầu, nhỏ giọng năn nỉ nói ca, huyệt của ta rất ngứa, ngươi mau dùng sức địch ta đi. Đường Ngọc ôm lấy muội muội tinh tế eo thon, qua lại đút vào vài cái, nhìn bị chính mình địch được kêu lên vui mừng liên tục. Đầu nhỏ vung qua vung lại muội muội đáng yêu bộ dạng, đột nhiên trong lòng vừa động, nhưng lại duỗi tay bắt được nàng cặp kia đáng yêu bím tóc đuôi ngựa, giống như cưỡi ngựa khi kéo lấy song cương giống như, đem nàng đầu nhỏ kéo đến ngước, hạ thân tiếp tục dùng lực va chạm. Này vừa đến, Đường Uyển quả thực cực kỳ giống một dịu dàng ngoan ngoãn tiểu ngựa cái, tại ca ca lôi kéo hạ không ngừng chủ động được về phía sau chấn động thân thể, dùng chính mình tiểu nộn huyệt rất nhanh khuấy sục hắn đại dương vật. Đường Tư cũng là xoay người. Hướng ngược lại đem nửa người trên giò vào quỳ sấp muội muội phía dưới thân thể, siêu gần gũi nhìn đệ đệ đại dương vật tại muội muội âm hộ ra vào cảnh đẹp, bên trong còn lè lưỡi, tại đệ đệ dương vật cùng muội muội âm hộ thượng liếm liếm, mà đệ đệ đại dương vật quất cắm lúc theo muội muội âm hộ mang ra khỏi dâm thủy, cũng đều bị nàng nhận lấy tại trong miệng nuốt xuống. Trước kia Đường Ngọc cùng tỷ tỷ muội muội đều chỉ từng có một lần, đều là giúp các nàng bóc tem, bởi vì thương tiếc thân thể của các nàng, ngoạn không khỏi cẩn thận. Mà lần này, cũng là hoàn toàn buông tay ra chân, ngay tại trong nhà trong phòng khách, một hơi địch được các nàng phân biệt cao trào 4 lần nhiều, thẳng đến các nàng rốt cuộc vô lực thừa nhận, lúc này mới dừng lại. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 10. Thụ song phi đối tượng quan hệ hoa tỉ muội tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 2, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 400, tính thần điểm thuộc tính 400, toàn diện khôi phục số lần 4.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 10, thụ song phi đối tượng quan hệ hoa tỉ muội tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 2, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 400, tính thần điểm thuộc tính 400, toàn diện khôi phục số lần 4.000. Chương 263 đường tỷ đến. Giao hoàn kết thúc, hai đầu giống nhau như đúc hệ thống nhắc nhở đúng hạn tới. Làm Đường Ngọc kinh ngạc chính là, lần này tình yêu chất lượng lại là trước kia chừng bao giờ xuất hiện tuyệt đỉnh, khen thưởng so thật tốt còn nhiều hơn gấp đôi. Trước kia, Đường Ngọc cho rằng thật tốt cũng đã là cao nhất đánh giá rồi, không nghĩ tới hệ thống nhưng lại cho hắn đến đây cái kinh ngạc vui mừng. Chẳng qua, trước kia cùng mẹ nuôi làm thời điểm nàng thỏa mãn trình độ tuyệt đối không có khả năng so Đường Tư cùng Đường Uyển nhỏ, làm sao lại không có cao như vậy đánh giá đâu này. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, hay là liền tình yêu chất lượng đánh giá cũng cùng huyết thống có liên quan. Huyết thống càng gần, được đến đánh giá lại càng cao. Là cùng không phải là, tạm thời không thể biết, Đường Ngọc cũng không nghĩ tại đây phía trên đoán lãng phí tế bào não, dù sao lấy sau nghiệm chứng một chút sẽ biết. Lần này phần thưởng dòng giã 800 điểm song thuộc tính, mặc dù Đường Ngọc hiện tại đối với thuộc tính nhu cầu đã không còn như vậy bức thiết, cũng không khỏi được vui sướng vô cùng. Nhìn đến vẫn là tình yêu chất lượng lên rồi, khen thưởng mới đủ ra sức a, giống hai ngày này buổi tối như vậy cùng mẹ các nàng bên ngoài cơ thể ma sát, chẳng sợ có các loại tăng thêm, vẫn là lục trọng khen thưởng, cũng không bằng hiện tại một nửa đến hơn nhiều. Mà muốn tăng lên tình yêu chất lượng, nhất định phải được chân chính cắm vào, đây chính là Đường Ngọc nằm mơ đều nghĩ làm sự tình, tính là không vì khen thưởng, cũng nhất định phải mau chóng hoàn thành. 800 điểm thuộc tính trụ cột. Chuyển hóa thành tinh hoa thuộc tính chính là 80 điểm, lại tăng thêm mấy ngày nay tích lũy, Đường Ngọc tứ đại thuộc tính trụ cột đã toàn bộ vượt qua 150, thực lực lại một lần nữa xuất hiện bay vọt về chất, tuy rằng còn xa xa làm không được phi thiên độn địa, càng không có di sơn đảo hải thần tiên thủ đoàn, nhưng nhảy mấy trượng cao, quyền toái núi đá cái gì cũng đã có thể làm được dễ dàng. Ấn người bình thường thị giác, hiện tại Đường Ngọc đã là không phải của mình tồn tại. Theo sau thời gian, đã hoàn toàn cho phép cất cánh mình ba người cũng không có đem quần áo mặc vào đến, cứ như vậy một mực trần trụi tương đối, Đường Ngọc dương vật cũng không có nhàn rỗi, nhất toàn bộ ban ngày, không phải là cắm ở tiểu huyệt của tỷ tỷ, chính là cắm ở muội muội âm hộ, không có ma sát, cũng không có cao trào, nhưng làm bọn hắn đều phi thường hưởng thụ loại này hoàn toàn hòa làm một thể cảm giác. Thẳng đến mẹ tỷ tỷ các nàng trở về đã đến giờ rồi, ba người mới cuối cùng tách ra, đem phòng khách thu thập một chút. Đem bị bọn hắn biến thành một mảnh hỗn độn sofa đệm đổi đi, lại mở ra cửa sổ thông thông gió, làm trong phòng khách không khí rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn không lưu lại bất kỳ cái gì giao hoan dấu vết. Theo sau, Đường Uyển đem quần áo mặc, nhưng Đường Tư lại hoàn toàn không có mặc quần áo ý tứ, cứ như vậy trần trụi thân thì cùng đồng dạng trần như nhộng đệ đệ ngồi ở cùng một chỗ, tay nhỏ còn không kiêng nể gì nắm lấy dương vật của hắn đùa nghịch liên tục không ngừng. Cũng không lâu lắm, Tống Tuyết Nhiên tứ nữ liền cùng một chỗ vào cửa, nhìn đến Đường Tư cái bộ dạng này, Tống Tuyết Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đều không có bởi vậy răn dạy Đường Tư, chỉ nói là nói tư tư, Ngọc Nhi, các ngươi nhanh đi đem quần áo mặc xong, Mộng Giao một hồi sẽ tới, đừng dọa đến nhân gia. Mộng Giao tỉ tỉ muốn tới, Đường Tư mắt đẹp sáng ngời, hưng phấn nói số tiểu tử đêm nay liền có cơ hội. Tống Tuyết Nhiên trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Nhưng chớp mắt liền biến mất rồi, cười nói đúng vậy a, ta lưu nàng tại nơi này qua đêm, có thể thành hay không, phải nhìn Ngọc Nhi được rồi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Đường Ngọc đứng người lên, dùng sức vỗ vỗ ngực của mình thang, tùy theo động thủ, dưới hông cao cao đứng vững đại dương vật cũng theo lấy lay động. Tiểu tử hư này, nghe nói có âm hộ có thể ngày, nhìn kích động thành dạng gì. Vinh Thi Thi cười ha hà nói. Đường Ngọc vụng trộm liếc mắt nhìn mẹ, đánh bạo nói kỳ thật. Ta tối nghĩ ngày, là các ngươi âm hộ. Nghe được Đường Ngọc những lời này, Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Kỳ Đường Nhu trong lòng cùng nhau rung động, các nàng tâm lý phòng tuyến sớm hoàn toàn tan rã, lại làm sao không ở phán một ngày này. Nhưng là Tống Tuyết Nhiên nhất thời căn bản hạ không được quyết tâm này, mà Đường Kỳ cùng Đường Nhu trừ bỏ đi làm thời gian bên ngoài, cơ hồ đều cùng mẹ tại cùng một chỗ, tính là nghĩ lén lút ăn vụng đều không có cơ hội. Huống hồ, các nàng thực tôn trọng Tống Tuyết Nhiên, tại không có được đến nàng cho phép phía trước, cũng không có khả năng cùng đệ đệ làm ra loại sự tình này. Mau chờ có nói hưu nói vượn rồi, nhanh đi thay quần áo a. Có chút ý loạn tình mê Tống Tuyết Nghiên cười duyên tại con cao ngất đại dương vật thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, ngữ khí như là đang trách cứ, nhưng động tác cũng là thật khiêu khích. Lần thứ nhất bị mẹ ruột như vậy đối đãi, Đường Ngọc linh hồn nhỏ bé đều phải bay, tâm tình kích động phía dưới, nhịn không được một tay lấy mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng, tầng tầng lớp lớp hôn nàng miệng nhỏ, hai tay cách quần áo tại nàng vừa tròn lại kiều mông lớn thượng dùng sức bóp mấy cái, lúc này mới buông nàng ra, nhanh như chớp chạy trốn. Tiểu tử thúi này, mới vừa từ công ty trở về Tống Tuyết Nghiên, tâm tính còn bảo trì công tác dưới trạng thái bình tĩnh cùng đứng đắn, đột nhiên bị con như vậy đối đãi, không khỏi có chút tiểu ngượng ngùng, lại thập phần vui sướng. Vinh Thi Thi tiến đến Tống Tuyết Nghiên bên tai, nhỏ giọng nói nói ta nói, ngươi liền theo Ngọc Nhi a, ta biết ngươi cũng nghĩ, làm gì một mực như vậy thận, hai mẹ con đều khó khăn thụ. Tống Tuyết Nghiên trong lòng lại là rung động. Trong lòng đạo kia nguyên bản từ luân lý đạo đức xây đê đập đã lung lay sắp đổ. Hít sâu một hơi, Tống Tuyết Nghiên cưỡng chế trong lòng cái kia một chút sao động, nói được rồi, chúng ta cũng đi thay cho quần áo, chuẩn bị nấu cơm. Bởi vì Đường Mộng Giao muốn tới, chúng nữ tuy rằng đều đổi lại một thân thường phục, nhưng xa không giống bình thường như vậy mát lạnh gợi cảm. Nhưng mà, nhân đủ mỹ, dáng người đủ tốt các nàng, chẳng sợ mặc lấy bảo thủ quần áo, vẫn là như vậy phong tình vạn trùng. Làm thân hãm trong này Đường Ngọc ăn no đủ phúc được thấy. Đám người vừa mới thay xong quần áo xuống lầu, Đường Mộng Giao liền đến. Sử dụng 2 ngày đồ trang điểm về sau, Đường Mộng Giao chẳng những dung mạo càng thêm xinh đẹp, liền trên đầu tóc đen trung sen lẫn cái kia một chút chỉ bạc cũng một lần nữa biến trở về màu đen, cả người nét mặt tỏa sáng, một thân màu nâu nhạt liên y váy dài mặc ở trên người, đem nàng đẫy đà dáng người đột hiển được tinh tế, hiện ra hết ngự tỷ phong tình cùng người vợ ôn nhu. Mộng Giao tới rồi, nhanh đến tỏa, Tống Tuyết Nghiên gấp gáp tiếp đón Đường Mộng Giao ngồi xuống, Đường Ngọc bọn hắn cũng nhao nhao chào hỏi. Tại cái này trong nhà, Đường Mộng Giao cũng không tính là sống người, cho nên đại gia cũng chưa từng có nhiều khách sáo, nói vài câu về sau, Tống Tuyết Nghiên liền phân phó nói Kỳ Kỳ, Ôn Nhu, Đường Ngọc, các ngươi đi làm cơm a, Từ Từ cùng Uyển Nhi cũng đi giúp đỡ, ta cùng mẹ nuôi bồi Mộng Giao tán gẫu một lát. Đường Ngọc ngũ nhân gật đầu đáp ứng. Đường Mộng Giao nhưng cũng đứng người lên, nói ta cũng đến giúp đỡ a. Chương 264 chúng nữ hy sinh. Không cần, tại nơi này ngươi tuy rằng không phải là khách nhân, nhưng là đã lâu chưa đến đây, hơn nữa trước kia đều là ngươi chiếu cố bọn hắn, cho hắn nhóm nấu cơm ăn, hiện tại nên bọn hắn những cái này đệ đệ muội muội hầu hạ ngươi một chút. Tống Tuyết Nghiên cười nói ngươi muốn giúp bận rộn lời nói, về sau có chính là cơ hội. Về sau sao? Đường Mộng Giao trong mắt hiện lên một chút ảm đạm, trở về nhà thời gian càng lâu, nàng lại càng không nghĩ rời đi, hận không thể vĩnh viễn ở tại nhà mẹ đẻ, không bao giờ nữa hồi Lý gia mới tốt. Nhưng mà đây căn bản sẽ không khả năng, bởi vì nàng đã là Lý gia nàng dâu, nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, nếu như một mực nương nhờ nhà mẹ đẻ không chịu đi, nhân gia nhưng là biết cười nói, hơn nữa cũng sẽ nói Đường gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lại nói Đường Ngọc ngũ nhân đến phòng bếp về sau, lập tức phân công hợp tác, chủ nghệ tốt nhất Đường Nhu chủ bếp, Đường Kỳ cùng Đường Tư trợ thủ, phụ trách rửa rau nhặt rau thiết thái một đầu long, Đường Uyển tắc phụ trách lấy ra đồ gia vị, đây là cực khổ nhất, chẳng những muốn động thủ, còn muốn nói chuyện, nhưng cũng là các nàng thích làm nhất, bởi vì Đường Uyển là tiểu muội, ba vị tỷ tỷ mới phát huy phong cách, đem cái này mỹ xoa nhường cho nàng. Phụ trách cung cấp đồ gia vị Đường Ngọc nhưng cũng không có nhàn rỗi, một bên hưởng thụ muội muội tay ngọc miệng nhỏ phục vụ, một bên bang các tỷ tỷ rửa rau cắt thịt. Đoàn người một bên làm việc vừa nói nói giỡn cười, nếu như bỏ qua Đường Uyển đang tại làm sự tình lời nói, tuyệt đối là một bức hài hòa gia đình ấm áp nhất hình ảnh. Nhưng là tại cái này trong nhà, Đường Uyển làm sự tình không những không sẽ có vẻ không được tự nhiên, ngược lại càng lộ ra huynh đệ bọn họ tìm muội ở giữa vui vẻ hòa thuận. Chân chân dùng hơn một giờ, Đường Ngọc bọn hắn mới đem bữa tối làm tốt, dòng dã 20 mấy đạo đồ ăn. Mỗi một đạo đều có độc đáo phong vị, làm Đường Ngọc không thể không sử dụng 2 lần toàn diện khôi phục mới tính thu phục. Dù sao tính là tiên thiên cường giả, tại hơn 1 giờ thời gian liền phun 20 vài lần, đó cũng là ăn không tiêu. Đồ ăn lên bàn, 2 vị mẹ cùng Đường tỷ cũng bị mời vào nhà ăn. Còn không có ăn, Đường Mộng Giao đã bị này nhất bàn lớn đồ ăn hương vị cấp chinh phục. Đường Nhu không phải là chuyên nghiệp đầu bếp, làm ra thái phẩm tướng khẳng định không bằng Đường gia chủ Trạch Trung cái kia vài vị chuyên nghiệp nữ đầu bếp, nhưng những thức ăn này hương vị thật sự là quá mê người rồi, chính là nghe một cái, liền làm người khác nhịn không được muốn đại khoái đoá gì. Mộng Giao, ngươi không phải là ngoại nhân, Thầm Thầm sẽ không cho ngươi rồi, muốn ăn cái gì liền chính mình kẹp a. Sau khi ngồi xuống, Tống Tuyết Nghiên cười nói. Đường Mộng Giao tại nơi này rất quen, tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức gắp lên một mảnh sao mang tre, vừa bỏ vào trong miệng, mắt đẹp liền đột nhiên sáng ngời. Cùng kia một chút chuyên nghiệp nữ đầu bếp so sánh với, này mâm sao mang tre tại vị phương diện muốn kém một chút, không bằng nữ đầu bếp làm cái kia dạng thanh thúy ngon miệng, nhưng này hương vị, quả nhiên là đoạn tuyệt. Đường Mộng Giao từ nhỏ sống ở Đường gia lớn như vậy gia đình, cái dạng gì mỹ vị đều ăn qua, nhưng nàng có thể phát thề. Này phiến măng tre tuyệt đối là nàng có sống đến nay sở ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Mộng Giao tỉ tỉ, như thế nào, ăn ngon không? Đường Nhu cười hỏi, loại này trình độ cực cao mỹ vị tuy rằng đều là bởi vì Đường Ngọc, nhưng dù sao cũng là xuất từ tay nàng, thân là một cái đầu bếp, đương nhiên để ý người khác đối với chính mình tay nghề đánh giá. Ăn quá ngon à, Đường Mộng Giao thở dài nói ôn Nhu, đây là ngươi làm. Đường Nhu gật gật đầu. Đường Mộng Giao tiếp tục thở dài nói không thể tưởng được ngắn ngủn 3 năm thời gian, tài nấu nướng của ngươi thế nhưng tinh tiến đến loại này tình cảnh, ta nhìn nha, đương thời giới tên thứ nhất chủ đều vậy là đủ rồi. Chủ nghệ của ta chính là giống như, mấu chốt là đồ gia vị tốt. Đường Nhu cũng không có kể công, rất là thành thực nói. Cái gì đồ gia vị thần kỳ như vậy? Đường Mộng Giao ngạc nhiên nói. Đường Nhu cũng là cười thần bí về sau ngươi sẽ biết. Đường Mộng Giao rất là nghi hoặc, một loại đồ gia vị mà thôi, như thế nào Đường Nhu một bức thực thần bí bộ dạng, hơn nữa Tống Tuyết Nghiên cũng không phải là keo kiệt người, đã có tốt như vậy đồ gia vị, như thế nào không tiễn một chút cấp lão thái thái đâu này. Bất quá, loại này nghi hoặc rất nhanh đã bị đầy bàn mỹ vị món ngon cấp tách ra rồi, nàng phát hiện, này mỗi một đạo đồ ăn, cư nhiên đều mỹ vị đến trình độ cực cao, thậm chí bao gồm bình thường sao được có chút phát hồ, nghe nói là xuất từ Đường Tư tay xào trứng. Cũng giống vậy ăn ngon phải nhường nhân muốn đem đầu lưỡi nuốt xuống. Hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị trong đó Đường Mộng Giao cũng không có phát hiện, Đường Ngọc không có ăn những cái này mỹ vị món ngon, chính là liền một chút cải bẹ loại tiểu dưa muối ăn cơm trắng. Sau khi ăn xong, thất vị tuyệt sắc mỹ nhân đều đẩy lên có chút không nghĩ động, dù sao 20 mấy đạo đồ ăn 7 nhân ăn, chẳng sợ đều không có ăn cơm, cũng cơ hồ chống được cực hạn, có thể kia đến cực điểm mỹ vị lại làm cho các nàng không cam lòng đem đồ ăn còn lại. Cuối cùng đành phải khổ bụng của mình. Dĩ vãng phía sau, là đại gia bang Đường Ngọc mát xa thời gian, bất quá hôm nay có Đường Mộng Giao tải, sẽ không tốt tiến hành. Nhưng người sống hữu khởi sẽ làm nghẹn nước tiểu chết. Đầu tiên là Đường Ngọc tìm cái cớ trở về phòng, sau đó Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng dùng tới toilet lý do phân biệt ly khai trong chốc lát, thay phiên chạy đến Đường Ngọc gian phòng, vội vàng giúp hắn miệng một lần, thuận tiện tiếp nhận rồi hôm nay thuộc tính giao cho. Nói lên. Vì Đường Mộng Giao, các nàng hy sinh cũng rất lớn, dù sao bình thường cũng không chỉ là các nàng bang Đường Ngọc miệng, Đường Ngọc cũng giống vậy sẽ giúp các nàng, thậm chí hai ngày này đã bắt đầu dùng dương vật ma sát huyệt của các nàng, làm cho các nàng hưởng thụ gần như ở làm tình vui vẻ, mà nay thiên, những cái này tuy nhiên cũng không thể hưởng thụ. Tiêu thực sau đó, chính là mỗi ngày rèn luyện thời gian, trước kia Đường Mộng Giao tại đây một bên chiếu cố Đường Ngọc bọn hắn thời điểm cũng đều là cùng một chỗ tham gia. Nhưng ở Lý gia 3 năm nay, nàng hiển nhiên không tiếp tục rèn luyện quá, hiện tại đừng nói cùng Đường Ngọc tập võ, liền nguyên lai cái kia một chút động tác, thật nhiều đều đã làm không được. Bất quá điều này cũng không có thể quái nàng, dù sao tại làm sao cường tinh thần dưới áp lực, nàng không nói cuộc sống hết hy vọng, cũng kém không bao nhiêu rồi, nơi nào còn có tâm tư mỗi ngày rèn luyện. Hơn một giờ khôi phục tính luyện tập xuống, Đường Mộng Giao cảm giác chân của mình đều nhanh muốn mãi bất động. Cuối cùng vẫn là tại Đường Nhu cùng Đường Tư nâng đỡ mới trở lại gian phòng, nơi này là có phòng của nàng ở giữa, cũng là tại lầu 2, tuy rằng đã 3 năm không ở qua, nhưng Tống Tuyết Nghiên các nàng lại vẫn thường xuyên dọn dẹp, làm này bảo trì vệ sinh, thậm chí liền bên trong bài trí cũng không có nhúc nhích quá. Miễn cưỡng tắm xong, Đường Mộng Giao vây quanh một đầu khăn tắm ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt này quen thuộc và có chút hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi yên lặng chảy xuống lệ. Trước kia còn không cảm thấy. Nhưng là tại Lý gia 3 năm sau, lại trở lại nơi này, nàng phát hiện, chính mình đúng là như thế hoài niệm lúc trước toàn bộ, lúc còn nhỏ Đường Kỳ, ôn nhu Đường Nhu, nghịch ngợm Đường Tư, nhu thuận Đường Uyển, còn có thiên chân khả ái Đường Ngọc, những cái này đệ đệ muội muội cả ngày vây quanh chính mình chuyển. Chương 265 đường đệ massage. Đoạn thời gian kia, tuyệt đối là Đường Mộng Giao trong cuộc đời tối hài lòng, nhanh nhất nhạc thời gian. Hiện tại, Đường Ngọc bọn hắn đều dài hơn lớn, mà mình cũng ngoại gả 3 năm có thừa, nghĩ lại trở lại cái loại này không buồn không lo thời gian, chỉ sợ đời này đều không có khả năng. Đốc đốc đốc, vài tiếng tiếng gõ cửa vang lên, Đường Mộng Giao gấp gáp thu thập tâm tình một chút, lau đi lệ trên mặt hoa, lúc này mới hỏi ai nha. Tỷ, là ta, bởi vì cách âm hiệu quả quá tốt, bên ngoài truyền vào đến âm thanh có chút mỏng manh, nhưng muốn phân biệt là ai âm thanh vẫn là không có vấn đề. Là Ngọc Nhi à, cửa không có khóa, vào đi. Đường Mộng Giao lập tức nói, tiềm thức, nàng vẫn là đem Đường Ngọc trở thành trước kia cái kia tiểu hài tử, cho nên cũng không có cái gì phòng bị ý thức, để ý lúc này trên thân thể của mình chỉ có một đầu khăn tắm, nói thẳng nói. Cửa bị đẩy ra, Đường Ngọc cất bước đi đến, lúc này Đường Ngọc ăn mặc rất là tùy tiện, thân trên mặc một bộ màu đen bó sát người áo lót, hạ thân là một đầu màu trắng vận hành quần đùi, dưới chân dẫm lấy một đôi dép lê. Nhìn đến đối phương, hai người trong lòng đều là khẽ động. Bởi vì vừa sống hoàn tắm, Đường Mộng Giao một mực cuốn lên để làm phụ nhân trang điểm tóc dài thả xuống, giống như màu đen thác nước bình thường khoác lên sau đầu, trên người chỉ có một đầu lớn đến không tính được khăn tắm, mượt mà hai vai, gợi cảm xương quai xanh, còn có trước ngực đầu kia thật sâu khe ngực đều liếc nhìn một cái có thể thấy được, phía dưới lộ ra nửa thanh đẫy đà đùi, thon dài bắp chân còn có cặp kia trắng nõn đáng yêu bàn chân nhỏ, cũng đồng dạng thập phần mê người. Đường Mộng Giao cũng không phải giống Đường Ngọc giống nhau có cái gì sắc tâm, nhưng Đường Ngọc kia đều đặn và kiện mỹ dáng người, làm cho nàng lại một lần nữa ý thức được, đệ đệ thật đã trưởng thành. Bất quá, tuy rằng ý thức được điểm này, Đường Mộng Giao vẫn không có nửa điểm ngăn cách, ôn nhu hỏi nói Ngọc Nhi, tìm ta có chuyện gì không? Không có gì, chính là nhìn ngươi rèn luyện thời điểm rất là mới lạ, cho nên đến nhìn nhìn có vấn đề gì hay không có. Đường Ngọc nói. Đệ đệ quan tâm làm Đường Mộng Giao trong lòng ấm áp, nguyên bản ảm đạm tâm tình cũng sáng sủa rất nhiều, khẽ cười nói đúng vậy a, 3 năm không có rèn luyện qua, cảm giác thân thể đều phải dì xét, lúc này mới hoạt động một chút, liền eo mỏi lưng đau. Vô luận là ở đâu, đều hẳn là kiên trì rèn luyện a, thân thể là cách mạng tiền vốn nha. Đường Ngọc lời lẽ tầm thường nói một câu, sau đó nói tỉ, nếu không ta giúp ngươi massage, xoa dịu một chút a. Ngươi còn massage? Đường Mộng Giao cười hỏi nói khi nào thì học nha. Này còn dùng học ư, ta hiện tại nhưng là võ lâm cao thủ, massage loại chuyện nhỏ này còn không phải là tay đến cầm. Đường Ngọc rất là dám thi nói. Đường Mộng Giao cũng không có đem Đường Ngọc nói đương thật, dù sao 3 năm trước đây hắn còn không có tập võ, tính là 3 năm nay một mực đi theo hắn tiểu di cùng bà ngoại tu luyện, có thể cao thủ đi nơi nào. Bất quá này dù sao cũng là đệ đệ một mảnh tâm nguyện, nàng cũng không nghĩ dội nước lã. Lúc này nói tốt, võ lâm cao thủ, ngươi liền giúp tỷ ấn vài cái a. Được rồi, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, bỏ rơi dép lê, nhảy lên giường, tại Đường Mộng Giao phía sau ngồi xổm xuống, hai tay đặt tại nàng thơm ngon bờ vai bên trên, không nặng không nhẹ nén vuốt ve lấy. Đường Ngọc quả thật chưa từng học qua massage, nhưng tính thần chiến kỹ bao quát vạn có, dùng để đối phó kẻ địch kỹ thuật đánh nhau bộ phận hiện tại tự nhiên vô dụng. Có thể chuyên môn dùng để lấy lòng nữ nhân tính kỹ là quá hữu dụng. Chỗ đó mặt chẳng những có đủ loại tính kỹ xảo, massage thủ pháp cũng không phải là chỉ có thôi tình này một loại, còn bao gồm làm người ta thoải mái, buông lỏng, thậm chí trợ miên loại thủ pháp. Lấy Đường Mộng Giao hiện tại trạng thái, dùng buông lỏng thêm trợ miên thủ pháp là tốt nhất, làm nàng thật tốt ngủ một chút, có trợ giúp xoa dịu thân thể cùng tinh thần thượng áp lực. Nhưng Đường Ngọc nhưng là mang không tuần mục đích mà đến. Tự nhiên không thể để cho Đường Mộng Giao rất nhanh ngủ, cho nên cũng chỉ dùng làm nàng buông lỏng thủ pháp. Thân là người liên quan, Đường Mộng Giao cảm giác nhất là nhạy bén, chỉ cảm thấy Đường Ngọc hai tay phảng phất có mê muội lực giống như, chính là tại hai vai ấn nhẹ, dĩ nhiên cũng làm chính mình có một loại thoải mái không diễn tả được cảm giác, thậm chí liền vừa rồi rèn luyện khi biến thành có chút đau xót bắp thịt cùng khớp xương đều thật to xoa dịu. Người thủ pháp này thật đúng là lợi hại, xem ra sau này đói bất tử. Đường Mộng Giao một bên hưởng thụ, một bên cười nói, cũng chỉ có tại cái này ra, tại Đường Ngọc trước mặt bọn họ, nàng mới sẽ như thế buông lỏng hay nói giỡn, những địa phương khác, bao gồm tại trong nhà đều không được, bởi vì nãi nãi quá nghiêm túc, mẫu thân cũng là cái loại này thực truyền thống tính cách, sẽ không theo tiểu bối hay nói giỡn. Đường Ngọc cười nói phải không, ta đây về sau liền mở một nhà tiệm massage, chuyên môn băng tỉ tỉ ngươi lớn như vậy mỹ nhân massage. Vì sao chỉ giúp mỹ nhân massage? Đường Mộng Giao cười hỏi có phải hay không trưởng thành, bắt đầu có ý đồ xấu à nha? Lời này vừa mới nói xong, Đường Mộng Giao liền có một chút hối hận, trở về hai ngày này, Đường Ngọc sự tình nàng cũng biết, tuy rằng đối với nam nhân tâm tư không phải là rất minh bạch, nhưng nàng cũng biết, cái kia tiểu là rất dễ dàng làm nam nhân tự ti, càng huống chi còn phải chủ động làm toàn bộ võng người đều biết. Cho nên Đường Ngọc tâm lý nhất định rất không thoải mái, có thể chính mình cố tình lại nhắc tới này nhất cha, điều này làm cho nàng tâm lý tràn đầy áy náy. Đường Ngọc cũng không có để ý, chỉ nói là nói tỉ, ngươi nằm xuống a, ta cho ngươi đến toàn thân massage, cam đoan ngươi sáng sớm ngày mai thượng, toàn thân không còn có bất kỳ cái gì đau xót cảm giác. Đường Ngọc thủ pháp đấm bóp, nhưng là vừa mới nghiệm chứng qua, hơn nữa Đường Mộng Giao cũng biết, giống như vậy đột nhiên tiến hành đại vận động lượng luyện tập, khó chịu nhất còn không phải là hiện tại, mà là ngày hôm sau, thậm chí về sau mấy ngày, nếu như có thể thông qua massage giải trừ rơi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Về phần toàn thân massage cái gì, nàng nhưng không có để ý, đối với Đường Ngọc, nàng hãy cùng trước kia Tống Tuyết Nghiên các nàng giống nhau, là hoàn toàn không đề phòng. Vì thế, Đường Mộng Giao lập tức lên giường, nằm đi xuống. Nhìn Đường tỷ khăn tắm hạ kia đầy đặn co đến dáng người, đặc biệt cái kia đem khăn tắm đính đến cao cao nổi lên mông lớn, Đường Ngọc không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, tiếp tục theo bên cạnh giúp nàng massage, theo bả vai, một mực đè vào lưng. Này vừa đến, Đường Mộng Giao thì càng thư thái, đặc biệt đương Đường Ngọc bàn tay đè vào nàng eo chỗ thời điểm, kia đau xót cảm giác chớp mắt tiêu tán không còn, làm nàng thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Để tránh Đường tỷ nhận thấy không đúng, Đường Ngọc cố ý vượt qua nàng kia làm chính mình thèm nhỏ dãi mông lớn, trực tiếp đi đến phía dưới cùng, theo nàng một đôi chân ngọc, bắt đầu dần dần hướng lên nhấn tới. Đường Mộng Giao chính là cường độ cao rèn luyện tạo thành khớp xương cùng cơ bắp đau xót. Hai chân cùng bắp chân ngược lại không có gì không khỏe, nhưng Đường Ngọc massage nơi này, đồng dạng làm nàng hết sức thoải mái, liền do hắn. Chương 266 hơi mập cám dỗ. Thuận theo Đường tỷ trên bắp chân mềm mại làn da, Đường Ngọc hai tay tiệm hành tiệm phía trên, cũng không lâu lắm, liền lướt qua đầu gối, đi đến bắp đùi của nàng phía trên. Phía sau, Đường Ngọc mà bắt đầu không thành thật rồi, mỗi bình thường massage mười mấy hai mươi phía dưới, liền sử dụng một chút thôi tình thủ pháp. Cũng không tiếc tiêu hao khôi phục số lần, lần lượt dùng quan sát thuật xem xét Đường Mộng Giao tình huống. Không thể không nói, tính kỹ trong tôi tình thủ pháp đấm bóp đương thật thật lợi hại, chẳng sợ chỉ là như vậy thỉnh thoảng dùng một chút, hiệu quả cũng là kinh người. Tại Đường Ngọc như vậy có một hạ không một chút massage bên trong, Đường Mộng Giao làm trước dâm dục giá trị bắt đầu biểu thăng, Đường Ngọc mỗi lần xem xét, liền có khả năng thăng cái mấy giờ thậm chí mười mấy điểm. Càng làm cho Đường Ngọc kinh ngạc vui mừng chính là, tại dâm dục giá trị tăng vọt đồng thời, Đường tỷ tình dục lũy thừa đã ở thong thả tăng lên, hơn nữa tăng lên còn không phải là dấu móc bên ngoài, mà là dấu móc bên trong. Nói cách khác, tại đây đoạn tăng vọt dục vọng phía dưới, Đường Mộng Giao cũng bắt đầu đối với Đường Ngọc lên sắc tâm. Đây là rất bình thường sự tình, dù sao Đường Ngọc đã trưởng thành, dáng người lại tốt như vậy, hơn nữa hai người động tác lại thân mật như vậy, đừng nói Đường Mộng Giao rồi. Là một mọi người sẽ có ý tưởng. Mà lúc này đây, Đường Mộng Giao cũng cảm giác được không thích hợp, Đường Ngọc massage bắp đùi của mình thời điểm, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có như vậy một chút, phảng phất là xúc động cái gì thần kinh nhạy cảm giống như, một cỗ ngứa cảm giác theo trên bắp đùi thăng lên, sau đó giống như bị một đầu tuyến dẫn tựa như, trực tiếp đập đến chính mình giữa hai chân. Chính mình kia chỗ riêng tư, giống như chứa đựng loại này ngứa ý giống như, đến đó liền bảo lưu lại đến. Thật lâu không có khả năng tán đi, đợi đến tiếp theo cổ ngữ ý tập kích đến, liền sẽ cùng phía trước cảm giác chồng tại cùng một chỗ, trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là phía dưới ngứa, chậm rãi, loại này ngứa cảm giác liền truyền khắp toàn thân, truyền vào tâm lý, làm nàng có một loại rất muốn cảm giác. Loại cảm giác này, đã lâu chưa từng có rồi, từ trưởng phu Lý Đống đưa ra cái kia biến thái yêu cầu về sau, nàng liền đối với loại sự tình này tràn đầy chán ghét cảm giác. Nghĩ đã cảm thấy ghê tởm, tự nhiên sẽ không còn có sở mong chờ. Nhưng là bây giờ, cái loại này đã lâu cảm giác thế nhưng lại tới nữa, hơn nữa càng làm cho nàng không thể buông bỏ trong lòng chính là, chính mình nhưng lại hy vọng Ngọc Nhi đến cùng mình làm. Cái ý nghĩ này đem Đường Mộng Giao dọa nhảy dựng, muốn ngăn cản Đường Ngọc massage, nhưng hắn ấn được thật sự là rất thư thái, làm nàng căn bản không bỏ được loại cảm giác này. Hơn nữa, ý tưởng chính là ý tưởng thôi, lại không phải là thế nào cũng phó chứ hành động, Ngọc Nhi vẫn còn con nít, hẳn là không phát hiện được cái gì, một khi đã như vậy, chi bằng vụng trộm hưởng thụ một chút. Vì thế Đường Mộng Giao liền không nói gì, càng không có ngăn cản, mà là tiếp tục nằm ở đó hưởng thụ Đường đệ phục vụ, nhưng không có phát hiện, tiểu tử hư này nhưng lại thừa dịp mát xa thời điểm lặng lẽ đem nàng nguyên bản gắt gao cũng tại cùng một chỗ hai chân mở ra một chút. Mặc dù có khăn tắm chắn quang, mặc dù Đường Mộng Giao đùi mở ra, từ bên ngoài nhìn thấy, nàng kia chỗ tuyệt vời cũng vẫn bao phủ tại bóng ma trong đó. Nhưng Đường Ngọc nhãn lực như thế nào người bình thường so với? Chẳng sợ chỉ có một chút điểm ánh sáng, có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Sau đó, Đường Ngọc liền có một chút sợ ngây người. Đường tỷ lông mờ u không coi là nhiều, ít nhất không giống mẹ nuôi như vậy nồng đậm, chỉ có mỏng manh một tầng xanh ở vùng mờ u phía trên, bởi vậy huyệt của nàng nhìn qua hãy cùng mẹ tỷ tỷ các nàng giống nhau sạch sẽ. Bất quá cái này không phải là trọng điểm là, hắn phát hiện đã 20 có bát, có thể nói chín mùi được rồi Đường tỷ, âm hộ cư nhiên thập phần khéo léo. Đường Ngọc trước kia gặp qua, vô luận bánh bao huyệt mẹ tỷ tỷ các nàng cũng tốt, bình thường âm hộ địch mẹ cũng thế, khe huyệt ít nhất cũng có 10 đến cm dài, nhưng là Đường tỷ khe huyệt, lại liền ngũ cm đều không có, thậm chí đều không thể phân biệt không phải nàng đại môi âm hộ, chỉ có hai miếng tiểu tiểu. Phấn nộn tiểu môi âm hộ hướng đến hai bên mở ra, nếu như không phải là tận mắt thấy nó sinh trưởng ở Đường tỷ trên người, Đường Ngọc còn cho rằng đó là một chưa phát dục tiểu nữ hài âm hộ đâu. Không, tiểu nữ hài cũng không có khả năng như vậy, Đường tỷ điều này hiển nhiên là trời sinh như thế khéo léo. Nhỏ như vậy âm hộ, chỉ sợ chỉ có thể dung hạ chính mình còn không có đạt được tính thần hệ thống khi nhỏ như vậy dương vật A, không biết vì sao còn sẽ bị hệ thống đánh giá vì danh khí. Đường Ngọc trong lòng không hiểu, cũng không dám nhìn nhiều, dù sao như vậy nằm xuống đến nhìn động tác quá bị ổi, bị Đường tỷ phát hiện lời nói, chuyện tốt sợ là muốn gián đoạn. Vì thế Đường Ngọc lại giả bộ khuôn làm dạng xoa bóp một hồi, lúc này mới nói tỷ, ta dẫn theo lọ thuốc du, có thể xoa dịu mệt nhọc cùng cơ bắp đau đớn, hiện tại cho ngươi lau lên a. Đường Mộng Giao lúc này đã là ý loạn tình mê, thậm chí căn bản không có nghe rõ Đường Ngọc nói gì đó, chính là theo bản năng đáp ứng một tiếng. Được đến Đường tỷ đồng ý, Đường Ngọc lập tức đem nàng trên người khăn tắm xé xuống, hô hấp lập tức bị kiềm hãm. So sánh với mẹ gì cả mẹ nuôi tỷ tỷ các nàng như vậy hoàn mỹ dáng người, Đường tỷ muốn vi đẫy đà một chút, nhưng loại này hơi mập hình thể, đồng dạng mê người cực kỳ, đặc biệt kia thịt thịt cảm giác, càng là hung hăng trêu chọc Đường Ngọc dục hỏa. Đường Mộng Giao cảm giác lưng chợt lạnh, mới biết được chuyện gì xảy ra, chính muốn ngăn cản, Đường Ngọc hai tay cũng đã đè vào nàng lưng. Bàn tay kia bên trên có một tầng trượt trượt chất lỏng, đồ tại trên người cảm giác thanh thanh lương lương, rất là thoải mái, thầm nghĩ đệ đệ vừa không có tàn niệm, chính là bang chính mình đồ dầu thuốc mà thôi, chính mình ngăn cản hắn, ngược lại không tốt, vì thế liền lại mặc không ra âm thanh lên. Kỳ thật Đường Ngọc cấp Đường Mộng Giao đồ đâu phải là thuốc gì du, bất quá là thích phu thủy mà thôi, chỉ cần nàng hơi chút phân biệt một chút, có thể minh bạch. Nhưng mà Đường Mộng Giao hiện tại đã là dục hỏa đốt người. Cả người đều nóng đến khó chịu, thích phu thủy này chút ít cảm giác mát, căn bản không cách nào để cho nàng thanh tỉnh. Đổ qua Đường tỷ toàn bộ lưng ngọc, Đường Ngọc lúc này đây không tiếp tục lướt qua nàng có rắm cổ, mà là dùng hai tay cùng một chỗ vuốt lên. Tốt mập, thật là mềm. Đường Ngọc trong lòng kinh ngạc thán phục, cũng nhịn không được cầm lấy Đường tỷ mông lớn cùng yêu nhất mẹ âm thầm so sánh một chút. Hai cái này mông đều là giống nhau to lớn, tròn trịa. Hình dạng cũng đều là hoàn mỹ mật đào hình, sai biệt cũng là nơi tay cảm phía trên. Đường tỷ mông không có mẹ như vậy kiều, có giãn phương diện lại kém một chút, nhưng càng thêm mềm mại, Đường Ngọc hoài nghi mình chính là đem dương vật biến thành 18cm trạng thái, đặt ở mông của nàng cánh hoa phía trên, cũng có thể toàn bộ rơi vào. Giống như nhu diện đoàn giống như, tại Đường tỷ kia màu mỡ mông lớn thượng bóp nhẹ một trận, Đường Ngọc đột nhiên đem tay phải vói vào nàng hơi hơi tách ra giữa hai chân. Ngón giữa chuẩn xác được tìm được nàng kia hai miếng khéo léo đến quá mức tiểu môi âm hộ, tại ở giữa nhẹ nhàng xoa bóp lên. Chương 267 kỳ diệu ca hồ. Nha, đột nhiên bất ngờ mãnh liệt kích thích làm Đường Mộng Giao không khỏi rên rỉ một tiếng, sau đó nói đệ đệ, không thể, không muốn sờ chỗ đó. Tỷ, massage là vì thoải mái, chỉ cần ngươi thoải mái là được, đừng động ta sờ nơi nào a. Đường Ngọc ôn nhu nói, trong tay động tác không chút nào ngừng. tiếp tục tại đường tỷ tiểu tiểu huyệt dâm thượng liên tục không ngừng xoa bóp. Hắn phát hiện, đường tỷ âm hộ tuy rằng rất nhỏ, nhưng tùy lại một chút cũng không ít, thậm chí so tỷ tỷ các nàng còn nhiều hơn một chút, đều nhanh bắt kịp mụ mụ, chính mình chính là hơi chút xoa bóp vài cái, nàng liền chảy ra rất nhiều, ngón tay đều bị nàng hoàn toàn làm ướt. Tại đường Ngọc Luân Phiên dưới sự kích thích, đường Mộng Giao trước mặt dâm dục giá trị đã đạt được đến 99 điểm cao. Đây là khái niệm gì đâu này? Dâm dục giá trị một khi đạt tới 100 mắc trị số, nữ nhân liền có khả năng hoàn toàn mất lý trí, hoàn toàn bị dục vọng khống chế, căn bản cũng không biết chính mình đang làm gì, chỉ muốn theo đuổi cao trào. Mà 99 điểm dâm dục giá trị, tuy rằng còn không đạt được loại này tình cảnh, kém cũng kém không được nhiều lắm. Cơ hồ hoàn toàn bị dục vọng chi phối đường Mộng Giao, cảm thấy đệ đệ nói vô cùng có đạo lý, hơn nữa ngón tay của hắn cũng biết được từ mình rất thư thái, khiến nàng ý chí lực hoàn toàn bại trận, mơ mơ màng màng sẽ không lại phản đối. Đường Ngọc một bên tiếp tục xoa bóp đường tỷ tiểu huyệt dâm, một bên dùng thôi tình thủ pháp thường thường giúp nàng mát xa một chút, khiến nàng một mực bảo trì loại dục vọng này tăng vọt trạng thái. Dưới tình huống như vậy, đường Mộng Giao căn bản không có chống bao lâu, gợi cảm đẫy đà thân thể yêu kiều liền hơi hơi run rẩy lên. Biết đường tỷ liền muốn cao trào, đường Ngọc đột nhiên dừng lại, gồm đã hoàn toàn bị nàng dâm thủy ướt nhẹp tay phải theo nàng giữa hai chân rút trở về, một khi cao trào lời nói, nàng dâm dục giá trị liền có khả năng hạ thấp xuống đi, lý tính trở về lời nói, mặt sau sự tình sẽ không dễ làm. Này lại cấp bách hỏng đường Mộng Giao, theo bản năng kháng nghị nói đệ đệ, đừng có ngừng, đừng có ngừng a. Tỷ, ngươi là không phải là nghĩ thoải mái hơn à? Đường Ngọc cười hỏi. Ân, tốt đệ đệ, nhanh chút làm tỷ tỷ thoải mái hơn a. Đường Mộng Giao theo bản năng nói. Tốt, ta đây khiến cho ngươi thoải mái hơn. Đường Ngọc nói, đột nhiên đem đường Mộng Giao thân thể lật, làm nàng ngửa mặt mà nằm, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ cởi sạch chính mình quần áo. Đem nàng đẫy đà gợi cảm hai chân tách ra hiện lên M hình, nâng lấy dương vật liền chìa vào huyệt của nàng phía trên. Bởi vì đường tỷ âm hộ quá nhỏ, đường Ngọc sợ cho nàng làm hư rồi, cho nên chẳng những không có bảo trì 18cm quý danh trạng thái, thậm chí liền 15cm trạng thái bình thường cũng chưa dùng, mà là đem chiều dài cùng độ thô đều hạ thấp 80, làm dương vật chỉ có 12cm dài, so ngón cái hơi thô. Đệ đệ, không muốn, không muốn. Gặp đệ đệ cư nhiên muốn đem dương vật của hắn cắm vào, còn sót lại một chút lý trí làm đường Mộng Giao liên thanh cự tuyệt, nhưng ngữ khí lại yếu được căn bản không giống cự tuyệt, ngược lại giống muốn cự tuyệt lại như mời chào. Đều đến lúc này rồi, đường Ngọc tự nhiên không có khả năng bởi vì đường tỷ cự tuyệt mà lùi bước, phía dưới hơi dùng lực một chút, quỳ đầu liền đẩy ra nàng hai miếng tiểu tiểu môi âm hộ, cắm vào. Nhanh! Thật sự là thật chặt rồi! Chẳng sợ đường Ngọc đã cố ý đem dương vật làm cho nhỏ như vậy, nhưng cắm đi vào khi lại vẫn thập phần khó khăn, đã gả làm người vợ đường tỷ, âm hộ cư nhiên so với bị chính mình bóc tem khi 15 tuổi muội muội còn muốn nhanh. Không muốn, không muốn, đường Mộng Giao vô lực cự tuyệt, thân thể lại phi thường thành thực, mông lớn theo bản năng hơi hơi dơ cao, hiển nhiên đường đệ dương vật cắm vào làm nàng phi thường thoải mái. Lần thứ nhất gặp được đường tỷ loại này âm hộ hình đường Ngọc, không dám quá mức dùng sức. Chính là một chút hướng bên trong cắm vào, mất không nhỏ sức lực, mới cuối cùng đem quy đầu toàn bộ cắm vào. Sau đó, hắn cảm giác bên trong đột nhiên buông lỏng, dương vật mượn phía trước còn sót lại cái kia một chút lực đảo, một chút triệt để toàn bộ cắm vào. Khoảnh khắc này, đường Ngọc chỉ cảm thấy chính mình dương vật gốc rễ bị đường tỷ miệng huyệt trói quá chặt chẽ, giống như là mang lên một cái khóa tinh vòng giống như, nhưng phía trước hơn nửa đoạn cùng quy đầu, nhưng chỉ là bị nàng mềm mại âm đạo bức tường nhẹ nhàng bao lấy. Một bên cảm giác áp bách đều không có, không nói không hề khoái cảm a, nhưng cũng thật sự không có bao nhiêu. Cảm giác kia, liền giống như lao lực được xuyên qua một cái không đủ nửa thước khoan lối đi, lại phát hiện bên trong đúng là một tòa thập phần rộng lớn cung điện giống như, cái loại này trống trơn cảm giác, làm người ta tâm lý không xuống dốc. Danh khí không phải là có thể để cho nam nhân thật thoải mái sao? Đường tỷ đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nàng cũng cùng tứ thúc miêu tả tứ thẩm giống nhau? Không thích hợp dương vật nhỏ. Không tin tà đường Ngọc dứt khoát mở ra giao diện thuộc tính, đem chiều dài cùng độ thô một chút bỏ thêm đi lên, 90, 100, hoàn mỹ. Đường cuối cùng đạt tới 18cm siêu cấp trạng thái về sau, đường Ngọc quy đầu đã trọi vào đường Mộng Giao hoa tâm, cũng bị chỗ đó cắn chặt. Có thể dù vậy, ở giữa bộ phận vẫn không có cảm giác được quá lớn bao bọc cảm giác, mà dương vật gốc rễ lại bị trói càng chặt hơn rồi, thậm chí có một loại huyết lưu không khoái cảm giác. Tóm lại, đường tỷ âm hộ giống như là một cái hai bưng nhanh, ở giữa tùng đồ chứa giống như, quy đầu tuy rằng bị hoa tâm của nàng cắn thật sự thoải mái, nhưng quất cắm chỉ sợ không có quá lớn cảm giác. Đường Ngọc cảm giác không tốt, nhưng đường Mộng Giao lại sắp khoái chết rồi, nàng địt âm hộ kinh nghiệm vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng chưa từng có bị lớn như vậy dương vật chơi qua, lúc này chỉ cảm thấy huyệt của mình bị nhét đến tràn đầy đương đương, cái loại này mãnh liệt phong phú cảm giác đương thật nói không ra hưởng thụ. Để, thật thoải mái, tỷ tỷ bị ngươi chất đầy. Ý loạn tình mê đường Mộng Giao căn bản không để ý tới nghĩ cái khác được rồi, lẩm bẩm nói. Đường Ngọc thầm thở dài một tiếng, được rồi, chính mình cảm giác như thế nào không sao cả, tỷ tỷ thư thái là được. Vì thế hắn cũng không tiếp tục nghiên cứu, lập tức lay động dương vật bắt đầu quất cắm. Đường Ngọc này vừa động, càng là thích hỏng đường Mộng Giao, hai chân không tự chủ được nâng lên, quấn tại đường Ngọc eo phía trên. Màu mỡ mông lớn hướng lên thúc một cái, phối hợp hắn quất cắm. Mà tùy theo khoái cảm liên tục, đường Mộng Giao âm hộ dâm thủy cũng rất nhanh đạt được tiết ra đến, dần dần, đường Ngọc cũng cuối cùng cảm nhận được đường tỷ loại này danh khí kỳ diệu. Hắn trước kia địt âm hộ thời điểm vô luận gì cả, mẹ nuôi, vẫn là tỷ tỷ muội muội, đối phương chảy ra dâm thủy về sau, đều sẽ bị dương vật của hắn tại quất cắm chi muội theo âm hộ mang ra. Nhưng là đường tỷ miệng huyệt thật sự thật chặt rồi. Chặt chẽ quấn chặt dương vật của hắn, mỗi lần rút ra thời điểm, dính vào dương vật dâm thủy đều sẽ bị cạo xuống đến ở lại huyệt của nàng. Đã như vậy, đường Mộng Giao âm hộ mặt dâm thủy lại càng tích càng nhiều, đường Ngọc dương vật cắm ở bên trong, liền giống như cắm vào một cái nước ấm túi chung giống như, mà tùy theo hắn quất cắm quấy, này đại lượng dâm thủy liền lưu động, liên tục không ngừng cọ rửa dương vật của hắn cùng tiểu huyệt của tỷ tỷ thịt, làm hai người đều cảm giác phi thường thoải mái. Chương 268 hoàn toàn mới danh hiệu. Danh khí chính là danh khí, hệ thống không lấn được ta à. Địt ra cảm giác đường Ngọc trong lòng kinh thán không thôi, danh khí, quả nhiên mỗi một chủng đều có riêng phần mình tuyệt diệu a. Gì cả, tam tỷ cùng tiểu muội bánh bao huyệt, đặc điểm là lại nhanh vừa mềm, quất cắm thời điểm toàn bộ dương vật đều bị gắt gao bọc lấy, cái loại này toàn bộ phương hướng vô góc chết hưởng thụ làm hắn muốn ngừng mà không được. Mà đường tỷ loại này danh khí, ngày mặc dù nhanh cảm phương diện không bằng gì cả các nàng, nhưng phi thường tuyệt vời, cái loại này bị âm đạo bức tường cùng dòng nước cộng đồng bao bọc cọ rửa cảm giác, đồng dạng làm hắn muốn ngừng mà không được. Điều này làm cho đường Ngọc không khỏi có loại cuồng nghĩ, thì phải là thử biến thế gian sở hữu loại hình danh khí. Như vậy kỳ diệu âm hộ mặc dù là đường Mộng Giao chính mình, nhưng nàng hiển nhiên cũng là lần thứ nhất trải nghiệm đến loại cảm giác này, âm hộ mặt đồng thời bị dương vật quấy, dòng nước xung kích. Mẫn cảm hoa tâm càng là bị đường đệ đại quy đầu một cái va chạm, nặng hơn khoái cảm gia tăng, làm nàng hoàn toàn trầm luân tại loại này cảm giác trong đó. Như vậy đút vào trong chốc lát, hoàn toàn quen thuộc đường tỷ âm hộ cảm giác về sau, đường Ngọc lại đem hai tay đưa đến trước ngực của nàng, cầm chặt nàng cặp kia không thể so với mẹ tiểu vú sữa, ôn nhu vuốt ve lấy. Đường Mộng Giao vú sữa cùng nàng mông giống nhau, tại ngạo nghễ vểnh lên cùng co giãn phương diện so Tống Tuyết Nghiên kém một chút. Lại càng thêm mềm mại, sờ lên phi thường thoải mái. Bởi vì đường tỉ miệng huyệt thật chặt, đường Ngọc lo lắng quá mức rất nhanh quất cắm thương tổn được nàng, cho nên tốc độ một mực rất chậm, không sai biệt lắm một giây mới vừa cái qua lại. Bất quá, đường Mộng Giao âm hộ cũng quả thật thích hợp nhất như vậy ngày pháp, quất cắm quá nhanh ngược lại lĩnh hội không đến cái đẹp của nó diệu. Nhưng này dạng vừa đến, nghĩ rất nhanh đạt tới cao trào sẽ không khả năng, đường Ngọc như vậy một hơi địch mười mấy phút. Đường Mộng Giao mới cuối cùng đến đỉnh, thân thể chấn động mạnh, âm hộ mặt giống như động đất giống như, mãnh liệt rung động, kéo được kia một chút dâm thủy cũng như dòng nước xiết, đại lực được cọ rửa đường Ngọc dương vật. Trong một mãnh liệt kích thích phía dưới, đường Ngọc cũng kêu rên một tiếng, dùng sức đi phía trước thúc một cái, đem quy đầu đâm vào đường tỷ hoa tâm, từng dòng lớn tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra, toàn bộ bắn vào nàng cha mẹ chồng một mực hy vọng có đứa nhỏ tử cung. Tùy theo đường Ngọc phun ra. Hệ thống cũng trải qua đến quyên góp hạ náo nhiệt. Chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù danh hiệu thân càng thêm thân, thân càng thêm thân cùng có huyết thống quan hệ cùng thế hệ nữ tính giao hoan thời điểm, song phương khoái cảm ngoài định mức gia tăng 30%, này danh hiệu hiệu quả không thể cùng với nó đặc thù danh hiệu chồng. Lại có tân đặc thù danh hiệu rồi, bất quá điều này cũng tại đường Ngọc dự kiến bên trong, thậm chí liền danh hiệu danh xưng cũng không quá ngoài ý muốn, dù sao cổ đại bà con kết hôn cũng rất nhiều. Danh mục chính là thân càng thêm thân, chính là không nghĩ tới cùng đường tỷ cũng có thể gây ra mà thôi. Chỉ tiếc cái này đặc thù danh hiệu đối với tam tỷ cùng tiểu muội không có tác dụng gì, bởi vì các nàng có càng mạnh đức quốc khoa trình hình thêm vào, hai loại đặc thù danh hiệu hiệu quả lại không thể chồng, càng mạnh cái kia sẽ tự động bao trùm yếu cái kia một cái. Thật lâu sau, theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần Đường Mộng Giao kinh ngạc nhìn vẫn đặt ở trên thân thể của mình Đường Ngọc, nửa ngày mới nói Ngọc Nhi, ngươi, ta, chúng ta, ô ô, nói được một nửa, thế nhưng nhỏ giọng khóc lên. Tỷ, ngươi đừng như vậy, đều là ta không tốt, ta hỗn đản. Đường Mộng Giao như vậy vừa khóc, nhưng làm Đường Ngọc đau lòng hỏng, cũng không để ý tới nghiên cứu tân danh hiệu, gấp gáp nhận sai. Không, không thể toàn bộ trách ngươi. Ta cũng không có ngăn cản, ta là tỷ tỷ, vốn hẳn nên chính xác dẫn đường ngươi. Đường Mộng Giao nghẹn ngào nói, đều đến lúc này, nàng cư nhiên còn muốn đem trách nhiệm hướng đến nàng trên thân thể của mình ôm. Điều này làm cho Đường Ngọc lại có thể nào không đau nàng, lúc này nói bây giờ nói trách nhiệm của ai đã không trọng yếu, tỷ, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi phụ trách tới cùng. Nhìn Đường Ngọc kia gương mặt nghiêm túc bộ dạng. Nguyên bản còn tại nức nở Đường Mộng Giao đột nhiên có một loại thực muốn cười xúc động, hơn nữa cuối cùng cũng nhịn không được, xì vui lên nói đối với ta phụ trách tới cùng. Như thế nào phụ trách nha? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cưới ta hay sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta cưới ngươi, chúng ta tìm không có người nhận thức chúng ta địa phương cuộc sống. Đường Ngọc lại hết sức nói nghiêm túc nói. Hài tử ngốc, thì không cần ngươi phụ trách, ngươi cũng không dùng có cái gì gánh nặng trong lòng. Đường Mộng Giao cười nói. Bất quá lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Đường Ngọc thái độ vẫn làm nàng cảm giác tâm lý ấm áp. Không được, đã làm sai chuyện nhất định phải bị trách. Đường Ngọc cũng là thực kiên trì tỷ, về sau ngươi cũng đừng hồi L thì được không, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta nghĩ cả đời đều với ngươi tại cùng một chỗ. Như thế nào, muốn tỷ tỷ một lần không đủ, còn nghĩ vĩnh viễn chiếm lấy tỷ tỷ nha. Đường Mộng Giao cười nói, nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng vốn là một cái tư tưởng cực kỳ truyền thống nữ nhân, cũng một mực thừa hành theo mà một chung kia một bộ, cho nên mặc dù Lý Đống như vậy đối với nàng cũng chưa từng động tới rời đi Lý ra ý nghĩ. Cũng chính là bởi vì loại này truyền thống quan niệm, nàng mới căn bản không thể tiếp nhận Lý Đống kia biến thái yêu cầu, bởi vì nàng thật sự không tiếp thụ được trượng phu bên ngoài nam nhân chạm vào chính mình. Nhưng là bây giờ, cùng chính mình Đường Đệ cứ làm như vậy rồi, nàng trừ bỏ ngay từ đầu có chút không biết làm sao ở ngoài. Tâm lý nhưng lại không có bao nhiêu mâu thuẫn, ngược lại nhìn đến Đường Đệ này đáng yêu bộ dạng, còn thực nghĩ trêu chọc một chút hắn. Đúng vậy, ta đúng là như vậy nghĩ. Đường Ngọc cũng là rất không muốn mặt thừa nhận, sau đó cười xấu xa hỏi tỷ, ngươi vừa rồi thoải mái sao? Nghe Đường Ngọc hỏi lên như vậy, Đường Mộng Giao nhưng lại mới phản ứng, hắn đến bây giờ vẫn thật sâu cắm ở thân thể mình bên trong, hơn nữa bởi vì đem lực chú ý đặt ở phía dưới, nàng cảm giác chính mình bên trong chướng khó chịu. Lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói Ngọc Nhi, người có thể hay không rút ra nha, tỷ cảm giác bên trong tốt chướng. Đường Ngọc cũng biết, Đường tỷ âm hộ thích này sao nhiều dâm thủy, lại bị chính mình bắn vào không ít tinh dịch, khẳng định sẽ rất chướng, vì thế gật gật đầu, từng chút đem dương vật theo nàng âm hộ rút đi ra. Đường Mộng Giao cúi đầu nhìn Đường Đệ kia thô được có chút dọa người dương vật chậm rãi theo thân thể mình rút ra, đều đi ra ngoài không sai biệt lắm có hơn 10cm. Cự nhiên còn không có nhìn đến quy đầu, không khỏi kinh ngạc nói ngươi, như thế nào lớn như vậy? Nãi nãi nói nàng tự mình kiểm tra qua, rất nhỏ đó ha. Đây là ta bí mật, không cho phép nói ra nha. Đường Ngọc cười nói tỉ, nói thực ra, yêu thích ta đại dương vật sao? Số tiểu tử, không cho nói lời thô tục, Đường Mộng Giao gắt một cái nói, nhưng trong lòng lại không phải không thừa nhận, căn này đại gia hòa quả thật biến thành chính mình rất thư thái. Chính mình nội tâm chỗ sâu cũng thực sự là vô cùng yêu thích nó, bất quá lời như vậy nàng cũng không sẽ nói ra miệng. Chương 269 Đại nhân phương thức. Đúng lúc này, Đường Ngọc dương vật cuối cùng tùy theo ba một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn thoát khỏi Đường Mộng Giao kia khéo léo huyệt dâm. Mà tùy theo dương vật thoát ly, bên trong tích ép rất lâu dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp chất lỏng nhưng lại trực tiếp theo miệng huyệt trung phun đi ra, toàn bộ tưới vào Đường Ngọc vừa mới rút ra ngoài đại dương vật phía trên. Tỷ, huyệt của ngươi tò mò diệu a, thế nhưng có thể ở bị địch thời điểm khóa lại thủy không ra. Đường Ngọc tự đáy lòng thở dài nói. Đường Mộng Giao gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, mắng số tiểu tử, tất cả nói không cho nói lời thô tục, ngươi như thế nào còn nói. Ta nói cái gì lời thô tục rồi hả? Đường Ngọc ra vẻ không hiểu hỏi. chính là gà. Đường Mộng Giao thiếu chút nữa thốt ra, lập tức phản ứng, sừng sộ lên nói chết tiểu tử, đòi đánh có phải hay không? Minh Bạch, nói gà không nói ba, Văn Minh ta ngươi hắn. Đường Ngọc cười hắc hắc nói vậy hẳn là nói cái gì đó. Nó dù sao cũng phải có tên a. Nói, Đường Mộng Giao nghĩ nghĩ, thật sự không nghĩ tới cái gì Văn Minh dùng từ, đành phải bá đạo nói vậy thì cái gì cũng không muốn nói. Đúng, cái gì cũng không muốn nói, làm là được. Đường Ngọc lại là cười hắc hắc, lại lần nữa tách ra Đường Tỷ đẩy đà cặp đùi mượt mà, nâng lấy dương vật lại đỉnh đi lên. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Đường Mộng Giao nhất không có cự tuyệt, nhị không có dãy giụa, đầu chim của mình đều cắm đi vào nửa rồi, nàng vẫn không có một điểm ngăn cản ý tứ. Tỷ, có thể chứ? Đường Ngọc cảm thấy Đường Tỷ phản ứng này không đúng, vì thế hỏi một câu. Đều như vậy rồi, người mới hỏi cũng không có thể, sớm làm sao đi. Đường Mộng Giao kiều mị được trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng lại thúc giục nói còn không mau tiến đến. Đường Ngọc chẳng những không có hài lòng, lông mày ngược lại một chút cau lên đến, bởi vì Đường Mộng Giao hiện tại phản ứng, tuyệt không phù hợp tính cách của nàng. Hay là nàng cũng có hai nhân cách? Cái này hoang đường ý nghĩ tại Đường Ngọc tâm lý lóe lên một cái, đã bị hắn ném qua sau đầu. Không có khả năng, nếu như nàng thật có một cái thực tùy tiện nhân cách, chỉ sợ sớm đã bị kia Lý Đống kéo xuống nước rồi, căn bản sẽ không chờ đến hôm nay mới xuất hiện. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là nàng tâm đã chết rồi, bây giờ căn bản chính là vò đã mẻ lại sức trạng thái. Cái này cũng không phải là Đường Ngọc muốn, đồng thời cũng âm thầm hối hận, chính mình có chút thao chí quá nóng này. Nàng vừa mới khá tốt tốt, thảo luận cái lời thô tục đều mặt đỏ, tính là tâm tình thập phần không ổn định, nhưng là còn bình thường, chỉ sợ là chính mình lần thứ hai chuẩn bị cắm vào động tác, làm nàng hoàn toàn hỏng mất. Đường Ngọc không hiểu cái gì tâm lý học. Hiện tại đi thỉnh giáo mẹ nuôi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, tình cấp bách phía dưới, đành phải nếm thử phát động ôn nhu thế công, đình chỉ cắm vào động tác, ôn nhu nói tỉ, đáp ứng ta, không muốn tiếp tục hồi L thị được không? Vì sao không quay về, hiện tại chỗ đó mới là nhà của ta? Đường Mộng Giao thật bình tĩnh nói. Bởi vì ta không nghĩ ngươi đi, ta muốn ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này cái trong nhà, vĩnh viễn ở lại bên người của ta. Đường Ngọc động tình nói. Ngốc đệ đệ, ngươi còn nhỏ, không hiểu được cái gì là tình yêu, hiện tại ngươi chẳng qua là mê luyến tỷ tỷ thân thể mà thôi, đợi cho ngươi tìm đến chính mình chân chính yêu thích nữ hài, thì sẽ biết tỷ tỷ bất quá là ngươi trong đời một cái khách qua đường. Đường Mộng Giao giọng ôn nhu khuyên nhủ nói, có vẻ phi thường bình tĩnh, căn bản không giống một cái hỏng mất thậm chí hắc hóa người. Nhưng nàng càng lạnh tĩnh, Đường Ngọc lại càng lo lắng, có thể lại không biết nên như thế nào đánh vỡ nàng hiện tại loại trạng thái này. Thể phát thể linh tinh căn bản vô dụng, bởi vì tại nàng tâm lý, chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, không có định tính, nói ra cái gì tới cũng chính là nhất thời xúc động mà thôi. Nếu tiểu hài tử không được, vậy chỉ dùng đại nhân phương thức tốt lắm. Đường Ngọc trong lòng nảy sinh ác độc, đột nhiên thúc một cái eo, vốn chỉ là cắm đi vào nửa quy đầu dương vật phốc một tiếng triệt để toàn bộ đâm vào Đường Mộng Giao âm hộ. Đường Mộng Giao hình như thật cái gì cũng không quan tâm, cũng không tiếp tục kiềm chế chính mình. Tùy theo đệ đệ lần này ngoan địt, thật lớn khoái cảm làm nàng vong tình được hét lớn một tiếng. Cắm vào sau đó, Đường Ngọc căn bản không làm một chút dừng lại, lập tức bắt đầu qua lại quất cắm. Bởi vì vừa mới cao trào quá, Đường Mộng Giao âm hộ vốn so bình thường càng thêm mẫn cảm, lại tăng thêm Đường Ngọc tân đạt được đặc thù danh hiệu lại dòng dã gia tăng 30% khoái cảm. Này vừa động, lập tức làm Đường Mộng Giao linh hồn nhỏ bé cũng không phải là rồi. Một bên lớn tiếng rên rỉ, một bên liều mạng lay động mông lớn phối hợp. Đường Ngọc hạ thấp thân đến, mông tiếp tục bảo trì chấn động, dùng chính mình đại dương vật một cái quất cắm Đường Tỷ mỹ diệu tiểu huyệt dâm, đồng thời một ngụm hôn vào nàng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ miệng nhỏ phía trên. A, a, Đường Mộng Giao cái này liền kêu cũng gọi không ra ngoài, chỉ có thể theo cái mũi không ngừng phát ra âm thanh, đầu lưỡi lại không tự chủ được cùng Đường đệ dây dưa cùng một chỗ. Như thế qua 7-8 phút, Đường Mộng Giao thân thể lại một lần nữa kịch liệt run rẩy, âm hộ cũng bắt đầu mãnh liệt chấn động. Nhưng vào lúc này, Đường Ngọc đột nhiên dừng lại, cũng chặt chẽ khống chế được Đường Mộng Giao thân thể, làm nàng vừa động cũng không thể động. Cao trào bên cạnh bị sinh sôi chặn ngừng cảm giác làm Đường Mộng Giao đều nhanh muốn điên rồi, không lỗ hồng thúc giục nói Ngọc Nhi, đừng ngừng, người mau tiếp tục động nha. Vậy người đáp ứng ta, không bao giờ nữa hồi Lý ra, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, ta liền động. Đường Ngọc nhân cơ hội áp chế nói. Đường Mộng Giao lúc này chỉ muốn tới một lần vui sướng tràn trề cao trào, nơi nào còn cố được nghĩ cái khác, lập tức lớn tiếng nói đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng, van cầu ngươi, nhanh chút ha. Đường Ngọc lúc này thẳng lên thân trên, đem đường tỷ hai đầu mượt mà gợi cảm chân đẹp thật to hướng đến hai bên tách ra, khiến nàng âm hộ càng thêm đột xuất, cho chính mình lớn hơn nữa tấn công không gian, sau đó lại tiếp tục lần nữa hướng xuống đè ép, nguyên bản đã gắt gao chống đỡ tại đường tỷ hoa tâm thượng quy đầu tiếp tục đi tới, trực tiếp đột phá miệng tử cung, tiến vào tử cung của nàng. Theo sau, Đường Ngọc không có tiếp tục quất cắm, mà là vận dụng viên chuyển như ý năng lực, làm dương vật của mình giống như một con rắn bình thường tại đường tỷ âm hộ vạn vẹo, quy đầu càng là tại tử cung của nàng nội nơi nơi chui loạn. Đường Mộng Giao vốn tại cao trào bên cạnh, nơi nào chịu nổi mãnh liệt như vậy kích thích, bất quá ngắn ngủn mấy giây sau, liền nhất thiết ra chú. Đường Ngọc cũng theo đó đem đại lượng tinh dịch lại một lần nữa bắn vào đường tỷ ấm áp tử cung. Lúc này đây cao trào, so lần trước càng thêm mãnh liệt, Đường Mộng Giao sảng đến thiếu chút nữa ngất đi. May mắn Đường Ngọc thừa dịp lần này nội bắn dùng tam điểm tính thần thuộc tính chuyển hóa thành một điểm tinh thần thuộc tính phú dư nàng, này mới khiến nàng miễn cưỡng giữ vững thanh tỉnh, không đến mức thất bại trong gang tấc. Chương 270 Đường tỷ quy tâm. Thật lâu sau, Đường Mộng Giao cao trào mới hoàn toàn bình ổn, nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt không tự chủ được xuất hiện một chút khác thường ôn nhu. Thậm chí cùng với dĩ vãng cái loại này tỷ tỷ nhìn đệ đệ, thậm chí mẹ nhìn con ôn nhu, mà là nhu tình như nước cái loại này. Tục ngữ nói, muốn chinh phục một cái nam nhân tâm, trước hết được chinh phục hắn dạ dày, mà muốn chinh phục một cái lòng của nữ nhân, trước hết được chinh phục huyệt của nàng. Những lời này mặc dù có một chút bất công, nhưng là không phải là không có đạo lý. 28 tuổi Đường Mộng Giao, thân thể đã hoàn toàn thành thục, tự nhiên là có nhu cầu, có thể phía trước, nàng tuy rằng cũng có quá vài lần trải qua, cũng không có chân chính trải nghiệm đến tình yêu sung sướng. Thẳng đến hôm nay, nàng mới chính thức có trải nghiệm, đối với mang cho nàng vô hạn sung sướng Đường Ngọc, tự nhiên sinh ra khác biệt cảm tình. Nói lên cái này, Đường Ngọc tâm lý liền có một chút khinh bỉ kia Lý Đống, hắn ghét bỏ Đường Mộng Giao không có khả năng động cũng không có khả năng kêu, nói trắng ra hay là hắn chính mình không bản sự, không thể biến thành Đường Mộng Giao kìm lòng không được. Tựa như hôm nay, mình cũng vô dụng yêu cầu cái gì, Đường tỷ không giống với bản năng phối hợp cũng một mực sủa liên tục không ngừng sao. Bất qua nghĩ nghĩ cũng có thể lý giải, giống cái loại này có thể ngoạn ra hoa đến công tử ca, thân thể chỉ sợ sớm đã bị vét sạch được không sai biệt lắm, chỉ có thể biến đổi phương pháp tìm đa dạng đến kích thích, khỏe mạnh lực thì không được. Hơn nữa, đường tỷ âm hộ như vậy đặc thù, muốn cảm nhận được nó tuyệt diệu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên, dương vật muốn đủ thô, như vậy mới có thể phối hợp nàng cũng đủ nhanh miệng huyệt, làm dâm thủy không có khả năng tiết lộ ra ngoài, mặt khác, dương vật cũng phải đủ dài. Có thể kích thích đến hoa tâm của nàng, lúc này mới có thể làm nàng đại lượng tiết ra dâm thủy, đạt tới cuối cùng hiệu quả. Nếu như thủy không nhiều đủ, hoặc là lộ ra đi lời nói, nàng kia âm hộ liền có khả năng có vẻ lỏng lỏng lèo lèo, không có gì lạc thú có thể nói. Cũng có lẽ đúng là bởi vì như thế, kia Lý Đống mới sẽ thả xinh đẹp như vậy gợi cảm lão bà, 3 năm cũng không chạm vào nàng, dù sao một cái nữ nhân vô luận nhiều xinh đẹp nhiều gợi cảm, nếu như âm hộ ngày không thoải mái. Thậm chí không có cảm giác, cũng rất khó được đến nam nhân chân chính yêu thương. Bất quá không quan hệ, đường tỷ tốt như vậy nữ nhân, nếu Lý Đống cái kia người may mắn được tại 3 năm trước đây có được nàng, cũng không hiểu được thưởng thức cùng quý trọng, vậy hãy để cho chính mình đến quý trọng tốt lắm. Những cái này ý nghĩ tại Đường Ngọc trong não chợt lóe lên, lập tức đã bị hắn ném qua sau đầu, nghênh tiếp đường tỷ ánh mắt ôn nhu, nhân cơ hội nói tỷ, người vừa mới nhưng là đáp ứng, phải vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Không cho phép đổi ý nha. Đường Mộng Giao kinh ngạc nhìn Đường Ngọc, ánh mắt đột nhiên đỏ, sau đó nổi điên vậy hô to ngươi tên hỗn đàn này, tại sao muốn đối với ta như vậy? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ô ô! Nói đến về sau, nhưng lại một bên khóc, một bên hung hăng cắn lấy Đường Ngọc bên trái trên vai. Lấy Đường Ngọc thực lực, đừng nói đường tỷ răng nanh, tính là sắc bén chủy thủ cũng đừng nghĩ phá mở hắn một điểm ra. Nhưng lúc này, hắn lại chủ động bỏ qua chống cự, tùy ý đường tỷ cắn bể chính mình bả vai làn da. Đau đớn, cũng sung sướng. Đây là Đường Ngọc lúc này tâm tình chân thật hình dung. Bởi vì loại sự tình này phát cuồng, nghẹn ngào khóc giống, thuyết minh phía trước cái kia đường tỷ lại trở về, không còn là cái loại này tâm như chết bụi, vò đã mẻ lại sức trạng thái. Chỉ cần nàng có thể khôi phục, đừng nói chính là cắn một chút, tính là muốn Đường Ngọc nửa cái mạng, hắn đều sẽ rất vui lòng. Đường Mộng Giao một bên khóc một bên cắn, phát tiết một hồi lâu, lúc này mới cảm giác được trong miệng mùi là lạ. Trong lòng kinh ngạc, Đường Mộng Giao gấp gáp buông ra miệng, nhìn về phía Đường Ngọc gian phòng, lại phát hiện nơi đó đã bị chính mình khai ra hai hàng thật sâu dấu răng, nhè nhẹ máu tươi đang từ dấu răng trung trào ra. Ngọc Nhi, thực xin lỗi, có phải hay không rất đau à? Đường Mộng Giao đau lòng vô cùng hỏi, nàng lúc này trong lòng mặc dù nhiên cực hận Đường Ngọc phá hủy chính mình trong sạch, càng phá hủy chính mình một đời, nhưng này loại nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, đem hắn trở thành thân đệ đệ thậm chí thân nhi tử cảm tình lại vẫn là chiếm thượng phong. Yêu hận đan vào, yêu lại so hận càng nhiều. Không có việc gì, Đường Ngọc ôn nhu nói ta nguyện ý lưu càng nhiều máu, cũng không muốn ý tỷ tỷ ngươi lại chảy một giọt nước mắt. Một câu rất là đất vị lời tâm tình, nhưng ở khoảnh khắc này trực kích Đường Mộng Giao tâm linh, làm nàng cả người đều nhẹ nhàng run run. Theo bản năng hỏi ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, Đường Ngọc vô cùng nói nghiêm túc nói tỷ, ta thật sự rất yêu ngươi, nhiều không thể cam đoan cả đời chỉ có ngươi một cái, nhưng ta tuyệt đối có thể cam đoan, cả đời này ta đối với người yêu cũng không sẽ cải biến, cho nên, đáp ứng ta, không muốn rời đi ta được không? Nhưng là, ta đã là Lý gia nàng dâu, nếu như không quay về, nhân gia sẽ nói chúng ta Đường gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đường Mộng Giao lắc đầu nói. Đường Ngọc cũng là mừng rỡ, Đường tỷ nói như vậy, rõ ràng trong lòng cũng là không nghĩ trở về, chính là có điều cố kỵ mà thôi. Vì thế lập tức nói hai thế lực lớn hợp tác, nói trắng ra chính là lợi ích trao đổi, cấp bậc lễ nghĩa bất lễ sổ căn bản không có người để ý, chỉ cần chúng ta làm một chút lợi ích cho hắn nhóm, cam đoan Lý gia bên kia sẽ không nói ra nữa chữ không, thậm chí cho ngươi cùng hắn ly hôn đều được. Nhưng là, vì ta một người, ảnh hưởng Đường gia lợi ích, cái này không được đâu. Vô luận tới khi nào, Đường Mộng Giao đều là cái kia tình nguyện hy sinh mình cũng muốn thành toàn bộ người khác người. Yên tâm đi, như vậy điểm lợi ích không đáng kể chút nào. Đường Ngọc cười nói chúng ta Đường gia lập tức liền muốn nhất phi trùng thiên rồi, đến lúc đó tùy tiện theo ngón tay khâu lộ ra một điểm, đều đủ hắn Lý gia thực lực lật tốt nhất vài lần. Đường Mộng Giao tuy rằng cũng không tin tưởng Đường Ngọc lời nói, nhưng khúc mắc cũng đã không sai biệt lắm toàn bộ cởi bỏ, nhìn Đường Ngọc kia gương mặt nghiêm túc bộ dạng. Không khỏi lại nhạc ra tiếng ngươi nha, như thế nào còn học khoác lác à nha. Có phải hay không khoác lác, về sau ngươi sẽ biết, đệ ngươi ta không muốn người khác biết bản sự nhiều. Đường Ngọc cười nói thí dụ như, tại tự mình trải nghiệm phía trước, ngươi có thể nghĩ đến dương vật của ta lớn như vậy sao? Số tiểu tử, còn nói lời thô tục, Đường Mộng Giao hờn dỗi một câu, sau đó sắc mặt hồng hồng nói còn không mau một chút rút ra, ta đều nhanh chướng chết. Đường Ngọc cũng sợ chướng hỏng Đường tỷ, lập tức đem dương vật rút đi ra. Lúc này đây, Đường Mộng Giao âm hộ phun ra chất lỏng càng nhiều, đem ga giường làm ướt một mảnh lớn. Đường Ngọc lại hoàn toàn không có để ý, đợi nàng âm hộ chất lỏng đều chảy ra sau đó, làm bộ lại muốn đem dương vật cắm trở lại đi. Đệ, không cần. Đường Mộng Giao gấp gáp ngăn cản, rồi sau đó lại sợ Đường Ngọc lầm, bận rộn giải thích không phải là tỷ không nghĩ cho ngươi. Mà là ta thật không chịu nổi a. 271.280 Chương 271 mẹ ruột ghen tuông. Nàng các hạng thuộc tính đều tại khỏe mạnh tuyến trở xuống, đặc biệt tinh thần, càng là kém thật, trải qua hai lần kịch liệt sau cao trào, đã là tình trạng kiệt sức. Đường Ngọc cũng biết Đường tỷ tình huống, tự nhiên không có khả năng cưỡng cầu, cười nói tỷ, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là nghĩ cắm đi vào, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Người không đồng ý lời nói, ta là không có khả năng động. Cắm vào cùng một chỗ nghỉ ngơi, chẳng phải là nói hắn nghĩ cả một đêm đều cắm ở thân thể mình bên trong. Nghĩ vậy loại kết quả, Đường Mộng Giao không khỏi xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng tâm lý lại có một loại không hiểu mong chờ. Ngượng ngùng đáp ứng, lại không muốn cự tuyệt, dứt khoát nhắm mắt lại, đến đây cái ngầm đồng ý. Đường Ngọc sao có thể không rõ ý của nàng. Lúc này đem dương vật lại cắm trở lại đến huyệt của nàng, sau đó một cái xoay người, làm cho hai người biến thành tương đối mà nằm, tứ chi quấn lấy nhau, hai mặt kề nhau, cực kỳ giống một đôi ân ái tiểu phu thê. Đường Mộng Giao là thật mệt chết rồi, nằm xuống đến không bao lâu, liền ngủ thật say. Mà đang ở nàng ngủ cùng thời gian, hệ thống cũng phán định bọn hắn lúc này đây tình yêu kết thúc, khen thưởng đúng hạn tới. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng ưu tú. Khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 5, tính thần điểm thuộc tính 5, toàn diện khôi phục số lần 50, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 3, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 15, tính thần điểm thuộc tính 15, toàn diện khôi phục số lần 150. Chất lượng đánh giá chính là ưu tú, hiển nhiên Đường Mộng Giao hai lần đó tuy rằng bị địch được hết sức thoải mái, nhưng nội tâm lại vẫn là có điều mâu thuẫn, cảm tình không đủ đầu nhập, đánh giá tự nhiên cũng liền thấp. Bất quá Đường Ngọc cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tin tưởng, về sau Đường tỷ sẽ không sẽ lại đụng vào, cùng nàng tình yêu chất lượng cũng sẽ tăng lên đi lên. Hắn lúc này, Đường thật phi thường thỏa mãn cùng hưởng thụ, bởi vì hắn đã sớm tưởng tượng như bây giờ, ôm lấy chính mình âu yếm nữ nhân, đem dương vật cắm ở huyệt của nàng cùng một chỗ ngủ. Chỉ tiếc, trước kia mẹ cùng mẹ nuôi cũng chưa cho hắn cơ hội, kết quả này lần thứ nhất lại cho Đường tỷ. Đường Ngọc hai người giao gáy mà nằm, điềm điềm đi vào giấc ngủ, lầu ba đã có hai người đến bây giờ còn chưa ngủ. Vinh Thi Thi nhìn có chút lan lộn khó ngủ Tống Tuyết Nghiên, cố ý hỏi Nghiên Nghiên, người nói hiện tại Ngọc Nhi đang tại làm gì chứ? Ta làm sao mà biết, Tống Tuyết Nghiên tức giận nói, cùng một chỗ đến âu yếm con hiện tại thực khả năng đang tại ôm lấy nữ nhân khác, đem chính mình sinh đại dương vật cắm vào nữ nhân khác âm hộ, nàng liền có một loại không hiểu khó chịu. Vinh Thi Thi lại ngại Tống Tuyết Nghiên còn chưa đủ phiền tựa như, cười nói ta biết ha, ta đoán tiểu tử này hiện tại chính đem dương vật cắm ở Mộng Giao âm hộ, đem Mộng Giao địch phải chết đi sống lại, cái kia tiểu huyệt dâm nhất định thích hỏng. Khá tốt ý tứ nói nhân ra, ngày đó cũng không biết là ai, bị địch được chịu không nổi, chạy đến hướng ta khóc kể. Tống Tuyết Nghiên khí Vinh Thi Thi na hồ bất khai đề na hồ, không lưu tình chút nào nói rõ chỗ yếu nói. Vinh Thi Thi lại một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại trở về chỗ cũ nói đúng vậy a, ta đứa con trai này thật sự là quá mạnh, một cái nữ nhân căn bản chịu không nổi hắn, cũng may hiện tại lại có giấc Mộng Giao, quay đầu ta hãy cùng nàng cùng một chỗ, lấy hai chọi một, hơn nữa không cho hắn khôi phục, ta cũng không tin chúng ta không đối phó được hắn. Đi thôi, tốt nhất hiện tại liền đi, đỡ phải luôn luôn tại nơi này phiền ta. Tống Tuyết Nghiên cả giận. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không phải không thừa nhận, nàng thật có một chút ghen tị. Dựa vào cái gì nha, con là ta sinh, dựa vào cái gì các ngươi những cái này nữ nhân có thể thỏa thích hưởng thụ hắn đại dương vật, mà ta cái này mẹ ruột cố tình không thể. Cái này ý nghĩ nhất toát ra đến, liền chớp mắt tại Tống Tuyết Nghiên tâm để mọc rễ, tin tưởng không bao lâu, liền có khả năng khỏe mạnh trưởng thành, rốt cuộc không thể áp chế. Vinh Thi Thi cười cười, không nói cái gì nữa, có một số việc, điểm đến là dừng là được rồi, nếu như nói nhiều lắm, ngược lại dẫn tới phản hiệu quả. Hiện tại Tống Tuyết Nghiên đã bắt đầu sinh ra nàng trước kia cực lực mâu thuẫn ý nghĩ, vậy hãy để cho này ý nghĩ lặng lẽ trưởng thành tốt lắm, đợi đến thời cơ chín muồi, lại hung hăng kích thích nàng một chút, tuyệt đối có thể vừa mới được việc. Kỳ thật, Vinh Thi Thi cũng không phải là thánh nhân, trong lòng không có khả năng không có ghen tuông, nếu có khả năng, nàng tự nhiên cũng hy vọng Đường Ngọc cả đời chỉ thích chính mình một người, chỉ cùng chính mình một người địch âm hộ làm tình. Nhưng nàng tâm lý lại phi thường rõ ràng. Bằng chính mình một người, phải không khả năng buộc lại Đường Ngọc, hắn quá ưu tú, mấu chốt là hắn yêu nhất người chung quy không phải là chính mình. Một khi đã như vậy, vậy liền đem mình và hắn yêu nhất người gắt gao cột vào cùng một chỗ, như vậy mặc dù hắn về sau thật làm cái gì 3000 giai lệ, chỉ cần mình và Tống Tuyết Nghiên là nhất thể, như vậy thân thể của hắn một bên liền thủy chung sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Càng huống chi, chỉ cần chính mình dốc hết sức thúc đẩy bọn hắn mẹ con chuyện tốt. Vậy hắn nhóm vĩnh viễn đều cảm kích chính mình, này đồng dạng là một cái nâng cao chính mình tại Đường Ngọc trong lòng địa vị tốt cơ hội. Không thể không nói, Vinh Thi Thi hiện tại quả nhiên là yêu làm giảm Đường Ngọc, thế cho nên yêu đều có một chút hèn mọn rồi, nếu không, bằng nàng ưu tú, cùng với bình thường có chút tính cách cao ngạo, hựu khởi hội phí tận tâm tư đi lấy lòng một cái nam nhân. Nhưng nàng cũng rất đúng mực, có chút tính kế không giả, nhưng là đều là hướng đến đối với Đường Ngọc tốt phương hướng tính kế. Mà không phải là dùng nhỏ mọn chia rẽ hắn và nữ nhân khác, như vậy Đường Ngọc về sau tính là đã biết nàng tính kế, cũng khẳng định sẽ không tức giận, ngược lại có khả năng trong lòng nảy sinh cảm kích, càng thêm yêu nàng. Lại nhìn liếc nhìn một cái dầu dĩ không vui Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi thực sự là vô cùng hâm mộ nàng, thượng thiên đối với nàng ra sao này chiếu cố, chẳng những cho nàng nhất là xuất chúng dung mạo cùng dáng người, càng cho nàng Đường Ngọc như vậy một đứa con trai, mà để cho nhân hâm mộ. Lại vẫn là Đường Ngọc yêu nhất nữ nhân chính là Tống Tuyết Nghiên, thứ tình cảm này, là người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến. Cũng không biết qua bao lâu, hai vị mẹ mới lần lượt ngủ, cái này tràn ngập ấm áp cùng dâm loạn biệt thự hoàn toàn an tĩnh xuống. Ngày hôm sau, nắng chiếu rực rỡ, Đường Mộng Giao theo ngủ say chung tỉnh lại. Nàng đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có ngủ như vậy an ổn, tại Lý gia thời điểm mỗi đêm không phải là ác mộng liên tục, chính là ngủ không được bao lâu liền có khả năng chớp mắt bừng tỉnh. Một đêm ngủ say làm Đường Mộng Giao tinh thần giỏi vô cùng, mở to mắt, nhìn trước mắt kia Trương Anh Tuấn mà mang theo một chút tính trẻ con gương mặt, khóe miệng lộ ra một chút hạnh phúc mỉm cười, duỗi tay ôm lấy cổ của hắn, tính toán lại mắt híp một chút. Nhưng mà một giây kế tiếp, Đường Mộng Giao đột nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, dùng sức đẩy còn không có tỉnh lại Đường Ngọc lồng ngực, nói Ngọc Nhi, mau tỉnh lại a. Chương 272 Đại cục ẩn nhẫn. Đường Ngọc mở to mắt, có chút kỳ quái hỏi làm sao rồi. Người nhìn bên ngoài, thái dương đều cao như vậy. Đường Mộng Giao vội la lên làm sao bây giờ à. Vậy thì thế nào, điều này nói rõ chúng ta giấc ngủ chất lượng tốt. Đường Ngọc không sao cả nói. Nhưng là, Đường Mộng Giao cấp bách sắp khóc mẹ ngươi các nàng nhất định là phát hiện cái gì. Của ta ngốc tỉ tỉ, ta trước kia cũng kinh nghiệm ngủ thẳng đã khuya, đều không có nhân sẽ đến kêu, ngươi cũng nói dậy trễ không được sao nha. Đường Ngọc biết hiện tại còn không nghi cùng Đường tỉ nói mình và mẹ các nàng quan hệ, dù sao lấy việc cũng phải chậm rãi sẽ đến, nếu không vạn nhất kích thích quá lớn, nàng vừa giống như tối hôm qua vậy, kia nhưng mà phiền toái lớn. Đường Mộng Giao nghĩ, cũng quả thật như thế. Đều là chính mình chột dạ, nghĩ nhiều lắm, lúc này thở phào một hơi, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói còn không mau một chút đi ra ngoài, đều lấp cả đêm, còn chưa đủ sao. Đường Ngọc cười nói ra ngoài làm gì a? Hiện tại vừa vặn hứng thú không tệ, chúng ta đến chàng thần luyện a. Nói, làm bộ liền muốn quất cắm. Không được, cái này tuyệt đối không được, Đường Mộng Giao cũng rất là kiên quyết cự tuyệt rồi, nàng tối hôm qua tuy rằng đã bị Đường Ngọc cường đại cùng thâm tình chinh phục. Nhưng thâm căn cố đế truyền thống quan niệm vẫn để cho nàng không thể làm được tùy tâm sở dục, loại sự tình này, buổi tối làm còn có khả năng, bạch nhật tuyên dâm cái gì, hiện tại nàng thật không tiếp thụ được, chẳng sợ ngủ một đêm sau tinh thần cùng thể lực đều khôi phục sau nàng kỳ thật cũng rất muốn. Này đều không tiếp thụ được, vậy nếu là làm nàng cùng mẹ các nàng cùng một chỗ chơi, chẳng phải là càng không tiếp thụ được. Xem ra sau này thật tốt tốt dạy dỗ một phen a. Đường Ngọc tâm lý âm thầm nghĩ. Lập tức cũng không có cưỡng cầu, dù sao Đường tỷ mới vừa vặn thất thân cho hắn, cảm xúc còn có một chút không ổn định, không thể hấp tấp vội vàng. Vì thế Đường Ngọc thực nghe lời được dừng lại, cũng chậm rãi đem dương vật theo Đường tỷ âm hộ rút đi ra. Này vừa đến, Đường Mộng Giao lại phát ra một tiếng thất lạc thở dài. Trải qua một đêm đắm chìm thức cắm vào, nàng đã thành thói quen bị nhồi vào cảm giác, hiện tại Đường đệ rút ra, nàng ngược lại cảm giác mặt vắng vẻ, giống như thiếu cái gì vậy. Mà Đường Ngọc dương vật trải qua Đường tỷ một đêm ngâm, cũng là càng ngày càng tinh thần, thậm chí liền hình thái đều đã xảy ra một chút biến hóa. Nhan sắc vẫn như cũ phấn trắng nõn nà, một cọng lông cũng không có, nhưng là quy đầu bên cạnh lại càng thêm đột xuất, tựa như một cái căng phồng lên nấm ô đắp giống nhau, thân gậy bên trên nguyên bản cũng không thấy được mạch máu biến lớn rất nhiều, giống như từng đường con run quấn quanh tại phía trên. Có thể tưởng tượng, như vậy dương vật nếu như cắm vào nữ nhân âm hộ mặt, nhất định có thể mang đến so trước kia càng thêm mãnh liệt kích thích. Điều này cũng làm cho nhìn đến nó Đường Mộng Giao có chút kinh hãi thịt nhảy, tối hôm qua Đường đệ dương vật đại về đại, có thể nhìn qua đã có loại người xúc vô hại bộ dạng, mà bây giờ, lại làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy nó tràn đầy lực sát thương. Nhưng mà không biết sao, nhìn đến Đường đệ như vậy dương vật, nàng nhưng lại ẩn ẩn có một loại quá yêu thích cảm giác. Sau khi rời giường, Đường Ngọc liền bị Đường Mộng Giao đuổi đi ra ngoài. Sau đó trở lại phòng của mình ở giữa rửa mặt một phen, xuống lần nữa lâu thời điểm, phát hiện mẹ các tỷ tỷ đã ly khai, Đường Tư cùng Đường Uyển Tắc bồi tiếp trước một bước xuống lầu Đường Mộng Giao nói chuyện. Nhìn đến Đường Ngọc xuống, Đường Tư lập tức tả hoán nói số tiểu tử, hôm nay như thế nào trễ như vậy, người không đến, đại gia bữa sáng cũng chưa ăn được đâu. Đường Ngọc áy náy cười vậy buổi tối ăn nhiều một chút bổ trở về a. Phải, Đường Tư vừa lòng gật gật đầu, còn nói đúng rồi. Vừa rồi nãi nãi gọi điện thoại tới nói cho ngươi đi một chuyến, ngươi ăn một chút gì mau qua tới a. Đường Ngọc hiện tại đã là tiên thiên cường giả, một chút hai bữa không ăn căn bản không có ảnh hưởng gì, nhưng nghĩ đến Đường Mộng Giao giống nhau còn không có ăn điểm tâm, liền bồi tiếp nàng cùng một chỗ ăn một chút, lúc này mới tại tam nữ cùng đi hạ đi tới chủ trạch. Chủ trạch bên trong, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ đã đang chờ. Nhìn thấy Đường Ngọc về sau, Liễu Tuệ San đi thẳng vào vấn đề nói: Ngọc Nhi, trên mạng vô tội ngươi và Uyển Nhi cái kia sự kiện đã điều tra xong. Ảnh chụp là một cái cảnh sát giao thông căn cứ tư tư vi phạm luật lệ ảnh chụp giả làm ra đến. Mà cái kia cảnh sát giao thông, hôm kia rạng sáng bởi vì say giá tại vùng ngoại thành xảy ra tai nạn xe cộ chết. Nguyên gia làm chuyện tốt, Đường Tư lập tức nói, này phong cách hành sự, quả thực thái nguyên nhà. Đường Ngọc lại lắc đầu nói chỉ sợ không đơn giản như vậy. Liễu Tuệ San nói đúng vậy, đem ảnh chụp phóng lên mạng không phải là Nguyên gia, mà là Thanh gia Thanh Viễn làm. Thanh gia thật sự là giỏi tính toán, Đường Ngọc cười lạnh nói. Hẳn là xuất từ Diệp Hạnh Trinh tay bút, cái kia nữ nhân không đơn giản. Liễu Tuệ San nói, nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt tràn đầy khen ngợi, Tôn Nhi thật sự là càng ngày càng dài vào, cư nhiên một chút liền nghĩ đến trong này mở ám. Đường Tư nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nghiến răng nghiến lợi nói lại là Thanh gia, nhìn đến lần trước cho hắn nhóm giáo huấn còn chưa đủ, nãi nãi, lúc này đây nhà chúng ta hẳn là phải ra khỏi tay a. Liễu Tuệ San lắc lắc đầu không, gia tộc quyết định, chuyện này khiến cho nó như vậy đi qua, không còn nói ra. Tại sao vậy? Đường Tư lập tức không phục, chẳng lẽ chúng ta còn có thể sợ kia Thanh gia? Đường Uyển cùng Đường Mộng Giao cũng có một chút tức giận bất bình. Liễu Tuệ San nhưng không có trả lời cháu gái vấn đề, mà là nhìn về phía Đường Ngọc. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào nhìn? Chúng ta quả thật không thể động. Đường Ngọc nói Thanh gia dụng như vậy thủ pháp diệt khẩu, rõ ràng muốn kéo Nguyên gia xuống nước, hai nhà này năng lượng cũng không nhỏ, một khi liên thủ nháo, toàn bộ P thị chỉ sợ đều không được an ổn, mà P thị vừa loạn, gia gia đối thủ khẳng định bắt lấy cơ hội làm khó dễ, đến lúc đó, cục diện nhưng mà không tốt đã khống chế. Thanh gia rõ ràng là đang tại giá hòa cấp Nguyên gia làm sao có khả năng cùng bọn hắn liên thủ. Đường Tư không hiểu hỏi. Môi hở răng lạnh, Đường Ngọc cũng không có nhiều lời, chỉ trả lời bốn chữ. Ở đây đều là người thông minh, mặc dù phía trước không rõ, nghe được Đường Ngọc bốn chữ này giải thích, cũng chớp mắt minh bạch toàn bộ. Nhưng Đường Tư vẫn là không phục lắm, chẳng lẽ thật sự tính như vậy rồi hả? Liễu Tuệ San lại lần nữa nhìn về phía Đường Ngọc. Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Vì đại cục, chuyện này khiến cho nó như vậy đi qua đi. Đường Ngọc không chút do dự nói. Tốt, Liễu Tuệ San nhìn không được khen một tiếng, Tôn Nhi thông minh cùng cái nhìn đại cục tất nhiên làm nàng thưởng thức, nhưng càng làm cho nàng vừa lòng lại vẫn là phần này ẩn nhẫn. Chính là một cái 15 tuổi thiếu niên. Đúng là khí thịnh tuổi thọ, có thể đối mặt làm nhục như thế lại còn có thể gắng giữ tỉnh táo, đây mới là khó nhất được. Chương 273 tổ mẫu phẫn nộ. Liễu Tuệ San có thể đoán được, mặc dù gia tộc trợ giúp, Đường Ngọc tương lai thành tựu cũng đem bất khả hạn lược. Cách bối thân, đương bà ngoại ơi, đối với Tôn Nhi bối vốn có thể so với đối với hàng con cháu càng thêm cưng chiều, càng huống chi Đường Ngọc vẫn là Đường gia thậm chí đệ tam đại dòng độc đinh. Có thể nói là hai đại gia tộc tương lai hy vọng. Hiện tại thấy hắn biểu hiện như thế ưu tú, Liễu Tuệ San tâm tình tốt có thể nghĩ. Nhưng mà Đường Ngọc tiếp theo câu, làm cho nàng tâm tình chẳng phải tốt đẹp. Nãi nãi, bá mẫu, ta muốn cho Mộng Giao tỷ tỷ lưu lại trong nhà, tạm thời không trở về Lý gia đi. Đường Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ đều là sửng sốt, Đường Mộng Giao tâm càng là nhảy lợi hại. Bây giờ cách mãn một tuần còn có 4 ngày thời gian, nàng vốn định chậm rãi cùng tổ mẫu cùng mẫu thân thương lượng chuyện này, kết quả Đường Ngọc nhưng lại nói thẳng đi ra, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Không được, xuất giá nữ nhi sao có thể trường kỳ ở tại nhà mẹ đẻ, người đây là tại càn rỡ. Liễu Tuệ San sừng sộ lên tới nói, nàng có cực kỳ cố chấp truyền thống quan niệm, toàn bộ có vi lễ pháp sự tình, tại nàng nơi này đều không thông qua, chẳng sợ đưa ra người là nàng thương yêu nhất tôn tử cũng không ngoại lệ. Viên Niệm Từ cũng theo lấy khuyên nhủ Ngọc Nhi, ta biết ngươi luyến tiếc Giao Giao, nhưng nàng dù sao đã là người của Lý gia rồi, nếu như một mực ở tại nơi này một bên không quay về lời nói, nhưng là chiêu nhân nhàn thoại. Tại Đường gia, Liễu Tuệ San nói chính là quyền uy, ai cũng không dám cùng nàng chống đối, bao gồm trước kia Đường Ngọc. Nhưng lúc này đây, không chống đối cũng không được rồi, nếu không chính là giao trái tim yêu Đường tỷ đưa đến Lý đống cái kia biến thái bên người. Có thể chống đối loại sự tình này, cũng phân là kỹ xảo, đánh thẳng về phía trước cái gì, Đường Ngọc sẽ chỉ ở trên giường làm, hiện tại đối mặt chính mình từ nhỏ kính sợ nãi nãi, hắn tự nhiên không có khả năng trực lai trực khứ, lúc này lấy lui tiến nói được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đưa Mộng Giao tỷ tỷ trở về, cuối năm lại đi cho nàng nhặt xác. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Liễu Tuệ San lúc này là thực sự có một chút tức giận, Đường Ngọc cùng nàng tùy hứng, cùng nàng càn rỡ, nàng đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là như vậy rủa hắn Đường tỷ không thể được. Viên Niệm Từ lông mày cũng cao lên đến, dù sao tính cách lại ôn hòa người, nghe được có người chú con gái của mình chết, trong lòng cũng không thoải mái. Ta nói bậy rồi hả? Đường Ngọc thở dài nói cuối năm đã là lạc quan thời điểm, có lẽ Mộng Giao tỷ tỷ căn bản là chống đỡ không đến cuối năm. Nhìn ra Đường Ngọc không giống là càn rỡ, Liễu Tuệ San cũng không cấm coi trọng hơn đến, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Các ngươi sẽ không phát hiện, Mộng Giao tỷ tỷ hiện tại chẳng những dáng người trở nên kém, tinh thần kém hơn sao? Đường Ngọc nói thân thể phương diện khá tốt một chút, chính là hơi chút suy yếu, có thể tinh thần của nàng đã nhanh chóng muốn dầu hết đèn tắt rồi, bây giờ còn chưa được bệnh trầm cảm, quả thực chính là vạn hạnh. Thật vậy chăng, Ngọc Nhi, ngươi không muốn dọa bá mẫu à? Viên Niệm Từ kinh hãi, gấp gáp hỏi. Đương nhiên là thật, tối hôm qua ta làm mẹ tự mình giúp nàng khảo nghiệm qua. Đường Ngọc tát khởi rối đến liền ánh mắt cũng không chát một chút, mấu chốt là căn bản không có nhân vạch trần hắn. Nhân tinh thần không giống thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn như vậy trực quan, có thể thông qua dụng cụ kiểm tra đi ra, nhưng lợi hại tâm lý bác sĩ lại có thể dựa vào thôi miên linh tinh thủ pháp đại thể kiểm tra ra một người tinh thần trạng thái. Mà Đường Ngọc địt mẹ Vinh Thi Thi, đây chính là P thị số 1 tâm lý chuyên gia, thậm chí tại toàn tỉnh phạm vi nội đều được hưởng nổi danh, nếu là nàng kiểm tra, vậy không có sai. Về phần Đường Ngọc có phải hay không lừa các nàng, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ nhưng căn bản không có nghĩ qua. Sự tình quan nữ nhi tính mạng, Viên Niệm Từ cái này là thật nóng nảy, lập tức hỏi vậy ngươi mẹ nuôi có thể nói có hay không biện pháp giải quyết. Biện pháp rất đơn giản, thì phải là làm Mộng Giao tỷ tỷ thoát ly làm nàng kiềm chế hoàn cảnh, ở tại làm nàng cảm giác sung sướng thoải mái địa phương, tốt nhất lại theo chúng ta luyện tập một đoạn thời gian võ công, như vậy thân thể cùng tinh thần đều có thể được đến tốt lắm khôi phục. Đường Ngọc nói. Đường Ngọc biết võ công, hơn nữa còn là tiên thiên cường giả chuyện này, trừ hắn ra nhóm người một nhà ở ngoài, tạm thời chỉ có bà ngoại, dì cả cùng tiểu di biết, cái khác nhân nhưng cũng không rõ ràng, đây là Đường Ngọc hết sức giấu giếm, dù sao nhiều một người biết, là hơn một phần tiết lộ phiêu lưu. Bất quá, Viên Niệm Từ cũng không có hoài nghi hắn lời nói, bởi vì Đường Tư nhưng là cái thật sự cao thủ, làm Đường Mộng Giao cùng nàng tập võ, hoàn toàn không có lông bệnh. Viên Niệm Từ nơi này tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng nàng nhưng cũng không thói quen ở làm chủ, lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình bà. Liễu Tuệ San cũng là mày liễu thâm tỏa, Đường Ngọc câu kia kiềm chế hoàn cảnh làm nàng nghĩ đến rất nhiều. Ngày đó Đường Mộng Giao khi trở về, chỉ nói là nàng cha mẹ chồng luôn luôn tại đề cao, cho nên mới nghĩ đến trong nhà còn tránh một chút, lúc ấy Liễu Tuệ San cũng cảm giác sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hiện tại đã biết Đường Mộng Giao chân thật tình trạng về sau, thì càng thêm quả thật rồi, dù sao chính là đề cao, lại làm sao có khả năng đem Đường Mộng Giao bước đến dầu hết đèn tắt tình cảnh. Niệm Từ, Giao Giao, các ngươi theo ta. Liễu Tuệ San tính toán thật tốt đề ra nghi vấn một chút Đường Mộng Giao, nhưng tình huống của nàng hiển nhiên đề cập tư mật, làm nhiều lắm người nghe được không tốt, cho nên liền chỉ gọi người liên quan Đường Mộng Giao cùng nàng mẫu thân. Đường Mộng Giao có chút không biết làm sao, theo bản năng nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Ngọc tắc gật gật đầu, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, ý bảo nàng có cái gì thì nói cái đó. Tổ tôn tam đại nhân cùng một chỗ tiến vào nội thất, sảnh cũng chỉ còn lại có Đường Ngọc ba người. Đường Uyển không khỏi hỏi ca, người nói nãi nãi sẽ làm Mộng Giao tỷ tỷ lưu lại sao? Dĩ nhiên, nãi nãi lại không phải là cái loại này chỉ nhìn lợi ích mà coi thường cảm tình người, tại nàng tâm lý, chúng ta những cháu trai này cháu gái đều bảo bối. Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói. Lời này, cũng là liền Đường Tư đều không thể phản bác, Liễu Tuệ San đối với gia tộc bọn hậu bối quả thật phi thường nghiêm khắc, thế cho nên tất cả mọi người có chút sợ nàng, nhưng nàng đối với đại gia quan tâm cùng yêu thương nhưng cũng là thật. Tuyệt đối xưng được là một vị tối đủ tư cách tổ mẫu. Chỉ một lúc sau, tam nữ liền lại trở về, thần sắc đều không giống nhau. Đường Mộng Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như là vừa mới đã trải qua làm nàng phi thường ngượng ngùng sự tình. Viên Niệm Từ sắc mặt buồn bã, nhìn về phía nữ nhi ánh mắt tràn đầy đau lòng. Mà Liễu Tuệ San sắc mặt cũng là âm trầm được có chút đáng sợ, sau khi trở về liền trầm giọng hỏi Ngọc Nhi. Ngươi Giao Giao tỷ tỷ sự tình ngươi là không phải là đã sớm biết. Xem như thế đi, Kỳ thật ta cũng đoán, phía trước ta liền nhờ nhân nghe qua Lý Đống tình huống, biết hắn là cái dạng gì người. Đường Ngọc chứa hồ nói, sau đó lại giả bộ khuôn làm dạng hỏi Đường Mộng Giao nói tỉ, kia Lý Đống thật đối với người động tới tâm tư như vậy. Chương 274 Đường Tư tiếc nuối. Hắn quả thật luôn luôn tại bức bách ta, nhưng ta từ trước đến nay đều không có đồng ý quá. Đường Mộng Giao gấp gáp giải thích, sợ Đường Ngọc lầm chính mình đã tham gia cái loại này biến thái tụ hội. Đáng giận, ta vốn cho rằng năm đó là cấp Giao Giao tìm cái lương xứng, không nghĩ tới đúng là tự tay đưa nàng vào ổ sói. Liễu Tuệ San ký phẫn nộ lại tự trách nói Giao Giao, ngươi yên tâm, về sau ai cũng không thể lại ép ngươi, nãi nãi cái này cùng Lý gia bên kia liên hệ, giải trừ hôn sự của các ngươi, cho ngươi cùng tên hỗn đản nào ly hôn. Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Nãi nãi, cân nhắc a. Đường Ngọc gấp gáp ngăn cản. Đối với nãi nãi tuyển chọn, hắn quả nhiên là phát ra từ nội tâm cảm phục, thân là Đường gia này nhất đại sạp thực tế trưởng khống giả, nãi nãi không có khả năng không rõ ràng lắm một khi cùng Lý gia nháo bài, tổn thất nhiều lợi ích, nhưng là vì Đường Mộng Giao, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố làm ra loại này quyết định, thuyết minh tại nàng tâm lý, thân tình mới là đệ nhất vị, lợi ích chỉ có thể sau này sắp xếp. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Giao Giao còn thích hợp cùng Lý Đống tên khốn kia làm vợ chồng sao? Gặp Đường Ngọc ngăn cản chính mình, Liễu Tuệ San có chút bất mãn hỏi. Đương nhiên không thích hợp, hơn nữa cái này hôn cũng là nhất định phải cách xa. Đường Ngọc nói nhưng là hiện tại thời điểm còn không thành thục, cần phải đợi lát nữa nhất đẳng, dù sao Mộng Giao tỷ tỷ chỉ cần ở lại Đường gia không còn trở về, sẽ không cần lại thụ hắn hành hạ. Vậy ngươi cảm thấy, khi nào thì thời điểm mới tính thành thục? Liễu Tuệ San hỏi. Đợi chúng ta Đường gia quật khởi. Lý gia cần phải nhìn lên chúng ta thời điểm. Đường Ngọc nói đến lúc đó sẽ không cần phải sẽ cùng bọn hắn hợp tác, siết khuỷu tay tự nhiên cũng liền không có. Nhưng là, vậy muốn đợi cho khi nào thì à? 10 năm, 20 năm, Liễu Tuệ San có chút bất đắc dĩ nói, Đường gia hiện tại đã phát triển đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, quả thực khó như lên trời. Lão gia tử hiện tại không sai biệt lắm đã đến đầu, tính là có thể tăng lên nữa bán cấp. Đối với gia tộc chỉnh thể thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Đường Trọng Nghĩa ngược lại có hy vọng tiến hơn một bước, nhưng là P thị chính là Đường gia đại bản doanh, phải được hiểu được lực người trong coi mới được, có thể chính mình ba cái con lớn nhất Đường bá nhân tư chất thường thường, không gánh được nhiệm vụ lớn, con thứ ba lại thiết diện vô tư, không đủ tròn trượt, về phần tiểu nhi tử Đường Quý Chí, vậy càng không cần phải nói, có thể chiêu chọc đại lương, cũng chỉ có con thứ hai Đường Trọng Nghĩa, nếu như hắn tấn chức ly khai. Quê thị này nhất quán thế tất rắn mất đầu. Mà đệ tam đại lại lớn nhiều còn không có trưởng thành, chỉ có một cái Đường Mộng Khê đi lên tham chính chi lộ, làm cũng không tệ lắm, nhưng làm nàng trêu chọc Quê thị nặng như vậy trọng trách, chỉ sợ nàng còn không có như vậy đại khí lực. Đường Ngọc ngược lại một khối tốt lắm tài liệu, có thể hắn hiện tại mới 15 tuổi, muốn mình gánh một phương, ít nhất cũng cần mười mấy 20 năm mới được. Vậy thì chờ cái 10 năm 20 năm tốt lắm, dù sao ta có tin tưởng. Đường Ngọc cười nói, cũng không có nói cho nãi nãi chính mình có tuyệt đối nắm chắc tại một năm bên trong đạt tới trên thế giới cao cấp nhất cái kia trình tự. Tôn Nhi tự tin làm Liễu Tuệ San cực kỳ vui mừng, lại vẫn là cau mày nhưng là, Giao Giao đã 28 tuổi a, đợi lát nữa cái mười mấy 20 năm, tính là ly hôn, cũng không dễ dàng tìm được tốt nam nhân nữa à. Đường Ngọc thầm nghĩ, ta không cho Mộng Giao tỷ tỷ hiện tại liền ly hôn, sợ đúng là ngài cái này a. Đường Mộng Giao lập tức nói cách là tốt rồi, ta cũng không nghĩ tái giá người. Ngốc nói, nữ hài tử làm sao có thể không lấy chồng người đâu. Liễu Tuệ San nghiêm túc nói. Cái này, chính là nãi nãi để cho Đường Ngọc đau đầu lý niệm, tại nàng nhìn đến, nữ nhân là phải được lấy chồng sinh tử, nếu không nhân sinh sẽ không đủ hoàn chỉnh, mà không lo lắng bọn nữ lo liệu hôn sự cha mẹ, chính là không hợp cách cha mẹ. Cũng chính là bởi vì nàng loại này lý niệm. Tiểu cô Đường Tâm Tài không dám giống tiểu di Tống Tuyết Thịnh giống nhau tuyên dương mình là không hôn chủ nghĩa người, chính là luôn luôn tại nghĩ biện pháp kéo dài, vì thế thậm chí liền ra đô không làm sao dám hồi. Trải qua một phen thương nghị, Đường Mộng Giao ly hôn sự tình tạm thời các trí xuống, Liễu Tuệ San tắc trực tiếp cấp Lý gia bên kia lão thái thái gọi điện thoại, nói cho đối phương biết Đường Mộng Giao thân thì không tốt, cần phải ở lại Đường gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tạm thời không trở về L thị. Lý gia lão thái thái cũng không giống như Đường Mộng Giao cha mẹ chồng như vậy cấp bách ôm chắc trai, bởi vậy tại Liễu Tuệ San đồng ý một chút lợi ích sau liền sảng khoái đáp ứng xuống. sự tình thu phục, Đường Ngọc vốn muốn cho Đường Mộng Giao cùng chính mình cùng một chỗ trở về, nhưng là Viên Niệm Từ tại đã biết nữ nhi gặp được về sau, đau lòng thật, liền muốn nàng ở lại bên người thật tốt chiếu cố vài ngày. Đường Ngọc bất đắc dĩ, lại không tốt biểu hiện quá mức rõ ràng, đành phải dặn dò các nàng, tập võ việc nhất định phải mau chóng đăng lên nhật báo. Rời đi chủ trạch, Đường trở về phía trên, Đường Tư nhịn không được hỏi giấu ở nàng tâm lý một hồi lâu vấn đề này, thành ra sự tình, ngươi thật tính toán cứ tính như vậy. Làm sao có khả năng, Đường Ngọc cười lạnh nói này toàn ra, lại nhiều lần ghê tởm ta, nếu như này đều có thể nhẫn, ta đây không phải thành ninja rùa đến sao. Vậy ngươi tính toán như thế nào đối phó bọn hắn? Đường Tư đôi mắt tỏa sáng hỏi có cần hay không ta ra tay? Ta sẽ đích thân ra tay giải quyết. Đường Ngọc nhỏ giọng nói ra kế hoạch của chính mình bọn hắn thanh gia không phải là yêu thích cho sáng tỏ người khác riêng tư ư. Ta đây đêm nay liền đi nhà bọn họ chụp một đoạn thiếu nhi không nên, trực tiếp cho nó phóng tới trên mạng, nhìn hắn nhóm về sau còn như thế nào gặp người. Đường Tư vừa nghe, ký hưng phấn, lại có một chút khó chịu. Tại nàng nhìn đến, Đường Ngọc phương pháp xử lý không thể nghi ngờ là tốt nhất tối hết giận, nhưng làm như vậy phải được tiềm nhập thanh gia, thân thủ của mình mặc dù không tệ, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, hiển nhiên không có khả năng. Nói cách khác, như vậy hảo ngoạn sự tình, mình là không có khả năng tham dự vào. Đường Uyển lại nói nhưng là, tính là ngươi ẩn vào đi, cũng không nhất định có thể vỗ tới cái gì a, dù sao. Nàng nói còn chưa nói hết. Nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi, dù sao không phải là từng cái nam nhân đều giống Đường Ngọc như vậy, hữu dụng không song tinh lực cùng thể lực, vạn nhất bắt kịp nhân gia hưu chiến kỳ, chẳng phải là một chuyến tay không. Đường Ngọc cười nói lấy thân thủ của ta, cho hắn nhóm hạ điểm thuốc kích dục cái gì, cũng không là cái gì việc khó a. Cái này có thể có, Đường Tư lập tức đại thêm tán thưởng, sau đó lại thở dài nói ai, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, Đường Ngọc hỏi. Đáng tiếc ta lúc đầu một cước kia quá ác, trực tiếp đem Thanh Sấm phế đi, bằng không lời nói, ngươi cho hắn cùng Diệp Hạnh Trinh hạ chút thuốc, làm bọn hắn đến điểm kính bạo, chẳng phải là rất ý tứ. Đường Tư dùng một loại rất là tiếc nuối giọng điệu nói. Chương 275 phun huyết hình ảnh. Ngươi thật sự là ta tỷ, ngoan độc, tiểu đệ cam bái hạ phong, Đường Ngọc vui lòng phục tùng nói. Đường Tư hì hì cười nói lẫn nhau. Lúc này... Một mực yên lặng không ra âm thanh Đường Uyển đột nhiên nói tốt nhất đến một cái cả nhà bọn họ tam miệng hỗn chiến. Đường Ngọc cùng Đường Tư lập tức kinh như gặp thiên nhân không nghĩ tới vô cùng tàn nhẫn lại là ngươi. Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Ôi chào hắc hắc Đường Uyển ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Đối với Đường Uyển có vẻ giống như mở ra phúc hắc thuộc tính, Đường Ngọc cùng Đường Tư cũng không có ở ý, trở về nhà, không người quấy rầy. Tự nhiên lại là một hồi sung sướng ba người hỗn chiến. Trải qua ngày hôm qua ma hợp, tìm mỗi hai người phối hợp càng ngày càng thành thạo, chẳng những thay phiên dùng chính mình bạch hổ bánh bao huyệt khuấy sục Đường Ngọc đại dương vật, hơn nữa tại một cái lồng ở thời điểm một cái khác biết sử dụng miệng đi liếm mút hút giao hợp hai người tính khí. Đã như vậy, Đường Ngọc chẳng khác nào là luôn luôn tại đồng thời địch chính mình thân tỷ tỷ hòa thân muội muội âm hộ cùng miệng, cảm giác kia, quả thực so thần tiên còn nhanh hơn nhạc. Trận này đại chiến, một mực liên tục đến gần giữa trưa mới cuối cùng đình chỉ, Đường Tư cùng Đường Uyển tất nhiên mệt mỏi như một bãi rỉ ra, Đường Ngọc nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào. Bởi vì không có sử dụng khôi phục năng lực, phân biệt tại thân tỷ tỷ hòa thân muội muội âm hộ các bắn 4 lần, lại bị tham ăn các nàng mỗi người riêng phần mình dùng miệng nhỏ hút ra 2 lần, chân bắn 12 lần nhiều Đường Ngọc cũng mệt mỏi không được, đồng thời cũng đầy chân thật. Dù sao loại này một mực bắn tới cứng rắn không được sau cảm giác mệt mỏi đồng dạng là một loại thực buông lỏng hưởng thụ. Hơn nữa Đường Ngọc lại thu hoạch thật lớn một đợt điểm thuộc tính cùng khôi phục số lần, tăng thêm sau đó, toàn bộ thuộc tính đều vượt qua 190, trực bức 200 đại quan. Bất quá làm như vậy lâu dài cũng không phải là không có tệ bưng, thì phải là buổi tối cả nhà làm cổ thời điểm bởi vì khoảng cách vẫn chưa tới 12 giờ. Hắn cũng không có theo tỷ tỷ cùng muội muội trên người được đến tình yêu khen thưởng. Đương nhiên, hiện tại loại này bình thường đánh giá khen thưởng hắn cũng có một chút coi thường. Hơn nữa bởi vậy hắn còn có một cái phát hiện mới, thì phải là tuy rằng tỷ tỷ cùng muội muội không có cấp tình yêu khen thưởng, nhưng mẹ các nàng bên kia vẫn thu được lục phi tăng thêm. Đêm khuya, Đường Ngọc đang an ủi một phen chính mình tao mẹ Tống Tuyết Yên sau đó, liền một người ly khai biệt thự, thẳng đến thanh gia phương hướng đi qua. hắn cũng không là cái loại này ướt át bẩn thỉu người, nếu nói muốn dùng gậy ông đập lưng ông, vậy liền muốn lập tức bày ra hành động, đi tới Thanh gia áp dụng hành động. Lấy Đường Ngọc hiện tại gần 200 toàn bộ thuộc tính, lại tăng thêm cường đại tính thần chiến kỹ, quả thực hoàn toàn thoát khỏi nhân loại phạm trù, nhảy mấy chục thước hoàn toàn không nói chơi, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Bởi vậy hắn cũng không có tại trên mặt đất chạy nhanh, mà là bước qua một tòa lại một tòa cao thấp không đồng nhất mái nhà, giống như một chỉ đêm phi đại điểu giống như, lại so chân chính chim chóc mau hơn, cho dù là tiên tiến nhất camera, cũng rất khó bắt được bóng dáng của hắn. Thanh Viễn gia chỗ ở, khoảng cách Đường gia biệt thự cũng không tính rất xa, chỉ dùng không đến một phút, Đường Ngọc âm thầm lặng lẽ hàng lâm ở tại Thanh gia biệt thự ở ngoài. Đến nơi này, hành động của hắn liền bắt đầu cẩn thận. Dù sao Thanh gia cũng không là bình thường gia đình, thân là P thị một trong năm đại gia tộc, gia chủ chỗ ở phòng thủ vẫn là thực nghiêm mật, ít nhất theo dõi thiết bị không phải ít. Đường Ngọc cũng không nghĩ chính mình bại lộ tại đây một chút theo dõi thiết bị phía dưới. Đứng ở bên ngoài biệt thự một cái thực hẻo lánh xó xỉnh, cường đại tinh thần lực phóng ra ngoài đi ra ngoài, Đường Ngọc rất nhanh liền thăm dò sở hữu camera vị trí. Chính như hắn đang nghĩ, Thanh gia theo dõi phi thường đến vị. Toàn bộ biệt thự xung quanh lại có hơn 20 cái camera, theo dõi xung quanh sở hữu địa phương, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì góc chết. Nghĩ tại loại này toàn bộ phương hướng theo dõi hạ vô thanh vô tức xông vào, trừ phi biết ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật Đường Ngọc tự nhiên là không có khả năng, phá hỏng camera phương pháp cũng không nên, bởi vì bên ngoài phòng an ninh một mực có bảo tiêu tại nhìn chằm chằm những cái này hình ảnh theo dõi, một khi có camera bị phá hư, lập tức liền sẽ kinh động bọn hắn. Bất quá đây căn bản không làm khó được sớm có chuẩn bị Đường Ngọc, chỉ thấy hắn hướng về bầu trời nhẹ nhàng cong ngón búng ra, bên ngoài biệt thự một gốc cây thập phần cao lớn cây dương thượng liền có một mảnh diệp tử giống như tự nhiên bóc ra bình thường phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, tại rơi xuống đất quá trình bên trong, thập phần tinh chuẩn xẹt qua trong này một cái camera trước mặt. Mà đang ở lá rụng trải qua camera trước vừa cùng chớp mắt, Đường Ngọc hóa thân làm một đạo thiểm điện, trong nháy mắt ở giữa bay qua tường vây, tiến vào viện nội bộ. Giám khống thất bảo tiêu cũng nhìn thấy lá rụng thổi qua hình ảnh cái kia một màn, bất quá hắn hoàn toàn không có làm thành một sự việc, bởi vì biệt thự xung quanh xanh hóa tốt lắm, thường xuyên sẽ có như vậy lá rụng tình huống, sớm không kinh ngạc rồi, hơn nữa lá rụng ngăn chờ camera đồng thời liền bán dây cũng chưa tới, hắn không tin có người có thể ở ngắn như vậy thời gian vượt qua cái này camera có khả năng soi sáng hơn 20 mễ phạm vi. Xông qua camera phong tỏa khu vực về sau, Đường Ngọc rốt cuộc không có gì cố kỵ rồi. Nhẹ nhàng một cái lắc mình, liền vô thanh vô tức tiến vào biệt thự trong đó. Chính như hắn đang nghĩ, Thanh gia theo dõi cũng là ngoại nhanh nội tùng, bên trong rốt cuộc không có gì theo dõi thiết bị. Đây cũng là rất bình thường sự tình, dù sao không có người yêu thích đem cuộc sống riêng của mình hoàn toàn bại lộ tại theo dõi phía dưới, bao gồm hắn nhà mình cũng là như vậy. Lấy Đường Ngọc thân thủ, tại loại này không có công nghệ cao theo dõi địa phương, tự nhiên không có bị nhân phát hiện khả năng, ngược lại là hắn. Tại sau khi đi vào phát hiện một chút động tĩnh, liên tiếp như có như không tiếng rên gì truyền vào trong tai, nghe âm thanh nơi phát ra, hẳn là đến từ lầu 3. Thanh gia nơi ở thập phần cao cấp, cách âm năng lực tự nhiên cũng không phải bình thường cường, dưới tình huống bình thường tại trong phòng đóng cửa lại, đừng nói nhỏ giọng rên gì, tính là hét to bên ngoài cũng cơ hồ nghe không được động tĩnh. Nhưng Đường Ngọc thân là tiên thiên cường giả trung cao thủ, nhĩ lực như thế nào người bình thường có thể so sánh. Là tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Thân là lão thời cơ, loại này âm thanh hắn quả thực cực kỳ quen thuộc, trong lòng không khỏi cười thầm không nghĩ tới còn thật bắt kịp rồi, cái này chính mình cũng là liền kê đơn đều giảm đi. Vì thế Đường Ngọc lập tức lại đi ra biệt thự, phi thân lên mái nhà. Thanh gia biệt thự cùng Đường gia giống nhau, cũng là 3 tầng kiến trúc, lầu 3 chính là tầng chót rồi, Đường Ngọc tìm được tiếng rên rỉ truyền ra cái kia gian phòng, một cái cô lê ngược, hai chân ôm lấy mái nhà. Thân thể treo lủng lẳng đi xuống, tìm được rộng thùng thình cửa sổ bên ngoài. Cửa sổ khi đóng lấy, bên trong rèm cửa cũng kéo lên rồi, nhưng lại chưa có hoàn toàn kéo căng, chưa lại một đạo tướng sai khe hở, này nếu ở phía xa, tự nhiên là không thể nhìn đến trong phòng tình cảnh, nhưng gần bên Đường Ngọc lại có thể thông qua một cái đặc thù góc độ nhìn thấy, sau đó, hắn liền thấy một bức làm người ta máu mũi cuồng phun hình ảnh. Chương 276 thủ đoạn hèn hạ. Đây là một gian rất lớn phòng ngủ, bên trong tối dẫn nhân chú mục, chính là một tấm rộng hơn 2 mét giường lớn, theo Đường Ngọc cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến giường toàn cảnh. Lúc này ở trên giường, đang nằm một vị gợi cảm vô cùng tuyệt sắc mỹ phụ. Mỹ phụ chính hướng về đường ngọc phương hướng, toàn thân trần như nhộng, theo để tại một bên khăn tắm đến nhìn, hẳn là vừa mới tắm rửa xong. Bằng tâm mà bình, này mỹ phụ vô luận dung mạo vẫn là dáng người, đều đủ để cùng Vinh Thi Thi cùng so sánh, tuyệt đối được coi là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, cho nên chẳng sợ cái gì cũng không làm, chỉ là như vậy trần như nhộng nằm, cũng đủ để cho bất kỳ cái gì định hướng bình thường nam nhân nổi điên. Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Nhưng mà nàng nhưng cũng không chính là thành thật nằm, mà là một bàn tay đặt ở trước ngực mình, nắm lấy một cái tuyết trắng no đủ vú lớn dùng sức vuốt ve vân vê, tay kia thì thắc đưa đến dưới hông, theo nàng cong lên hiện lên M trạng giữa hai chân, đường ngọc có thể rõ ràng được nhìn đến, nàng cư nhiên cầm lấy một cây vừa to vừa dài đại hắc bò, không ngừng hướng đến chính mình bộ lông tùng xanh, đỏ bừng mê người huyệt động thống. Kia liên tiếp không ngừng tiếng rên rỉ, đúng là theo nàng trong miệng phát ra. Như thế trêu chọc người cảnh tượng, bất kỳ nam nhân nào nhìn đến đều sẽ chịu không nổi, đường ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ, đũng quần dương vật đằng một chút liền cứng lên. Cũng may hắn bên người xoay quanh đều là không thua đẳng cấp này mỹ nhân, đặc biệt lột xác sau đó, người người có thể nói hoàn mỹ nữ thần cung hắn mỗi ngày hái, đối với mê người sức chống cự cường ra người bình thường nhiều lắm, lúc này mới không có lập tức hóa thân vì lang. So sánh với dục hỏa, đường ngọc hiện tại ngược lại rất tốt tò mò. Thanh gia sản đại chủ mẫu Diệp Hành Trinh, tại P thì coi như là một vị nhân vật phong vân rồi, chẳng sợ nàng hiện tại cởi hết quần áo, đường ngọc cũng có thể liếc nhìn một cái nhận ra, có thể hắn kỳ quái chính là, này mỹ phụ rõ ràng có trượng phu, như thế nào hiện tại chính mình làm lên. Chẳng lẽ là cái giả? Mang theo như vậy nghi hoặc, đường ngọc một cái quan sát thuật quang tới. Tính danh Diệp Hành Trinh. Tuổi 39 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ đối địch. Trước mặt trạng thái bình thường. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 620. Trước mặt dâm dục giá trị 89. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua hàng trăm hàng ngàn. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 51. Lực lượng 49. Nhanh nhẹn 53. Tinh thần 69. Không sai. Khi thấy cái kia phụ 99 độ hảo cảm về sau, đường ngọc chỉ biết, cái này Diệp Hành Trinh không thể nào là giả. Dựa theo hệ thống phân chia, độ hảo cảm giá trị âm càng cao, thù hận độ cũng liền càng lớn, 1 đến 20 vì chán ghét, 21 đến 40 vì oán hận, 41 đến 60 vì cừu thị, 61 đến 80 là địch đúng, 81 đến 99 là thâm cừu đại hận. Dù sao song phương vốn là đối địch quan hệ. Diệp Hành Trinh con trai duy nhất lại là bởi vì đường ngọc bị phế sạch, nàng đối với đường ngọc có thâm cừu đại hận tuyệt không kỳ quái. Hơn nữa đường ngọc tin tưởng, nếu như có thể thấy nàng đối với đường tư độ hảo cảm, đây tuyệt đối là âm 100 mắc trị số không đội trời chung. Hiện tại Thanh Viễn không ở, đường ngọc tối nghĩ chụp sức lực bảo hình ảnh phải không khả năng vỗ tới rồi, nhưng là có thể chụp một bức mỹ phụ thủ dâm cảnh tượng cũng là không tệ, thậm chí hiệu quả rất tốt, ít nhất nói rõ Thanh Viễn ra hỏa kia phải không ra sức. Lúc này theo hệ thống không gian lấy ra một bộ camera, nhắm ngay trên giường Diệp Hành Trinh quay chụp lên. Lúc này Diệp Hành Trinh hoàn toàn đắm chìm trong tính sung sướng bên trong, nhắm mắt một bên rên rỉ một bên hưởng thụ, nào biết đâu chính mình dâm đãng bộ dạng đã bị người khác gần gũi chụp được đến đây. Như thế quay chụp gần 5 phút, Diệp Hành Trinh rơi vào cảnh đẹp, tay trái trà sát chính mình vú sữa lực đạo càng lúc càng lớn, tay phải nắm lấy đại hắc bò tại chính mình âm hộ quất cắm động tác cũng càng lúc càng nhanh. Theo đường ngọc góc độ, có thể rõ ràng được nhìn đến, đại hắc bò tại ra vào lúc, theo nàng thành thục huyệt dâm mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Đại dương vật, ta muốn đại dương vật, địt ta, địt chết ta, tới gần cao trào Diệp Hành Trinh không còn chỉ là đơn thuần rên rỉ, cư nhiên mở miệng dâm đãng kêu la lên. Đang chuẩn bị kết thúc công việc trở về đường ngọc trong lòng đột nhiên động một cái, chính mình như vậy đem Diệp Hành Trinh dâm đãng bộ dạng chụp được đến, phóng tới trên mạng, vũ nhục tính tuy mạnh. Nhưng tổn thương kỳ thật cũng không lớn. Dù sao chính là thủ dâm mà thôi, lại không phải là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, ai cũng nói không ra cái gì. Nếu như Diệp Hành Trinh ra mặt dày một điểm lời nói, căn bản không cần đem này coi thành chuyện quan trọng, thậm chí có thể ngược lại mà nói thủ đoạn của đường gia hạ lưu. Cái đó và nàng nói đường gia huynh muội loạn luân căn bản không phải là một cái khái niệm, một cái không thể vì thế nhân dung thân. Một cái lại làm cho người ta căn bản nói không ra cái gì. Trừ phi có thể giống Tam Tỷ nói như vậy, nàng cùng con trai của nàng Thanh Sấm đến thượng như vậy một đoạn phim kích tình. Nhưng mà Thanh Sấm đã phế bỏ rồi, căn bản không có khả năng làm ra như vậy sự tình. Trừ lần đó ra, lại muốn cho nàng thân bại danh liệt, vậy cũng chỉ có chụp được nàng và nam nhân khác yêu đương vụng trộm hình ảnh. Nhưng là từ nàng thủ dâm điểm ấy đến nhìn, cái này nữ nhân rõ ràng cho thấy không có tình nhân, chẳng lẽ tạm thời cho nàng chế tạo một cái tình nhân. Cái này, có vẻ giống như có thể có a. Đường Ngọc đột nhiên im lặng cười xấu xa, chính mình, không phải là cái có sẵn tình nhân sao? Lấy Diệp Hạnh Trinh hiện tại sóng vỗ, Đường Ngọc có tuyệt đối nắm chắc, chính mình có thể dùng đại dương vật địch được nàng cao trào thay nhau nổi lên. Chỉ cần đem màn này quay chụp, không giống với có thể đạt tới mục đích. Hơn nữa mình bây giờ có thể công nhận tiểu, chỉ cần không lộ ra mặt đến, ai cũng không có khả năng hoài nghi đến trên thân thể của mình. Quan trọng nhất chính là, Đường Ngọc hiện tại đột nhiên đến đây hứng thú. Dù sao Diệp Hạnh Trinh nhưng là một vị không thể so với lột xác trước địch mẹ kém tuyệt sắc mỹ phụ, rất khó làm người ta không đúng nàng động tâm. Càng huống chi, nàng vẫn là Thanh Sấm gia hỏa kia mẫu thân. Tiểu tử kia nhưng là một mực cùng chính mình không đối phó, nói là thù hận rất lớn cũng không quá đáng, nếu như dùng hành động thực tế mắng một lần địch mẹ nó, nghĩ nghĩ cũng rất kích thích có hay không có. Đường Ngọc thừa nhận, chính mình dùng thủ đoạn như vậy đến hại Diệp Hạnh Trinh thực hèn hạ, nhưng hắn tâm lý nhưng không có một điểm gánh nặng, hắn cũng không là cái loại này cổ hủ quân tử, đối phó kẻ địch, cái dạng gì thủ đoạn cũng không quá đáng, càng huống chi cái này nữ nhân còn kém điểm làm hại mình và Uyển Nhi thân bại danh liệt. Vừa đọc điểm, Đường Ngọc không tiếp tục nửa điểm do dự, lúc này lấy ra cái kia tử thần mặt nạ đeo lên, sau đó khiến cho cái xảo kình, giọng nhỏ nhẹ tiếng động mở ra cửa sổ, lắc mình chui vào phòng ngủ. Diệp Hạnh Trinh lúc này đã đến cao trào bên cạnh, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong khoái cảm trong đó, Đường Ngọc đi đến giường của nàng đầu nàng cũng không phát hiện. Đường Ngọc có lòng thưởng thức một chút cái này nữ nhân mị thái, nhưng bây giờ cũng không phải là tốt thời điểm, dù sao nếu để cho nàng tiết ra lời nói, sẽ không dễ dàng thao tác. Chương 277 ngoài ý muốn Trinh Liệt. Hắc hắc, Thanh phu nhân thật sự là tốt hứng thú a. Đường Ngọc mở miệng, hài hước cười nói. Cũng là cố ý đã khống chế tiếng nói, khiến cho chính mình âm thanh có này trầm thấp cùng khàn khàn, dù sao hắn nguyên tiếng lời nói, là tương đối thanh thúy, thậm chí còn mang theo một chút tính trẻ con, thực dễ dàng bị người khác nghe ra. Đường Ngọc âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng ở Diệp Hạnh Trinh nghe đến, cũng giống như tình thiên phích lịch, kinh hãi phía dưới mở to mắt, một bên luống cuống tay chân xả quá bạc bị che khuất bên cạnh mình, một bên kinh tiếng hỏi ngươi là cái gì nhân. Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Đường Ngọc chỉ mặt nạ trên mặt, cười hắc hắc nói ta cảm thấy, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Ngươi là tử thần, Diệp Hạnh Trinh không khỏi vừa hãi vừa sợ, hiện tại tử thần cái danh hiệu này đã là một cái riêng vòng tròn lưu truyền ra. Diệp Hạnh Trinh tuy rằng cũng không có thấy qua theo dõi video, nhưng nam nhân trên mặt trương này mặt nạ cũng đã có thể thuyết minh toàn bộ vấn đề. Lại tăng thêm hắn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình trong phòng, cũng hoàn toàn không cần hoài nghi là người khác mạo danh. Nghĩ đến liền o thì tân ra cái loại này có hậu thiên đại viên mãn, thậm chí truyền thuyết đã tấn chức tiên thiên cường giả tỏa chấn gia tộc đều diệt ở tại người này trong tay, Diệp Hạnh Trinh thì như thế nào có thể không sợ. Dù sao phía trước tân gia chính là bởi vì chọc tới Tống gia, mới sẽ bị tử thần diệt môn, hiện tại lại là tại chính mình vừa mới hại hoàn Đường Ngọc dưới tình huống tìm tới cửa. Hiển nhiên lai giả bất thiện. Nhìn cái này liên tiếp nghĩ hại chính mình nữ nhân bị dọa đến hoa dung thất sắc bộ dạng, Đường Ngọc tâm lý có một loại rất mãnh liệt trả thù khoái cảm. Bất quá hắn cũng không thỏa mãn với này, kế tiếp còn có càng đặc sắc chờ đợi cái này nữ nhân này. Đột nhiên duỗi tay gạt mỹ phụ trên người bạc bị, Đường Ngọc bắt lại nàng giữa hai chân đại hắc bò, từng chút theo huyệt của nàng rút ra. Kinh sợ cực kỳ Diệp Hạnh Trinh nơi nào còn có nửa điểm dục vọng. Mặc dù lớn hắc như một chút bị rút ra khi ma sát lỗ thịt cảm giác làm nàng thân thể rất cảm giác, nhưng đây cũng làm sao có thể so được tâm lý sợ hãi. 3. Tùy theo một tiếng vang nhỏ, đại hắc bò cuối cùng hoàn toàn theo Diệp Hạnh Trinh âm hộ thoát ra. Nhìn căn này ước chừng có 18cm dài ra hỏa, Đường Ngọc không khỏi cười hắc hắc nói không thể tưởng được Thanh phu nhân cũng yêu thích đại, bất quá lớn hơn nữa, cũng không phải là thật đó ha, người nghĩ không muốn một cây thật đi thử một chút đâu này. Diệp Hạnh Trinh nghe vậy, thế nào còn có thể không rõ nam nhân ý tứ, nhưng ra ngoài Đường Ngọc dự kiến chính là, nàng cư nhiên lắc đầu nói không có khả năng. ngươi sẽ không sợ chọc giận ta. Tính mạng cùng thân thể cái nào quan trọng hơn, ngươi tự chọn a. Đường Ngọc lạnh giọng nói. Ngươi giết ta đi, Diệp Hạnh Trinh kiên định nói, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm kia trương chăn cụ che ở hơn phân nửa trương, chỉ lộ ra miệng khuôn mặt, phía trước kinh sợ cũng hoàn toàn biến mất, ánh mắt trung trừ bỏ nhàn nhạt ý xấu hổ ở ngoài, càng nhiều chính là phẫn nộ cùng thù hận. Đường Ngọc không khỏi thập phần ngoài ý muốn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hạnh Trinh lại là như vậy một cái trinh liệt nữ nhân. Bởi vì lập trường quan hệ, từ nhỏ tại hắn ấn tượng bên trong, Diệp Hạnh Trinh chính là một cái rất xấu nữ nhân, cho nên theo bản năng liền đem sở hữu không tốt phẩm chất đều thêm ở tại trên thân thể của nàng, lại tăng thêm vừa mới nhìn đến một màn, cùng nàng thuộc tính trung cao đạt hơn 60 tình dục lũy thừa, liền trực quan bởi vì nàng là một người tẫn có thể phu dâm phụ. Bây giờ mới biết, kẻ xấu không hẳn cái gì đều phá hư, nàng có lẽ ngoan độc, cũng yêu thích đùa giỡn ám chiêu, nhưng cũng không đại biểu nàng cái gì cũng không tốt. Thậm chí cẩn thận nghĩ, mình bây giờ lúc đó chẳng phải đang đùa ám chiêu nha, song phương chính là lập trường khác biệt mà thôi, kỳ thật ai cũng không thể so ai tốt hơn chỗ nào, đổi lại góc độ nghĩ, Diệp Hạnh Trinh cũng chưa hẳn là kẻ xấu. Bất quá, Đường Ngọc cũng không là cái gì nghĩ lại quái, những cái này ý nghĩ chính là nghĩ mà thôi, cũng không tính như vậy buông tha Diệp Hạnh Trinh. Thậm chí đối phương ngoài ý muốn trinh liệt, ngược lại càng thêm kích phát rồi hắn chinh phục dục vọng. Tốt, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi, ngươi yên tâm, Hoàng Tuyền lộ thượng ngươi không có khả năng cô đơn, con trai ngoan của ngươi cũng xuống ngay cùng ngươi. Đã dùng tính mạng không khống chế được Diệp Hạnh Trinh, Đường Ngọc liền quyết định đường cong cứu quốc. Diệp Hạnh Trinh lập tức vừa sợ vừa giận, khẽ kêu nói ngươi hứa ngươi đụng đến ta con, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt lắm a, các ngươi liền cùng một chỗ đi làm quỷ a. Ta đổ muốn nhìn các ngươi một chút là như thế nào không buông tha ta đấy. Đường Ngọc hoàn toàn bất phi sở động. Diệp Hạnh Trinh cắn môi một cái, thái độ đột nhiên mềm xuống, nói tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cam đoan bất động con ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đường Ngọc trong lòng lại là vừa động, cái này vì trinh tiết ngay cả tính mệnh đều có thể không muốn mỹ phụ, bây giờ vì con trai của nàng, cư nhiên liền cái này đều đáp ứng xuống. Tình thương của mẹ a. Vĩnh viễn đều là vĩ đại như vậy. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới mẹ của mình, nếu như đổi thành cùng Diệp Hạnh Trinh đồng dạng tình cảnh, chỉ sợ làm ra tuyển chọn cũng giống như vậy a. Tại loại này đồng dạng chi tâm phía dưới, Đường Ngọc tâm không khỏi mềm nhũn rất nhiều, nhưng cái này cũng không đủ để cho hắn buông tha Diệp Hạnh Trinh, chính là một hồi làm việc thời điểm chẳng phải bạo ngược là được. Lúc này tiến lên trước đi, đem chính mình hạ nào tiến đến Diệp Hạnh Trinh trước mặt, nói đến đây đi. Trước dùng miệng của ngươi để ta thoải mái một chút, chỉ cần ta hài lòng, sẽ không động tới ngươi con. Lại lần nữa cắn môi, Diệp Hạnh Trinh trong lòng đưa ngang một cái, cuối cùng đem Đường Ngọc quần tính cả quần lót một chút kéo lại đi. Khi nhìn đến Đường Ngọc dương vật khoảnh khắc kia, mặc dù là lúc này đang đứng ở cái loại này nổi giận khuất nhục nảy ra cảm xúc bên trong, nàng vẫn là nhịn không được ăn kinh ngạc. Như thế nào, so ngươi đại hắc bò như thế nào? Đường Ngọc hắc hắc cười dâm hỏi. Như thế nào lớn như vậy nha? Diệp Hạnh Trinh trên miệng mặc dù không có nói chuyện, nhưng tâm lý kinh hô một tiếng, thầm nghĩ nếu như thật bắt nó ngậm xuống đi, có khả năng hay không đem miệng mình nứt vỡ a. Nhưng vì con tính mạng, nàng đành phải cố nhịn khuất nhục cùng sợ hãi, dùng run rẩy hai tay cầm nó. Dương vật bị cái này xinh đẹp gợi cảm cực kỳ thuộc phụ cầm chặt, quan trọng hơn chính là nàng vẫn là kẻ thù mẫu thân, loại này đặc thù kích thích làm Đường Ngọc dương vật chớp mắt chứng được cứng hơn. Do đó là mỹ phụ càng trực quan nhìn thấy biết đến sự cường đại của nó ước chừng có 20cm chiều dài, chính mình kia ngón tay thon dài đều đang vòng bất quá. Nhìn Đường Ngọc kia giữ tợn đại quy đầu, mỹ phụ Diệp Hạnh Trinh có chút không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì nàng chưa từng có làm như vậy quá, nàng từ trước đến nay đều là một cái tương đối mạnh thế nữ nhân, gả cho Thanh Viễn mặc dù nhanh 20 năm rồi, nhưng từ trước đến nay cũng chưa dùng miệng bang đối phương đã làm. Bất quá Đường Ngọc nhưng không biết những cái này. Còn cho rằng mỹ phụ phải không nghĩ hầu hạ chính mình, vì thế trầm giọng nói tâm tình của ta bắt đầu không xong. Tâm tình không tốt, đó không phải là muốn tìm con trai của mình sao? Diệp Hạnh Trinh dọa nhảy dựng, cũng không để ý chính mình có khả năng hay không rồi, gấp gáp đem miệng nhỏ trương đến lớn nhất, dùng sức hướng Đường Ngọc đại dương vật chụp vào đi lên, phí hết đại sức lực, mới đưa kia trứng gà đại quy đầu nhét vào chính mình miệng nhỏ. Cảm nhận được mỹ phụ kia đông cứng động tác, Đường Ngọc mới biết được nàng căn bản không có khả năng, tâm lý không khỏi càng thêm hưng phấn, tuy nhiên lại không bao giờ nữa thỏa mãn với chỉ cắm vào nàng miệng nhỏ, vì thế đứng lên, tại Mỹ Phụ kinh ngạc vui mừng có thể vì Đường Ngọc sẽ bỏ qua nàng thời điểm lại kéo xuống một khối ga giường, đem vị này thành thục Mỹ Phụ hai tay cột vào phía sau, để tránh nàng kháng cự. A, dừng tay, cứu mạng a. Diệp Hạnh Trinh không khỏi lại cấp bách lại sợ kêu, bởi vì không cần nghĩ nàng cũng biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Không muốn cái gì, không nên đem ngươi trói lại đến, làm cho ngươi tự mình nắm lấy dương vật của ta cắm vào ngươi âm hộ sao? Đường Ngọc cố ý dùng dâm đãng âm thanh hỏi. Van cầu ngươi không muốn, buông tha ta được không? Diệp Hạnh Trinh cầu xin nói. Không được, nhìn đến ngươi như vậy gợi cảm thân thể, dương vật của ta đã cứng rắn được không chịu nổi. Sau khi nói xong Đường Ngọc đem chính mình thô phồng dương vật dán tại Diệp Hạnh Trinh khuôn mặt. Không muốn, ta, đối với tuy rằng chưa thỏa mãn dục vọng, nhưng ở tính phương diện rất là bảo thủ Diệp Hạnh Trinh tới nói, bị nam nhân dương vật dán tại mặt nàng làm nàng cảm thấy kinh tâm, tương đối thân thể của nàng cũng sinh ra da gà khúc mắc. Chương 278 khuất nhục thuận theo. Lúc này Đường Ngọc tay bắt đầu ở Diệp Hạnh Trinh trơn bóng thân thể dao động. Tay hắn hoàn toàn dựa vào tại Diệp Hạnh Trinh mông đồi thịt phía trên, giống như muốn hưởng thụ mông trơn bóng có co giãn cảm giác giống nhau chậm rãi vuốt ve. Không muốn, cầu xin ngươi tha ta. Diệp Hạnh Trinh không ngừng cầu xin, nhưng Đường Ngọc lại hưởng thụ này cưỡng gian tựa như khoái cảm. Hắn một mực sờ mông tay, theo Diệp Hạnh Trinh mông xong khư câu ở giữa xâm nhập phía trước nộn huyệt. Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Không muốn. Chỗ đó không thể, Diệp Hạnh Trinh kẹp chặt hai chân, nhưng là trước lúc này, Đường Ngọc tay đã chợt vào Diệp Hạnh Trinh nộn huyệt. Không muốn, huyệt dâm, người dâm tủy đã chảy ra, âm hộ đều ướt. Không, ta không có, Diệp Hạnh Trinh vặn vẹo bờ mông phản bác mà nói. Đường Ngọc không nghĩ tới Diệp Hạnh Trinh đã vậy còn quá mau liền có phản ứng, nhưng lập tức hắn khuôn mặt liền lộ ra nụ cười đến, bởi vì đây là hắn đang kết quả mong muốn. Cũng theo bên cạnh nói rõ cái này Mỹ Phụ thành thục là cỡ nào đói khát, chỉ cần chính mình một lần đem nàng địch thư thái, tuyệt đối có thể hoàn toàn chinh phục nàng. Như vậy, đây là cái gì? Đường Ngọc cười xấu xa đem rút ra ngón tay đưa đến Diệp Hạnh Trinh khuôn mặt. Diệp Hạnh Trinh khuôn mặt cảm giác được tay của đàn ông ngón tay dính vào chính mình chất nhầy, nàng đối với chính mình tại xa lạ nam nhân trêu đùa hạ lại có phản ứng, mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta, không muốn. Diệp Hạnh Trinh đem mặt rời đi chỗ khác, không ngừng giãy giụa bị trói tay sau lưng ở phía sau tay. Huyệt dâm, vì sao huyệt của ngươi có thể như vậy ướt đẫm đây này? Có phải hay không muốn của ta đại gia hỏa, liền chảy ra dâm thủy đến? Chưa, không có, ngươi đừng nói. Là nghĩ địt âm hộ đi à nha, vì để cho dương vật dễ dàng cắm vào nộn huyệt mới có thể như vậy ướt đẫm à. Đúng hay không, Đường Ngọc dùng hết các loại dâm từ khiêu khích Diệp Hạnh Trinh. Không, không phải là, mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến cho Diệp Hạnh Trinh tai căn đều đỏ, sau đó giống trống bỏi giống nhau lắc đầu, nàng đen nhánh mái tóc tùy theo đầu lay động mà tán ở trên giường. Đường Ngọc đem một cây ngón giữa đặt tại Diệp Hạnh Trinh ẩm ướt trượt một mảnh khe huyệt, cao thấp ma sát. A, không muốn, van cầu ngươi, dừng tay, a. Đường Ngọc cũng không có nghe Diệp Hạnh Trinh nói chắc chắn tay, tương phản hắn càng thêm mau cao thấp điều khiển. Thích sao? Huyệt dâm, ân, không muốn, van cầu ngươi không muốn. Diệp Hạnh Trinh chảy nước mắt không ngừng cầu xin. Đến đây đi, huyệt dâm, sẽ giúp hút hút một cái của ta đại dương vật đa. Nhưng đừng cắn nó nha, bằng không đợi ngươi sẽ không được thích. Hơn nữa ta bị thương, con trai ngươi nhưng là không còn mệnh. Sau khi nói xong, Đường Ngọc nằm ở Diệp Hạnh Trinh bên người, đem Diệp Hạnh Trinh khuôn mặt áp đảo tại phần dưới bụng phía trên. Dưới háng căn kia như đứa nhỏ bình thường trắng nõn nà, so với trưởng thành càng thêm tráng kiện đại dương vật, sớm biểu hiện dữ tợn diện mạo, cứng rắn đỉnh đứng thẳng. Còn không mau một điểm, Đường Ngọc dùng bạo lực đem Diệp Hạnh Trinh giãy giụa đầu chuyển qua, làm Diệp Hạnh Trinh vậy đáng yêu đóng chặt như cánh hoa miệng đặt ở dương vật của hắn phía trên. Diệp Hạnh Trinh vì chính mình bất hạnh vận mệnh cảm thán, bởi vì không có năng lực cự tuyệt nam nhân cưỡng bức, càng bởi vì con sinh mệnh nắm giữ ở tay hắn chung mà không dám phản kháng. Không khỏi thương tâm nước mắt chảy xuống, tại đây khoảng khắc Diệp Hạnh Trinh ngửi được một cỗ hình như quen thuộc mùi vị, nhưng là lúc này nàng căn bản không cẩn thận suy nghĩ, chính là suy nghĩ như thế nào sợ bị cưỡng hiếp. Thích không, mau ngậm vào, Đường Ngọc ép lấy Diệp Hạnh Trinh đầu, đồng thời nâng lên mông. A, Đường Ngọc cứng rắn dương vật cắm vào yết hầu chỗ sâu, lập tức dẫn tới Diệp Hạnh Trinh nôn mửa cảm giác, nàng hoành không hiểu nhau kịch liệt động đất động. Đến đây đi, huyệt dâm, mau nha. Đường Ngọc bắt lấy Diệp Hạnh Trinh mái tóc liên tục giơ cao mông. Diệp Hạnh Trinh miệng há đến lớn nhất cực hạn, Đường Ngọc dương vật không chút nào thương tiếc tại bên trong trà đạp. Điều này làm cho Diệp Hạnh Trinh cảm thấy đầu óc ma túy, đồng thời toàn thân lửa nóng, giống như tại trong mộng. Đường Ngọc dâm tà ngón tay cũng cắm vào Diệp Hạnh Trinh nộn huyệt động thịt. A, không muốn. Diệp Hạnh Trinh dùng sức kẹp chặt đùi, nhưng là, Đường Ngọc lại không thèm để ý chút nào xâm lược mềm mại nộn huyệt, đem Diệp Hạnh Trinh nhồi máu cương lên hòn le lột ra, nhẹ nhàng tại hòn le trà sát. Trong miệng nhồi vào phong phú cảm giác, chỗ mẫn cảm nhất bị trêu đùa khoái cảm, Diệp Hạnh Trinh mặc dù biết nàng là bị người khác cường bảo, lúc này vuốt ve nàng chính là xa lạ nam nhân thậm chí là kẻ thù tay. Nhưng là cảm giác được toàn thân mình đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, chỉ còn lại lý tính yêu cầu chính mình lấy ra khắc chế tính dục tâm, nàng sợ sẽ như vậy bị dục vọng ba đào bao phủ. Ta là thì sao, thế nhưng hội, Diệp Hạnh Trinh trong lòng nghĩ, không khỏi có chút hận khởi chính mình đến, nhưng là kia cảm giác thoải mái làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Đường Ngọc khuôn mặt lộ ra cười đắc ý dung, bởi vì Diệp Hạnh Trinh kẹp chặt tay hắn cổ tay đùi, chậm rãi buông lỏng lực lượng. Hắn cũng lớn hơn đảm tại âm hộ hoạt động ngón tay, Diệp Hạnh Trinh bắt đầu vặn vẹo mông, đồng thời cắm vào thật lớn dương vật trong miệng phát ra rên rỉ âm thanh. Dùng đầu lưỡi liếm quy đầu, nha. Diệp Hạnh Trinh đầu lưỡi tại dương vật bắt đầu hoạt động, theo quy đầu mã miệng chảy ra biểu thị gợi cảm trong suốt chất lỏng, Diệp Hạnh Trinh đưa ra đầu lưỡi liếm. Nha, đúng, cứ như vậy, nha. Đường Ngọc nhịn không được phát ra rên rỉ âm thanh. Máu tại cương lên bọt biển thể mãnh liệt sôi trào, trước mắt Diệp Hạnh Trinh còn không phải là chính mình nữ nhân, mà là tại nhận được hiếp bức, lại không thể không dụng tâm hầu hạ bộ dạng, thật sự làm người ta cảm thấy đáng yêu. Huyệt dâm, cứ như vậy ngậm vào đến yết hầu. Diệp Hạnh Trinh trong miệng ngậm dương vật lắc đầu biểu thị không muốn. Nếu như vậy làm, áp chế Diệp Hạnh Trinh đầu về sau, Đường Ngọc mông mãnh liệt cao thấp di chuyển. Đóng chặt môi, đem môi kẹp chặt. Đường Ngọc có tiết tấu hoạt động mông. Đường Ngọc cầm chặt Diệp Hạnh Trinh cặp kia đầy đặn vú lớn, ngón tay tại đầu vú thượng ma sát, vuốt ve vú khi cũng rớt ra Diệp Hạnh Trinh hai chân. Tùy theo hai chân tách ra, đầy đặn hơi hơi lồi ra nộn huyệt lập tức hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt. Lúc này Đường Ngọc tay trái tại một cái trên ngực nhẹ nhàng trà sát, sau đó không lâu tay phải theo đầu gối bên trong hướng bẹn đùi di chuyển, ngón tay do dự một chút về sau, di chuyển đến lông MU phía trên. Tại chỗ đó nhẹ nhàng trà sát. Oa, huyệt dâm, ngươi nộn huyệt thật xinh đẹp. Đường Ngọc khàn khàn âm thanh đâm vào Diệp Hạnh Trinh trong lòng. Diệp Hạnh Trinh tuy rằng cảm thấy mãnh liệt xấu hổ, nhưng hai chân lại không tự chủ được càng thêm tách ra. Đường Ngọc vuốt ve vú tay cũng chậm chậm dùng sức, lông mờ ô thượng tay cũng bắt đầu hoạt bát nhúc nhích. Diệp Hạnh Trinh hô hấp bắt đầu dồn dập, thân thể cũng chậm chậm run rẩy. Oa, dâm thủy càng chảy càng nhiều nha. Bởi vì lâu dài nhẫn nại, Diệp Hạnh Trinh hòn le phi thường mẫn cảm, chính là tại cơ giới hóa dưới sự kích thích, cũng sinh ra mãnh liệt gợi cảm. Tuy rằng nàng một mực khắc chế, nhưng Đường Ngọc ngón tay kịch liệt hơn tìm kiếm mẫn cảm nhất bộ vị, lại dùng ngón tay bóp làm hoàn toàn cương lên đầu vú thời điểm, làm Diệp Hạnh Trinh sinh ra khó có thể kháng cự ngọt ngào cảm giác. A, Diệp Hạnh Trinh đối với thân thể sinh ra khoái cảm nhịn không được phát ra rên rỉ âm thanh, nàng không ngừng vặn vẹo mông. Đường Ngọc ngón tay hoạt động được nhanh hơn tốc, ngón tay tại hơi hơi lồi ra đồi núi cùng phía dưới khe thịt thượng có tiết tấu vuốt ve, ngón cái liên tục không ngừng kích thích mẫn cảm hòn le, theo xử nữ vẩy cạn màu hồng phấn miệng hang nhìn đến ướt át sáng bóng. Bị xa lạ nam nhân trêu đùa, như vậy xấu hổ tâm, cảm giác như vậy, thế nhưng làm Diệp Hạnh Trinh thân thể sinh ra vô cùng mãnh liệt hưng phấn, tuyết trắng trên người hơi hơi đổ mồ hôi, vú sữa bị vuốt ve ra hiện hồng nhuận, vứt bỏ toàn bộ lòng xấu hổ cùng lòng tự trọng. Diệp Hạnh Trinh cuối cùng rên rỉ đi ra, a, tốt, thật thoải mái, nha. Nghe được Diệp Hạnh Trinh tiếng rên rỉ, Đường Ngọc biết Diệp Hạnh Trinh đã có cảm giác, hắn tiếp lấy đem ngón giữa cắm vào miệng huyệt. Nha, tốt, Diệp Hạnh Trinh nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngẩng lên xinh đẹp hàm dưới. Chương 279 mê loạn mỹ phụ. Đường Ngọc ngón giữa cửa thứ hai tiết đã tiến vào miệng huyệt, tại bên trong cùng bốn phía tường thịt ma sát. Tay kia thì cũng theo trên ngực truyền tới nửa người dưới, trợ thủ đắc lực cùng một chỗ ma sát mẫn cảm hòn le. Điều này làm cho Diệp Hạnh Trinh thân thể cảm giác sắp tan chảy mỹ cảm, bắt đầu biến thành mãnh liệt điện lưu, trong vô tình vặn vẹo mông. Diệp Hành Trinh gắt gao nhắm mắt lại, cắn chặt môi, vì theo đuổi sắp sửa tiến đến cao trào, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết kẹp ở cùng một chỗ. Đường ngọc tay kẹp ở Diệp Hành Trinh kia giống đá cẩm thạch vậy trơn bóng đùi lúc, càng hoạt bát nhúc nhích, tại hắn quen thuộc vùng mẫn cảm vuốt ve, trà sát, đào khoét, từ dưới bụng truyền đến thân thể ma sát phát sinh tiếng nước, chảy ra dâm thủy làm ẩm ướt nụ hoa cúc. Nha, tốt, mau, khoái chết ta, nha, thân thể khoái cảm làm Diệp Hành Trinh toàn bộ dư thừa tự hỏi hoàn toàn rời đi đầu óc, quên bây giờ là bị xa lạ nam nhân cưỡng gian, nàng nâng lên mông kẹp chặt hai chân, tùy theo ngón tay thật sâu cắm vào, dùng sức quất cắm hai ba thứ về sau, nhịn không được vặn vẹo mông, này biểu thị cao trào sắp sửa tiến đến trương hậu. Ta, ta, ta, Diệp Hành Trinh thân thể về phía sau ngưỡng, mãnh liệt cao trào. Làm cho đã nâng lên mông rất cao cao thẳng lên, tuyết trắng hạ thân một trận run rẩy về sau, ngã xuống ở trên mặt đất, tuyết trắng khuôn mặt biến thành hồng nhuận, hạ thân hơi hơi run rẩy. Đường Ngọc đem Diệp Hành Trinh ôm lên, làm Diệp Hành Trinh ghé vào hắn trên người, hình thành 69 thức tư thế. Đường Ngọc vuốt ve có Diệp Hành Trinh tuyết trắng mông, Diệp Hành Trinh cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nộn huyệt chảy ra đại lượng dâm thủy. Diệp Hành Trinh đầy đặn đồi thịt lập tức hiện ra tại Đường Ngọc trước mắt. Tại đồi thịt thượng nộn huyệt ướt đẫm, Đường Ngọc lập tức đem mặt chôn ở Diệp Hành Trinh giữa hai chân, nộn huyệt tán phát ra mãnh liệt tính hương vị, làm Đường Ngọc lập tức lè lưỡi tiến vào chảy ra dâm thủy khe huyệt, hắn le đầu lưỡi liếm Diệp Hành Trinh ướt đẫm môi âm hộ, đem dâm thủy thật sâu hút vào. A, nha, tốt. Diệp Hành Trinh hít sâu một hơi, sau đó phun ra tế như tơ thở dài, tại đây khoảng khắc nàng quên nàng là bị người khác cưỡng gian, lạnh lùng mặt nạ cùng ấm áp đầu lưỡi hình thành tương phản cảm giác. Làm nàng thân thể cảm thấy tương đương khoái trá. Đường Ngọc cũng càng có kỹ xảo hôn đi, đầu lưỡi tại khe thịt đào khoét, kích thích tại mẫn cảm hòn le thời điểm, làm Diệp Hành Trinh sinh ra một loại ngồi tại khó an khoái cảm mãnh liệt, vừa mới chìm hơi thở khoái cảm, lúc này lại có một loại khác khoái cảm xuất hiện ở tuyết trắng lóa thể phía trên, nàng nhịn không được tả hữu uốn éo bờ mông, nguyên lai muốn trốn tránh phần mờ u, hiện tại phản nghênh tiếp nam nhân đầu lưỡi. A, không được, nha. Đường Ngọc làm Diệp Hành Trinh nằm tại trên giường, hắn mình cũng leo đến Diệp Hành Trinh thành M tự hình giữa hai chân, dùng quy đầu đỉnh đầu đứng vững Diệp Hành Trinh nộn huyệt miệng ma sát. Huyệt dâm, nghĩ không muốn của ta đại dương vật địch ngươi à? Diệp Hành Trinh bản năng lắc lắc đầu. Phải không, không cần nói dối nha, ngươi huyệt dâm đã như vậy ướt, còn nói không muốn. Đường Ngọc dùng hai tay đem hai miếng môi âm hộ hướng hai bên tách ra, dâm thủy lập tức thuận theo chảy ra. Đường Ngọc nắm lấy dương vật dùng sức cắm đi vào. A, Diệp Hành Trinh phát ra thoải mái dễ chịu cực kỳ tiếng kêu dâm dãng, lộ ra tuyết trắng cổ họng, đối với nàng mà nói nộn huyệt dương vật là như vậy thô to, chỉ một cái liền đội lên hoa tâm, trời ạ. Loại cảm giác này chưa từng có. Muốn cô ta đại dương vật cho ngươi hút cắm sao? Không muốn tiếp tục nói dối rồi, bằng không ta rút ra rồi. Đường Ngọc giống như muốn trắc nghiệm Diệp Hành Trinh phản ứng, chậm rãi nâng lên mông. A, không muốn, không muốn rút ra ngoài. Diệp Hành Trinh theo bản năng phải nói, đồng thời giống như truy đuổi dương vật tựa như nâng lên mông. Hắc, hắc, hắc, là ngươi nói nha. Ta muốn địch ngươi huyệt dâm nha. Sau khi nói xong Đường Ngọc nâng lên mông lập tức dùng sức giảm xuống. A, tốt, Diệp Hành Trinh ngẩng đầu lên đến, thân thể hướng lên hoạt động, ngọt ngào kích thích cảm thắng đến não bộ, nếu như hai tay có thể tự do hoạt động, thật muốn ôm ở thân thể của đối phương. Nàng cảm thấy này nam nhân động tác cùng lão công khác biệt, hơn nữa dương vật càng làm cho nàng cảm thấy thật lớn, đó là cùng trước kia cảm giác nhận được không giống với khoái cảm, chẳng những cường tránh mạnh mẽ, hơn nữa cực độ phong phú, cảm giác này, làm nàng cam tâm rơi vào địa ngục. A, tốt, mau, âm hộ rất nhám, tốt tô, nha. Đường Ngọc đút vào tốc độ bắt đầu tăng nhanh, giống như làm quỳ xuống động thân bộ dạng, đem dương vật dùng sức cắm vào Diệp Hành Trinh nộn huyệt, ván giường phát ra âm thanh. Toàn bộ chương cũng theo lấy lay động. Hiện tại Diệp Hành Trinh đã quên mình là bị người khác cưỡng gian, dương vật lực lượng làm nàng cảm nhận được tuyệt vời khoái cảm, vì theo đuổi cao trào cực điểm, Diệp Hành Trinh vô tình dơ cao phần mu cùng đối phương ma sát, phần mu thượng lông mu giống như đồ thượng một tầng du phát ra sáng bóng, bởi vì thân trên về phía sau đỉnh, vú lớn càng thêm đột xuất, màu hồng phấn đầu vú cũng rất giống yêu cầu cái gì vậy tựa như cương lên. A, mau, nha, khoái chết. Nha, tiểu huyệt khoái chết, ta, mau, giết chết ta đi. Diệp Hành Trinh lúc trước chỉ tại trong vô tình rên rỉ đi ra, nhưng chính mình phát giác sau lập tức cố nhịn xuống. hiện tại chỉ còn lại Lý Tính Tại gặp đến nam nhân mãnh liệt quất cắm, dễ dàng đã bị dập nát, cắn chặt răng miệng cuối cùng lỏng nhẽo nhoét, phát ra tràn ngập hoan hỉ thở dài âm thanh, một khi phát ra loại này âm thanh về sau, liền không nhịn được liên tục hừ ra. "A, thật là thoải mái, khoái chết ta, nha, Dương Vật Địt ta thật là thoải mái. A, mau, lại mau, nha." Đường đường ngọc thô to Dương Vật đâm vào thời điểm, làm Diệp Hạnh Trinh sinh ra toàn thân muốn bay tán cảm giác. Nhưng khi Dương Vật rời đi thời điểm, lại có ngọt ngào sóng điện truyền đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh, Diệp Hạnh Trinh vì nắm giữ dần dần tiếp cận cao trào chớp mắt, làm cho toàn thân thần kinh đều khẩn trương. "Nha, tốt, tiểu huyệt khoái chết, nha, Dương Vật làm được ta thật là thoải mái. A." Nghe được Diệp Hạnh Trinh như khóc như tố dâm đãng rên rỉ âm thanh, Đường Ngọc cảm thấy càng thêm hưng phấn, vốn là cho rằng Diệp Hạnh Trinh liều chết phản kháng, nhưng là Diệp Hạnh Trinh lại đang tại hắn cưỡng gian hạ ngọt ngào khóc nức nở. Vì thế Đường Ngọc lật ngược dùng Dương Vật tiến hành ba cạn một sâu, cắm vào sau thay đổi Dương Vật góc độ xoay tròn, đồng thời dùng ngón tay bóp làm cương lên đầu vú. Diệp Hạnh Trinh lửa nóng nộn huyệt lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, tường thịt cuốn lấy Dương Vật. "A, mau, khoái chết, tiểu huyệt không được, nha, tiểu huyệt khoái chết, nha, mau." Diệp Hạnh Trinh đem kẹp chặt Đường Ngọc phần eo hai chân, sửa đặt ở đối phương chân phía dưới, khép lại duỗi thẳng. Đường Ngọc minh bạch đây là Diệp Hạnh Trinh đây là nghênh tiếp cao trào tiến đến tư thế, hắn hừ nhẹ một tiếng, liên tục vừa nhanh lại thâm sâu cắm vào. Diệp Hạnh Trinh cũng lấy kẹp chặt mông bắp thịt, giơ cao nộn huyệt xem như đáp lại, nàng sớm không xấu hổ chính mình động tác, bởi vì thân thể trào ra tới nhanh làm cho nàng không có thời gian suy nghĩ chính mình đáp lại, nàng chỉ có thể bản năng đáp lại nam nhân quất cắm. "A, thật thoải mái, không được, tiết ra, a." Diệp Hạnh Trinh rít một tiếng về sau, toàn thân lập tức cứng ngắc, thân thể dập nát vậy mãnh liệt cao trào tập kích Diệp Hạnh Trinh đầu óc, ngũ thể đều run rẩy, tại hắc ám bên trong, không ngừng tràn nổ mạnh bạch quang. Đường Ngọc bản còn cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì theo hệ thống giới thiệu bên trong, Diệp Hạnh Trinh đặc thù đánh giá rõ ràng là danh khí, nhưng là tại cắm vào sau lại phát hiện cùng mẹ nuôi cũng không có cái gì khác biệt, hoàn toàn không có tỉ tỉ muội muội các nàng bánh bao huyệt, còn có đường tỉ cá hồ cái loại này kỳ diệu khoái cảm. Tiểu thuyết nhóm trao đổi 524.612.775. Mà tùy theo Diệp Hạnh Trinh cao trào, hắn lại cuối cùng cảm nhận được rồi, chỉ cảm thấy nàng tiểu huyệt dâm tại buộc chặt đồng thời, một chút trở nên một mảnh lạnh lẽo, sau một lúc lâu lại đột nhiên theo âm hộ tâm chỗ sâu trào ra một cỗ so nữ nhân khác càng thêm ấm áp âm tinh. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích làm Đường Ngọc nhịn không được kêu rên một tiếng, đại cổ tinh dịch phun ra. Đang tại cao trào bên trong Diệp Hạnh Trinh bị Đường Ngọc tinh dịch nhất phun, lập tức lại đạt được đến một khác nặng cao phong. Chương 280 thân thể thất thủ. Một lát sau, Đường Ngọc chậm rãi đem Dương Vật rút đi ra, rõ ràng vừa mới bắn qua, lại vẫn như sắt bổng vậy kiên định. Đường Ngọc rút ra Dương Vật về sau, Diệp Hạnh Trinh vẫn không thể hoạt động, thể xác tinh thần đều bị đánh bại, hiện thực đã rời xa, chỉ còn lại có tràn ngập khoái cảm dư vị thân thể. "Huyệt dâm, thích ha, còn gì nữa không?" Sau khi nói xong, Đường Ngọc ngăn tại trên giường kéo lấy Diệp Hạnh Trinh thân thể thay đổi phương hướng, biến thành Diệp Hạnh Trinh cưỡi ở phần bụng của mình phía trên. Diệp Hạnh Trinh tính dục đã hoàn toàn bị khai phá, lúc này chẳng những không có thoát đi, ngược lại dùng bị trói ở phía sau tay cầm chặt Đường Ngọc Dương Vật, nhắm ngay chính mình nộn huyệt miệng về sau, chậm rãi buông xuống mông, nửa người dưới lập tức sinh ra bắt buộc bị đào ra nhỏ hẹp khe thịt cảm giác. Diệp Hạnh Trinh cắn chặt răng nhẫn nại, tuy rằng vừa mới đã bị thô to Dương Vật lễ rửa tội quá, nhưng lửa nóng vậy thép bồng tiến vào thống khổ, vẫn là khiến cho Diệp Hạnh Trinh phát ra thống khổ rên rỉ âm thanh. "Nha." Diệp Hạnh Trinh hình thành nửa ngồi tư thế, yết hầu phát ra tiếng kêu, là bởi vì tăng lên quy đầu tiến vào bên trong đụng tới cổ tử cung. Đường Ngọc ôm lấy Diệp Hạnh Trinh, tay cầm ở vú sữa, giống ngon miệng bạch đào, hữu lực co giãn đem ngón tay bắn trở về. Đường Ngọc dùng ngón tay bóp làm nâng lên đầu vú thời điểm, Diệp Hạnh Trinh phát ra trầm thấp rên rỉ âm thanh. "Người chính mình động đi." Đường Ngọc ra lệnh. Đã hoàn toàn yêu thích bị người nam nhân này địt làm cảm giác Diệp Hạnh Trinh bắt đầu chậm rãi lay động mông, nhẹ nhàng nâng lên mông lại nhẹ nhàng buông xuống đi, thô phồng Dương Vật làm nàng cảm nhận được huyệt của mình khâu như muốn vỡ ra tựa như, nàng đành phải cắn lên khớp hàm nhẫn nại, chậm rãi lay động mông. "Thích sao, Dương Vật của ta có phải rất lớn hay không?" Đường Ngọc khuôn mặt lộ ra thỏa mãn biểu cảm, cẩn thận hơn trà sát Diệp Hạnh Trinh hơi hơi đổ mồ hôi vú, hắn giống như muốn đem Diệp Hạnh Trinh phần dưới bụng hoàn toàn nhồi vào, không ngừng giơ cao dương vật, đồng thời liên tục không ngừng đối với Diệp Hạnh Trinh cương lên đầu vú trà sát. Nộn huyệt phong phú cảm giác làm Diệp Hạnh Trinh cảm thấy cơ hồ không thể hô hấp, nhưng vừa mới cao trào qua đi âm đạo thịt mềm lại nhận được quy đầu kích thích, làm nàng ngoài ý muốn cảm nhận được một loại khác mỹ cảm xuất hiện. Tại quá khứ cùng lão công kinh nghiệm bên trong, chưa từng có cảm thụ qua loại này kỳ diệu phấn khích, nhưng là bây giờ lại theo thân thể không ngừng trào ra, Diệp Hạnh Trinh chậm rãi tăng nhanh lay động mông. Thật lớn, thật là thoải mái. Diệp Hạnh Trinh hoàn toàn quên mất đối với Đường Ngọc thù hận, tự đáy lòng được khen. Đường Ngọc theo lấy Diệp Hạnh Trinh mông lay động mà thay đổi phương thức, hắn mông giống cuộn sóng giống nhau động, dương vật tại Diệp Hạnh Trinh nộn huyệt chậm rãi quất cắm, đương Diệp Hạnh Trinh nâng lên mông thời điểm, Đường Ngọc hay dùng hai tay ôm lấy mông, dương vật hướng lên thật sâu cắm vào, sau đó lại biến thành tại nộn huyệt miệng chiêu đùa, mỗi một lần đều làm cho Diệp Hạnh Trinh đều phát ra thống khổ và sung sướng xen lẫn trong cùng một chỗ ai oán khóc nức nở tiếng. Phải không, kia mỹ nhân người yêu thích để ta dương vật địt sao? Nha, đương nhiên, ân, ta, tiểu huyệt tốt tô, địt được, khoái chết, nha. Diệp Hạnh Trinh nằm ở Đường Ngọc trên người, không ngừng đem mông hạ nâng động, mồ hôi theo nàng tuyết trắng cổ chảy tới khe ngực phía trên, dương vật cùng nộn huyệt kết hợp vị trí phát ra ma sát tiếng nước, đầy đặn bộ ngực liên tục không ngừng lay động, nguyên lai nhỏ hẹp âm đạo chậm rãi lỏng nhẽo nhoét, tiết ra càng nhiều dâm thủy tường thịt bao vây dương vật. Đường Ngọc nhìn Diệp Hạnh Trinh khuôn mặt, mặc dù là đang bị cưỡng gian, nhưng vẫn là đó có thể thấy được đến Diệp Hạnh Trinh thỏa mãn dâm đãng biểu cảm, nhìn Diệp Hạnh Trinh tự chủ lay động mông bao lấy con cặc, có khi đương dương vật hoàn toàn cắm vào nàng nộn huyệt thời điểm, Diệp Hạnh Trinh còn chuyển động mông làm dương vật tại nộn huyệt mài lấy, liền sinh ra thật lớn hưng phấn. Địt, ngươi thật dâm đãng, ngươi này huyệt dâm, địt chết ngươi. Có gan ngươi liền địt, địt chết ta. Diệp Hạnh Trinh quát to ngồi ở Đường Ngọc eo bên trên về phía sau ngưỡng, mông không hoàn toàn nâng thượng khiêng xuống, tóc đen tùy theo bay lượn, hai tay bắt lấy Đường Ngọc co lại hai chân, ngón tay ở giữa lâm vào thịt nội. Đường Ngọc mỗi một lần thật sâu cắm vào thời điểm, Diệp Hạnh Trinh xinh đẹp cặp vú hãy cùng lay động, mồ hôi cũng tùy theo bay ra. Đút vào tốc độ tăng nhanh, trải qua cuối cùng mãnh liệt cắm vào về sau, Diệp Hạnh Trinh âm đạo thịt mềm lại bắt đầu kinh loan, đồng thời thân thể tựa như chặt đứt tuyến rối gỗ về phía trước ngã xuống. Lúc này Diệp Hạnh Trinh thân thể lưu lại mãnh liệt dư vị, toàn thân hơi hơi run rẩy, nhưng là thân thể không thể liền rời đi thân thể của nam nhân. Nha, thật sự sảng khoái, tiểu huyệt khoái chết, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Diệp Hạnh Trinh cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, thong thả nâng lên thân thể. Đường Đường Ngọc đem dương vật rút ra thời điểm, Diệp Hạnh Trinh còn cảm thấy giữa hai chân có thô to đồ vật nhét vào bên trong, dâm thủy càng theo bẹn đùi chảy xuống. Huyệt dâm, ta muốn ngươi nhìn tiểu huyệt của ngươi nuốt vào dương vật của ta bộ dạng. Đến, dùng tay đỡ lấy cổ ta đại dương vật, bằng không dương vật không phải đến ngươi nộn huyệt nha. Đường Ngọc thay đổi một cái tư thế, làm mỹ phụ quay lưng chính mình, ôm lấy Diệp Hạnh Trinh chân, làm dương vật đẩy Diệp Hạnh Trinh nộn huyệt mài lấy. Rất nhanh Diệp Hạnh Trinh dâm thủy lại chảy ra, dâm thủy thuận theo dương vật chảy xuống, ân. Nha. Dương vật tại nộn huyệt miệng liên tục không ngừng mài lấy, lại đem Diệp Hạnh Trinh tính dục thiêu đốt, Diệp Hạnh Trinh nhịn không được đỡ lấy dương vật nhắm ngay chính mình nộn huyệt, tuy rằng vừa mới đã đạt tới nhiều lần cao trào, nhưng dương vật tại nộn huyệt miệng mài lấy làm Diệp Hạnh Trinh cảm thấy lúc này còn muốn nam nhân dương vật, thậm chí sinh ra hy vọng nhanh một chút cắm vào cảm giác. Xin nhờ, ta muốn dương vật của ngươi, ta không chịu nổi, mau địt vào đi, Diệp Hạnh Trinh quyến rũ kêu lên. Nhìn nha, nha. Ân, tốt, tốt, ngươi mau làm ta đi, nha. Diệp Hạnh Trinh ngẩng đầu nhìn nam nhân dương vật bị chính mình nộn huyệt từng chút nuốt hết mà cảm thấy hưng phấn, như vậy từ phía sau lưng tư thế ngồi cắm vào dương vật, bởi vì thể trọng của mình làm cho dương vật xâm nhập, làm Diệp Hạnh Trinh cảm giác kích thích. Thấy không, dương vật của ta đang làm ngươi huyệt dâm đâu, đến, chính mình vặn vẹo mông a. Diệp Hạnh Trinh nghĩ đến lại bị Đường Ngọc địt, liền phấn khích đem mông trước sau chậm rãi lay động. Đường Ngọc từ phía sau lưng bắt lấy đầy đặn cặp vú trà sát. Nhìn thô to dương vật không ngừng tại chính mình nộn huyệt quất cắm, làm Diệp Hạnh Trinh điên cuồng hơn trước sau lay động mông, mà Đường Ngọc không hoàn toàn giơ cao mông, hắn tại cắm vào âm hộ khi không quên Diệp Hạnh Trinh vú, tay liên tục không ngừng vuốt lấy nó no đủ, hắn eo vặn vẹo. Nha, thoải mái, dương vật cắm vào ta thật là thoải mái. Ta, làm được, cực sướng, Diệp Hạnh Trinh tóc tai rối bời bay lên. nàng vặn vẹo phần eo phối hợp dương vật rút ra đút vào tốc độ. Đường Ngọc dùng tay cường lực chen ép Diệp Hạnh Trinh vú, ngón tay nắm chặt kéo bắn cứng rắn phồng đầu vú, sau đó tại nó run rẩy chung ngón tay không ngừng dao động, hắn muốn cho lẳng lơ phóng đãng Diệp Hạnh Trinh thường tụ tân tra tấn, đem nàng bản năng tính đói khát khuếch tán ra. Diệp Hạnh Trinh đầu vú truyền đến một tia đau đớn, chớp mắt lại hóa thành một cỗ khoái cảm điện lưu tập đến toàn thân. Nguyên lai nàng tại Đường Ngọc vuốt ve vân vê trung bí mật mang theo thống khổ, không lâu lại đang ngón tay dắt hà hưng phấn phi thường, nàng say mê kéo ra nhanh bính đôi môi. Đường Ngọc dùng tay trái tại đầu vú chọc lên làm, tay phải đưa đến Diệp Hạnh Trinh nộn huyệt phía trên, dương vật tại nộn huyệt sông pha, tay phải liền thuận theo nộn huyệt cùng lỗ đít ở giữa vết xe cường lực mãnh mài, trên ngón tay động tác phía dưới, Diệp Hạnh Trinh cảm xúc kích động thật là cao. Nha, đúng, thật thoải mái. Thật là thoải mái chết, đúng, như vậy khoái chết, ta yêu thích, nha. Đường Ngọc rõ ràng hiểu biết Diệp Hạnh Trinh mẫn cảm khu vực, tại dương vật cùng ngón tay cách một tầng mỏng ra công kích. Nhìn trong gương dương vật cùng nộn huyệt kịch liệt va chạm kết hợp, làm Diệp Hạnh Trinh toàn thân dục hỏa sôi trào. Nha, đừng có ngừng, ta còn muốn, ta, tốt, thật tốt, nha, thật là thoải mái, huyệt dâm bị đâm chết, ta cũng nguyện ý, mau, lại đến. Ta, Diệp Hạnh Trinh đầu ngửa đầu bãi lung lay nhất, lần thứ hai, mãnh liệt ngâm thực đến nội tâm của nàng chỗ sâu, nàng say mê nhắm hai mắt, liều lĩnh vặn vẹo mỹ diệu thân thể, tận tình xoay tròn mông, hoàn toàn hưởng thụ kích thích ngứa ngáy khoái cảm, đầu cùng thân trên về phía sau gấp khúc tới cực điểm. Ta, chịu không nổi, khoái chết, nha, tiểu huyệt thật thích a, ta không chịu nổi, khoái chết, ta, bị ngươi làm lên ngày, không được, ta muốn. Muốn tiết ra, nha. Tại khoảng khắc, Diệp Hạnh Trinh toàn thân đột nhiên thay đổi cứng ngắc, sau đó tùy theo cao trào tiến đến, thân trên chậm rãi về phía sau ngưỡng. Tùy theo băng cùng lửa kích thích, Đường Ngọc cũng lại lần nữa nhất thiết như chú, đem đại lượng tinh dịch rót vào kẻ thù mẫu thân thành thục tử cung. 281.300 Chương 281 Mâu thuẫn nữ nhân. Gặp rõ ràng đã cao trào mỹ phụ lại vẫn dùng nàng kia đôi thon dài chân ngọc gắt gao cuốn lấy chính mình eo, sợ chính mình đem dương vật theo nàng âm hộ rút ra bộ dạng, Đường Ngọc không khỏi đắc ý hỏi cảm giác như thế nào. Thật thoải mái, ta đời này từ trước đến nay đều không có như vậy thích quá. Diệp Hạnh Trinh mắt đẹp mê ly nhìn Đường Ngọc chăn cụ che khuất khuôn mặt, ánh mắt trung tràn đầy si mê cùng không muốn xa rời, sau đó cẩn thận hỏi có thể gỡ xuống mặt nạ, để ta nhìn nhìn ngươi bộ dạng sao. Như thế nào, nghĩ nhận ra ta đến, sau đó nghĩ biện pháp đối phó ta. Đường Ngọc cười lạnh hỏi. Không phải là, Diệp Hạnh Trinh gấp gáp giải thích ta chỉ là muốn biết, mang đến cho ta cả đời lớn nhất sung sướng nam nhân rốt cuộc trường bộ dạng gì, có phải hay không giống ta tưởng tượng chung như vậy hoàn mỹ, không có ý tứ gì khác. Kia vẫn là đừng xem, để tránh phá hỏng ngươi trong lòng tốt đẹp ảo tưởng. Đường Ngọc nửa nghiêm túc bán hài hước nói. Sau đó tách ra mỹ phụ quấn tại chính mình eo thượng hai chân, chậm rãi đem dương vật rút đi ra. Âm hộ cảm giác trống rỗng làm Diệp Hạnh Trinh khe khẽ thở dài, sau đó có chút ai oán nhìn Đường Ngọc, hỏi ngươi. Phải đi sao? Đương nhiên, hay là ngươi còn nghĩ ta lưu lại qua đêm? Đường Ngọc hỏi. Diệp Hạnh Trinh lập tức lộ ra thần sắc kích động có thể chứ? Đương nhiên không thể, ngươi đối với ta còn không có như vậy đại lực hấp dẫn. Đường Ngọc vừa nói. Một bên mặc quần áo. Diệp Hạnh Trinh trên mặt tràn đầy thất lạc, lại mong chờ hỏi kia. Ngươi về sau còn sẽ lại tới sao? Đường Ngọc không khỏi cười nói như thế nào, mới bị ta địch một lần, liền nghiện. Ân, ngươi địch được ta quá thích, ta đời này đều rời không được ngươi đại dương vật. Diệp Hạnh Trinh dùng sức gật đầu, sắc mặt nói không ra chân thành. Tốt gia hỏa. Đường Ngọc tâm lý gọi thẳng tốt gia hỏa. Diệp Hạnh Trinh diễn kỹ này. Nếu như không phải là gì cả ảnh thị công ty phát triển, quả nhiên là khuất tài, nếu như không phải là có thể thấy nàng đối với chính mình độ hào cảm, Đường Ngọc đều phải nhịn không được tin tưởng nàng. Tính danh Diệp Hạnh Trinh, tuổi 39 tuổi, cùng ký chủ quan hệ đối địch, trước mặt trạng thái bình thường, độ hào cảm 99/80, tình dục lũy thừa 620/90, trước mặt dâm dục giá trị 55, thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua hàng trăm hàng ngàn, thuộc tính trụ cột, thể chất 51, lực lượng 49, nhanh nhẹn 53, tinh thần 69, thuộc tính bên trong, cái kia mặt sau, phải là Diệp Hạnh Trinh đối với tử thần người này thân phận cảm quan rồi, phụ 80 độ hảo cảm, tuy rằng không giống nàng đối với chính mình thân phận chân thật như vậy hận thấu xương, nhưng cũng là một cái cực cao thù hận chỉ số. Cao như vậy thù hận độ, Đường Ngọc Chính là ngốc tử, cũng không có khả năng tin tưởng nàng thật đã mê luyến chính mình, lúc này nàng tâm lý, không chừng đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Bất quá, muốn nói nàng không mê luyến a, cũng nói không qua, bởi vì kia cao đạt 90 tình dục lũy thừa, thuyết minh thân thể của nàng là thật đã luân hãm. Này thật đúng là một cái mâu thuẫn nữ nhân này, thân thể rõ ràng như vậy không muốn xa rời, tâm lý lại cực hận Đường Ngọc. Nghĩ đến nàng kia trinh liệt cá tính, Đường Ngọc cũng là không biết là kỳ quái, nếu như chính mình không cầm lấy nàng con tính mạng uy hiếp, cái này nữ nhân thà chết cũng không có khả năng khuất phục, chính mình lúc này đây tuy rằng đem nàng ngày thật sự thích, nhưng đồng dạng cũng là phá hủy nàng trong sạch, nàng tâm lý không hận mới là lạ. Nếu mỹ phụ là hư tình giả vờ, Đường Ngọc cũng liền tắt theo nàng trong miệng hỏi ra cái gì tình báo ý nghĩ, dù sao hiện tại hỏi nàng cái gì, nàng nói ra khẳng định đều là giả. Bởi vậy Đường Ngọc cũng không nói gì thêm nữa vô nghĩa, mặc chỉnh tề, liền chuẩn bị nguyện lộ ly khai, trước khi đi, lại nói một câu mỗi ngày buổi tối ngoan ngoãn rửa sạch chờ đợi ta đi, nói không chừng ngày nào đó ta liền nghĩ đến. Tốt, ta chờ ngươi, một mực đợi, Diệp Hạnh Trinh gấp gáp nói một câu, nhìn nam nhân xuyên cửa sổ mà ra, nguyên lai nhu tình như nước mắt đẹp chớp mắt trở nên một mảnh âm lãnh. Bất quá nàng cũng không có gọi bảo tiêu, bởi vì nàng trong lòng hiểu rõ vô cùng, như vậy chẳng những không dùng, ngược lại có khả năng chọc giận cái này cường đại nam nhân, liền tân gia đều bị hắn tiêu diệt, thành gia lại coi là cái gì. Nhưng mà tính như vậy lời nói, nàng lại rất không cam lòng, vì thế dãy dụa đứng dậy xuống giường, một bàn tay gắt gao che lấy huyệt của mình, chậm rãi hoạt động đến máy nước uống bên cạnh, theo bên trong lấy ra một cái ly giấy, sau đó ngồi xổm xuống đến, buông ra che lấy âm hộ tay, đem cái chén khấu trừ đi. Diệp Hạnh Trinh tay vừa buông lỏng, lập tức có đại lượng trắng đục chất lỏng theo âm hộ chảy ra, nhưng lại chân ước chừng có hơn phân nửa chén. Hỗn đản này, bắn thật hơn, Diệp Hạnh Trinh không khỏi tự lẩm bẩm, trong lòng nhưng lại nhịn không được trở về chỗ cũ lên phía trước cao trào thời điểm bị hắn cường lực phun ra cảm giác. Không thể không nói, cảm giác kia chính xác là rất thư thái, sống gần 40 năm, lấy chồng cũng mười mấy năm nàng, từ trước đến nay cũng không biết, làm tình cư nhiên có thể thích đến cái này tình cảnh. Kia mùi vị, đương thật để cho nàng trầm mê, thực nghĩ một lần nữa, thậm chí về sau ngày ngày đều có thể tới một lần. Bất quá nàng tâm trí vẫn là thực kiên định, lớn hơn nữa thân thể khoái cảm, cũng không cách nào tách ra nàng đối với người nam nhân này thù hận, bởi vậy rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Đem kia hơn phân nửa chén tinh dịch cất xong, chuẩn bị ngày mai sẽ đi nghiệm một chút DNA. Kỳ thật Diệp Hạnh Trinh cũng minh bạch, người nam nhân này nếu dám không kiêng nể gì đem tinh dịch bắn vào chính mình bên trong thân thể, đã nói lên hắn căn bản không lo lắng cái này, nói cách khác hắn DNA tư liệu căn bản không ở quan phương dữ liệu bên trong. Nhưng đây cũng là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình rồi, trừ phi người nam nhân này về sau thật sẽ lại. Lại nói Đường Ngọc. Dùng phương pháp giống nhau vô thanh vô tức rời đi Thanh gia biệt thự về sau, trực tiếp thẳng trở về nhà. Nằm tại trên giường, Đường Ngọc lấy ra camera, thưởng thức một chút phía trước đặt ở cửa sổ thượng ghi xuống chính mình đem Diệp Hạnh Trinh địch được dâm đãng kêu la không thôi tư thế oai hùng, cuối cùng lại khe khẽ thở dài. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình tâm chính xác là quá mềm yếu rồi, này rõ ràng là một cái làm Diệp Hạnh Trinh thân bại danh liệt tốt cơ hội. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không cách nào hạ quyết định đem đoạn này video thả ra ngoài, dù sao dù nói thế nào, đây cũng là cái bị chính mình ra bên trong quá nữ nhân a. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là đem camera cất vào đến, cũng không có đem video cắt nối biên tập phóng tới trên mạng, bất quá nhưng cũng không có cắt bỏ. Đã như vậy, Đường Ngọc chạy chuyến này mục đích căn bản cũng không có đạt được, về phần lúc này đây tình yêu khen thưởng, hệ thống cho cái ưu tú đánh giá, chính là 5 giờ xong thuộc tính. Đối với hắn hiện tại tới nói, có tương đương vô. Chương 282 quen thuộc mùi vị. Bất quá nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất tình yêu nhân số lại tăng bỏ thêm một cái. Gì cả, mẹ nuôi, tam tỷ, tiểu muội, đường tỷ, lại tăng thêm Diệp Hạnh Trinh, hệ thống lại lần nữa thăng cấp cần phải 10 nhân chém nhu cầu đã quá bán. Đường Ngọc không khỏi có chút mong chờ, lại lần nữa thăng cấp về sau, hệ thống lại sẽ có cái gì tân công năng. Ít nhất danh hiệu sẽ không tiếp tục là tay mơ, khoái cảm tăng thêm cũng càng nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Ngọc là nhất tại trận khoái cảm trong đó tỉnh lại. Mở to mắt, đã thấy một chút nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nằm ở chính mình dưới hông, đầu nhỏ nhất tùng, đang dùng gợi cảm miệng nhỏ ra sức được khấy lấy dương vật của mình. Lấy Đường Ngọc thực lực bây giờ, nếu như là người xa lạ hoặc là đối với hắn có địch ý người, là hắn tính ngủ được quen đi nữa, đối phương chỉ cần tới gần đến 20 mét lấy bên trong, hắn đều sẽ lập tức tỉnh táo lại. Nhưng là đối với chính mình âu yếm người nhà, hắn liền hoàn toàn không đề phòng rồi, cho nên mới sẽ bị Đường Uyển làm như vậy cái đột nhiên tập kích. Chú mèo ham ăn, Đường Ngọc cưng chiều cười cười, trước tiên đem tối hôm qua tại Diệp Hành Trinh chỗ đó đóng lại trăm vị tiên tinh trạng thái mở ra, sau đó lại đem độ bền điều thấp, sau một lát, khiến cho yêu thương muội muội như nguyện thưởng thức được chính mình mỹ vị tinh dịch. Bị muội muội dùng loại này đặc thù phương thức đánh thức về sau, Đường Ngọc lập tức rời giường, bắt đầu lặp lại và tốt đẹp một ngày, cấp mẹ các nàng tinh gia công bữa sáng, sau đó ăn điểm tâm thời điểm làm cho các nàng thay phiên lấy tinh, theo sau mẹ các nàng đi làm, Đường Ngọc ba người tắc phân công nhau đem các nàng lấy ra đến tinh cấp nãi nãi cùng tiểu di bên kia đưa đi, sau khi về đến nhà bắt đầu sung sướng ba người hành. Vào buổi trưa, Diệp Hành Trinh một người đi đến B thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Con mắt của nàng tự nhiên là đến nghiệm tử thần DNA. Đợi báo cáo sau khi ra ngoài sẽ tìm nhân đến cơ sở dữ liệu chung đi so sánh đối chiếu, tuy rằng thật lớn xác suất căn bản tra không ra kết quả gì, nhưng ít ra là một cái phương hướng. Ở hạ bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt, Diệp Hành Trinh vừa mới xuống xe, liền thấy một cái nàng thực chán ghét thân ảnh vừa vặn từ nơi không xa mặt khác một chiếc xe cao thấp. Lúc này đối phương cũng nhìn thấy Diệp Hành Trinh, lập tức nhiệt tình chào hỏi cái này không phải là Thanh phu nhân sao? Như thế nào? Thân thể không thoải mái à? Tống phu nhân, người mạnh khỏe. Tuy rằng tâm lý thực chán ghét, nhưng Diệp Hành Trinh trên mặt nụ cười lại tuyệt không so với đối phương thiếu ta là có chút không thoải mái, có khả năng là bị cảm, đến nhìn nhìn, Tống phu nhân ngươi thì sao? Ta không có việc gì, ngươi cũng biết, chúng ta Tống gia mới khai phá một loại đồ trang điểm, hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng không biết có hay không tác dụng phụ, cho nên liền đến kiểm tra một chút lâu. Tống phu nhân mỉm cười nói. Thối khoe khoang. Diệp Hành Trinh không khỏi tại trong lòng thầm mắng một tiếng. Này Tống phu nhân không phải là người khác, đúng là Tống gia con dâu trưởng nào Thục Lan. Tống gia cùng Thanh gia, chính là không hơn không kém tử địch, mà Diệp Hành Trinh là Thanh gia thực tế trưởng khống người, nào Thục Lan tại Tống gia cũng nắm giữ đại bộ phận quyền lực, này hai người tự nhiên là đối địch đến không thể lại đối địch quan hệ. Nhưng các nàng đều là Pê thị tính gia nhân vật. Tự nhiên không có khả năng giống bát phụ hướng về chửi đồng, ít nhất trên mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm một lần. Chuyện thật phía trên, ngay tại ngày hôm qua, các nàng còn đi ra tịch quá một cái từ thiện yến hội, cũng cùng một chỗ trở thành chủ lý khách quý, cũng chính là vào lúc đó hậu, Diệp Hành Trinh phát hiện cái này nguyên bản dung mạo đều không thua cùng chính mình nữ nhân nhưng lại đột nhiên trở nên xinh đẹp hơn. Mà nào Thục Lan cũng rất đắc ý nói ra Tống gia làm ra một loại kiểu mới đồ trang điểm tin tức. Mà nay thiên, Diệp Hành Trinh phát hiện nào Thục Lan nhưng lại so với hôm qua đẹp hơn một chút, được nghe lại lời nói của nàng, trong lòng không khỏi căng thẳng nếu như loại này đồ trang điểm thật không có tác dụng phụ, hơn nữa có thể lời nói, Tống gia chỉ sợ cũng muốn nhất phi trùng thiên. Điều này làm cho nàng càng thêm kiên định cùng Lữ gia hợp tác quyết tâm, nhất định phải nhân lúc Tống gia bay lên phía trước thành công chặn đánh bọn hắn, tốt nhất có thể đem này đồ trang điểm phối phương thu vào tay, khi đó, nhất phi trùng thiên đúng là Thanh nhà. Hai nữ một cái ý định khoe khoang, một cái đánh mưu ma trước quỷ, đi đến cùng một chỗ, cười cười nói nói sánh vai hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài, không biết người nhìn thấy, còn cho rằng các nàng là một đôi tốt khuê mật đâu. Đúng lúc này, Diệp Hành Trinh đột nhiên kéo ra mũi, chỉ cảm thấy một cỗ nói không ra thơm mát tràn ngập chóp mũi. Này mùi thơm cũng không đặc hơn, nhưng nghe thấy lại hết sức thoải mái, bất quá cái này cũng không trọng yếu chính là... Loại này mùi thơm nàng trước kia đã ngửi được quá hai lần. Một lần, chính là ngày hôm qua tại yến hội thượng từ đâu Thục Lan trên người ngửi được, mà đổi thành một lần, là tối hôm qua tại tử thần dương vật. Tối hôm qua tại tử thần dương vật ngửi được cỗ này mùi vị thời điểm nàng đã cảm thấy có chút quen thuộc, chính là nhất thời không nghĩ đến, hiện tại lại lần nữa ngửi được, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Về phần tử thần dương vật vì sao sẽ có nào Thục Lan hương vị? Diệp Hành Trinh trong não chớp mắt hiện lên như vậy một cái hình ảnh nào Thục Lan gương mặt dâm đãng nắm lấy tử thần căn kia như hài đồng vậy trắng nón, lại lớn đến dọa người dương vật, tại khuôn mặt thượng cà cà, sau đó mở ra nàng đỏ ao miệng nhỏ ngậm đi lên. Tử thần lần thứ nhất xuất hiện, chính là bang Tống gia tiêu diệt Tân gia. Phía trước Diệp Hành Trinh vẫn nghĩ không thông, Tống gia nào được nào có khả năng lấy thỉnh tới đây sao một loại hư hư thực thực tiên tiên thần bí cường giả. Hiện tại nàng cảm thấy mình đã có đáp án, rõ ràng là nào Thục Lan cái này huyệt dâm bán đứng nhan sắc câu dẫn tử thần, mới sẽ làm tử thần vì Tống gia hiệu lực. Cái này lẳng lơ. Nghĩ đến nào Thục Lan nhưng lại vì trợ lực bán đứng thân thể, tính cách chinh liệt Diệp Hành Trinh sẽ không cấm thập phần khinh bỉ. Nhưng đồng thời, nàng cũng có ý tưởng khác, điều kiện của mình cũng không so nào Thục Lan kém, sao không ở phương diện này nhiều hạ một chút công phu, làm tử thần phản vì chính mình hiệu lực đâu này. Dù sao đã thất thân cho hắn rồi, nhiều cho hắn ngày vài lần cũng không có gì. Đương nhiên, cái này cũng không có thể thay đổi Diệp Hành Trinh đối với tử thần hận ý, dù sao đối với Trinh Tiết, nàng nhưng là nhìn xem rất nặng, cho nên nàng kế hoạch chính là, câu dẫn tử thần, làm hắn phản giúp đỡ chính mình tiêu diệt Tống gia, thậm chí Đường gia cùng Minh gia, sau đó lại tiếp tục nghĩ biện pháp đem cái này đáng giận nam nhân trừ bỏ, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá điều này cần một cái trước sách, thì phải là tử thần còn sẽ tìm đến chính mình, nếu như hắn không đến, hết thảy đều là nói suông, mà nếu như hắn lại đến, thuyết minh hắn đối với chính mình thân thể có điều mê luyến, đúng là chính mình xuống tay cơ hội. Như vậy nghĩ, Diệp Hành Trinh không riêng gì thân thể, liền trong lòng cũng bắt đầu khát vọng tử thần có thể trở lại. Buổi chiều, không có việc gì, Đường Ngọc dứt khoát mang theo Tam Tỷ cùng tiểu muội lại đã trang viên chung đi xem nhìn. Không thể không nói, Trương Nguyên tìm người làm việc hiệu suất thực sự là vô cùng không tệ, hiện tại chính là thứ năm, nhưng ở bọn hắn ngày đêm đuổi thức phía dưới, trang viên cải tạo đã đại thể hoàn thành. Chương 283 dối trá mợ. Chiếu này tiến độ, ngày mai lại có một ngày, liền cơ bản có thể làm xong. Nói cách khác, cuối tuần này, Đường Ngọc bọn hắn liền có thể tại cái này phong cảnh như tranh vẽ địa phương khoái trá vượt qua. Điều này làm cho Đường Tư cùng Đường Uyển cũng không khỏi thần hướng đến, đặc biệt hai cái kia hồ nhân tạo, tại đây trời cực nóng bên trong, càng làm cho các nàng muốn đi xuống du lịch một phen. Bất quá bây giờ cũng không là thời điểm, dù sao khắp nơi công nhân, trừ phi làm bọn hắn lảng tránh, nhưng này rõ ràng sẽ ảnh hưởng kỳ hạn công trình, cho nên chỉ có thể tạm thời trước chịu đựng. Tại trang viên, ba người một mực ngoạn đến xế chiều hơn 4 giờ, mới phản hồi trong nhà, cùng tan tầm trở về Tống Tuyết Nghiên các nàng cơ hồ là trước sau chân. Chúng Mỹ tề tụ nhất đường, nhưng Đường Ngọc tâm tình của bọn họ cũng không quá tốt, bởi vì trừ hắn ra nhóm một nhà ở ngoài, hiện tại phòng khách còn có một vị khách không mời mà đến. Người tới không phải là người khác, đúng là buổi sáng Diệp Hành Trinh tại bệnh viện gặp được nào Thục Lan. Cái này nữ nhân dựa vào chính mình Tống gia tôn trường tức thân phận, thập phần cường thế bá đạo, khắp nơi xa lánh Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh, Tống Tuyết Nghiên hiện tại tuy rằng quản lý Đường gia buôn bán mạch máu, không cần thụ nàng xa lánh, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Đường Ngọc cả nhà bọn họ đối với nào Thục Lan chán ghét. Tuy rằng tâm lý chán ghét, nhưng không phải không thừa nhận, cái này nữ nhân bề ngoài chính xác là cực phẩm, một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt cùng nhiều năm trước khai sáng cái rồi mặt lưu phái mỗ bát ức tỷ cực kỳ tương tự, lại càng thêm tinh xảo một chút, tóc dài đen nhánh vòng tại đỉnh đầu, chỉ tại hai tấn riêng phần mình rũ xuống một túm uốn thành cuốn phát trói buộc. Nào Thục Lan lau cao lớn khai có một mễ thất, có chút cao gầy, một thân trắng thuần sắc sườn xám đem nàng vú lớn mông bự tốt dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra, xuyên qua sườn xám phân nhánh, một đôi bọc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp như ẩn như hiện, dưới chân dẫm lấy một đôi giày cao gót màu trắng, nhìn qua ký tố nhã, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ dâm đãng cám dỗ. Tuy rằng Tống Tuyết Nghiên rất không yêu thích nào Thục Lan, nhưng đối phương nói như thế nào cũng là đại ca của mình thê tử, tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, vì thế nói đại tẩu, mau ngồi a. Hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi thổi đến rồi hả? Nhìn ngươi lời nói này, ta lại không phải là ngoại nhân, người một nhà đi vòng một chút không phải là rất bình thường nha. Nào Thục Lan đầy mặt tươi cười, ngữ khí nhiệt tình thật, hôm nay vừa vặn có rảnh, liền đến nhìn nhìn đại gia. Đường Ngọc bọn người nghe vậy, nhao nhao bĩu môi không thôi, vô sự mà ân cần, không gian tức đảo. Nhìn đến Đường Ngọc phản ứng của bọn họ, nào Thục Lan trong mắt lóe lên một chút bất khoái. Nhưng rất nhanh liền che giấu, vẫn là vẻ mặt tươi cười nói ta trả lại cho các ngươi đều mang lễ vật, ngay tại cửa bao, Ngọc Nhi, nhanh đi lấy ra phân cho mọi người. Đường Ngọc trong lòng bất khoái, nhưng vẫn là theo lời đi cửa lấy ra cái kia bao, đem bên trong lễ vật lấy ra phát cho mọi người, dù sao duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nào Thục Lan lại là thật trưởng bối, nếu như hắn không có lễ phép lời nói, nhân gia sẽ nói hắn không ra giáo, quăng chính là mẹ khuôn mặt. Không thể không nói, nào Thục Lan làm việc là rất chu đáo, cư nhiên liền Vinh Thi Thi lễ vật cũng chuẩn bị một phần, chủ đánh một cái chu đáo. Đợi lễ vật phát xong, Đường Ngọc bọn hắn đều nói qua tạ về sau, nào Thục Lan lại nói tiếp nói một đoạn thời gian không thấy, Kỳ Kỳ, Ôn Nhu các ngươi đều trở nên càng thêm đẹp, đặc biệt Nghiên Nghiên ngươi, cho dù là thiên tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng bị ngươi so đi xuống a. Tống Tuyết Nghiên tự nhiên cười nói đại tẩu ngươi cũng không giống nhau nha. Đúng vậy a, ít nhiều tư tư đưa đến đồ trang điểm, hiệu quả thật sự là thần kỳ đâu. Nào Thục Lan giống như là vô tình nói đúng rồi, tốt như vậy đồ trang điểm, các ngươi là từ đâu được đến đó a? Tống Tuyết Nghiên cười mà không nói gì. Ai nha, ngươi xem ta, loại sự tình này làm sao có thể tùy tiện hỏi thăm đâu. Nào Thục Lan gấp gáp nói bất quá, tốt như vậy đồ vật, chính là nhà mình nhân dùng, không khỏi dậm chân giận dữ, Nghiên Nghiên, ngươi có nghĩ tới hay không bán một bộ phận đâu này? Tống Tuyết Nghiên lắc đầu nói không có, thứ này sản lượng rất thấp, nhà mình nhân dùng đều có một chút không đủ, không có khả năng mang ra bán. Sản lượng thấp, có phải hay không nguyên vật liệu thực chân quý nha? Kia không quan hệ, Tống gia có thể đầu tư, ngươi cũng biết, chúng ta Tống gia cái khác không dám nói, tài lực phương diện tuyệt đối không thành vấn đề. Nào Thục Lan lập tức nói, hiển nhiên đây mới là nàng hôm nay đến chân chính mục đích. Bất quá nàng nói cũng đúng vậy, luận thực lực, Tống gia là xa không bằng Đường gia, nhưng nếu bàn về đến tài lực, cũng là so Đường gia mạnh hơn nhiều, dù sao song phương định vị khác biệt, Đường gia cho dù có cơ hội, cũng sẽ không đem công ty kiêu ngạo làm cường, bởi vì như vậy cây to đón gió. Có thể nói, làm Tống Tuyết Nghiên quản lý Đường gia buôn bán bản đồ, nhưng thật ra là mai một tài hoa của nàng. Mà Tống gia lại bất đồng, thuần buôn bán gia tộc, làm lớn hơn nữa cũng không quan hệ, cho nên luận tài lực, Tống gia ít nhất là Đường gia thập bội trở lên. Là nguyên vật liệu không đủ, bất quá không phải là vấn đề tiền, mà là sản lượng cứ như vậy nhiều, nhiều hơn nữa tiền cũng không có khả năng gia tăng sản lượng. Tống Tuyết Nghiên nói, những mỹ phẩm kia, mỗi một thích đều là con bắn ra, tuy rằng lấy con năng lực, tính là suốt ngày liên tục không ngừng bắn cũng không quan hệ, như vậy sản lượng nhất định có thể gia tăng thật nhiều lần. Nhưng nàng cũng không bỏ được làm chính mình âu yếm con trở thành kiếm tiền công cụ. Tuy rằng nhìn không ra Tống Tuyết Nghiên là đang nói dối, nhưng nào Thục Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi kia, có phải hay không có thể theo ly biệt địa phương sẽ tìm đến nguyên vật liệu đâu này. Không bằng ngươi đem cần gì nói cho ta, phái ta nhân đến thế giới các nơi đi tìm, tin tưởng luôn có thể tìm được. Mợ, ngài cũng đừng phí lòng này rồi, tính là tìm hết toàn bộ thế giới, nguyên vật liệu sản xuất cũng chỉ có như vậy một chỗ, không có phần thứ hai. Đường Tư nhịn không được chen lời nói, nói cũng không nhịn được liếc mắt nhìn đệ đệ, trong lòng thập phần tự hào, giống đệ đệ như vậy nam nhân, nhưng là độc nhất vô nhị, đến nơi nào cũng không có khả năng tìm được cái thứ hai. Tư Tư, ngươi nói như vậy cũng không đúng, thế giới chi đại, vô kỳ bất hiểu, ngươi làm sao sẽ biết không có thứ hai chỗ đâu. Nào Thục Lan không khỏi có chút nóng nảy hơn nữa, ta lại không phải là vì ta chính mình, nếu như loại này đồ trang điểm có thể lượng sản, các ngươi có thể tưởng tượng nó có bao nhiêu bốc lửa sao. Chúng ta nhảy trở thành thế giới thủ phủ chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Gặp Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng không vì sở động, nào Thục Lan trong lòng càng cấp bách, kéo lấy Tống Tuyết Nghiên nói Nghiên Nghiên, ta biết Đường gia không cần, cũng không có thể có nhiều lắm tài phú, nhưng Tống gia cần phải a, ngươi nhưng cũng là Tống gia người a, chẳng lẽ sẽ không nghĩ gia tộc của mình quật khởi sao? Tốt gia hỏa, lợi dụ không thành, đây cũng thay đổi tuyến đường đức bắt cóc. Tống Tuyết Nghiên cũng lười lại cùng nàng dối trá đi xuống, nói đại tẩu, không cần nói nữa rồi, tóm lại ngươi bên kia cung ứng không có khả năng đoạn, cái khác cũng đừng suy nghĩ. Chương 284 chúng nữ bát quái. Ngươi, nào Thục Lan theo bản năng liền nghĩ tức giận, nhưng lập tức nghĩ vậy là Đường gia, không phải là nàng có thể dương oai địa phương, vì thế gấp gáp lại nhịn xuống, thở dài nói vậy được rồi, lại nói đến, ta đi về trước. Ta đưa ngươi. Tống Tuyết Nghiên cũng không có dối trá lưu nào Thục Lan ăn cơm chiều, liền trực tiếp đứng dậy đem nàng tặng ra ngoài, Đường Ngọc bọn hắn cũng theo lấy cùng một chỗ, chỉ có Vinh Thi Thi ngồi không hề động. Lên xe, nhìn phản hồi viện trung Tống Tuyết Nghiên một nhà lục miệng, nào Thục Lan hung hăng cắn chặt răng. Tại nơi này huých nhất mũi bụi, nhưng nàng lại vẫn không có bỏ đi tính toán, chuẩn bị đi trở về sau thuyết phục trưởng phu, thậm chí công công, tiếp tục hướng Tống Tuyết Nghiên tạo áp lực. Tống Tuyết Nghiên có thể không cho chính mình cái này đại tẩu mặt mũi, có thể không cho nàng đại ca mặt mũi, cha nàng mặt mũi, cũng không thể không cho a. Tóm lại, thế nào cũng đem Phối Phương theo tay nàng ngõ không thể, số tiền này Đường gia không nghĩ kiếm, Tống gia còn nghĩ kiếm đâu. Tống Tuyết Nhiên một đoàn người trở lại phòng khách, ngồi xuống, lại nghe Vinh Thi Thi cười nói cái này nữ nhân thật không đơn giản, là một nhân vật. Mẹ nuôi, ngài làm sao còn khen nàng nha? Đường Tư có chút bất mãn nói. Vinh Thi Thi nói ta chỉ là luận sự, ta biết các ngươi thực chán ghét nàng, nhưng có địa phương các ngươi vẫn là muốn cùng nàng học, ví dụ như có thể cong có thể duỗi, còn có đối với thành công khát vọng. Tống Tuyết Nhiên rất sâu tán thành gật gật đầu đúng, kỳ thật nàng đã sớm nên biết, hôm nay tới đây một chuyến phải không khả năng có cái gì thu hoạch, cũng biết chúng ta chán ghét nàng, nhưng nàng vẫn phải tới, hơn nữa tư thái còn phóng thấp như vậy, điểm này, rất nhiều người liền làm không đến. Nói như vậy, không mặt mũi không ra hoàn thành ưu điểm rồi hả? Đường Tư hếch lên miệng nhỏ, khinh thường nói. Đương nhiên không phải là ưu điểm, nhưng ở bây giờ như vậy xã hội, muốn trở thành công, nhất định phải được có loại này không mặt mũi không ra tinh thần. Vinh Thi Thi nói trừ phi ngươi có thể cường đại đến cái gì cũng không cần phải nhờ vào người khác. Ta là không mạnh mẽ như vậy, nhưng đệ đệ của ta có thể nha. Đường Tư hì hì cười nói cho nên có chuyện khó khăn gì, làm hắn giúp ta đi làm là được rồi, căn bản không cần học bộ này không mặt mũi không ra, ủy khuất cầu toàn bản sự, nhiều nhất chính là làm hắn thích một chút nha. Nói, ngựa quen đường cũ lấy ra đường ngọc dương vật, giữ tại trong tay khuấy lên. Đối với như vậy địch làm, chúng nữ sớm đã thành thói quen, căn bản cũng không coi ra gì rồi, Vinh Thi Thi thậm chí còn sắp đến, cùng con gái nuôi cùng một chỗ chơi làm con nuôi dương vật. Nhìn mẹ nuôi cùng tỷ tỷ một người một bàn tay nắm lấy ca ca đại dương vật đùa nghịch, Đường Uyển đột nhiên cười nói các ngươi nói, nếu như mợ biết nàng nhớ nhớ mong mong muốn đồ vật là cái gì, nàng sẽ là phản ứng gì. Những lời này chớp mắt dẫn bạo chúng nữ bát quái chi tâm, nhao nhao thảo luận lên. Đường Nhu thứ nhất nói ta cảm thấy hẳn là hưng phấn, đệ đệ tuy rằng không có khả năng lượng sản, bán được toàn bộ thế giới, nhưng chế tạo thành bản giới hạn đồ vật, lấy công hiệu như vậy, đồng dạng có thể kiếm lớn một khoản. Cho nên nàng mới không có khả năng quản lau sạch đến trên mặt chính là cái gì, cực kỳ có khả năng đem đệ đệ giam cầm, từ sáng sớm đến tối liên tục không ngừng lấy tinh. Giam cầm người là phạm pháp, Đường Kỳ tam câu không rời nghề chính. Vinh Thi Thi cũng là tam câu không ly khai xe, hiện ra hết lão thời cơ bản sắc nàng kia biết dùng cái gì lấy. Tay, miệng, vẫn là dùng huyệt của nàng đâu này. Đường Tư cười nói ta đoán nhất định là dùng âm hộ, dù sao đệ đệ dương vật lớn như vậy. Cái nào nữ nhân không thích, hơn nữa ta còn nghe nói, đại cữu mấy năm nay đến từ cho nên càng ngày càng nhân nhượng nàng, chính là bởi vì không có biện pháp ở trên giường thỏa mãn nàng, biến thành nàng chưa thỏa mãn dục vọng, tâm lý cảm thấy thực xin lỗi nàng, cho nên mới yếu thế. Nhưng là, ngoại công cũng thực nhân nhượng nàng đâu, Đường Uyển yếu ớt nói. Đúng rồi, chẳng lẽ ngoại công, Đường Tư mở to hai mắt nhìn nói. Không cho phép nói bậy. Tống Tuyết Nhiên nhịn không được quát lớn ông ngoại ngươi đó là tại nhân nhượng đại cữu ngươi. Vậy cũng là, ngoại công chính là nặng như vậy nam nhẹ nữ, nặng trường nhẹ ấu, đã sớm đem đại cữu trở thành duy nhất người kế thừa. Đường Uyển rất sâu tán thành nói. Đường Tư lại hì hì cười nói hơn nữa, bà ngoại nhưng là đại viên mãn cao thủ, tinh lực tràn đầy, ngoại công chỉ sợ liền nàng đều ứng phó không được, nơi nào còn có tinh lực tìm nữ nhân khác. Chiếu nói như vậy. Bà ngoại chẳng phải là cũng chưa thỏa mãn dục vọng. Đường Uyển thuận theo Đường Tư nói đi xuống nói. Các nàng càng nói càng nghiêng, vốn là đang nói nào Thục Lan, hiện tại nhưng lại bát quái lên Minh Châu. Tống Tuyết Nhiên thật sự nghe không nổi nữa, khẽ kêu nói đình chỉ a, nào có các ngươi nói như vậy chính mình bà ngoại. Đối với chúng ta nói đúng lời nói thật a, tục ngữ nói 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất, 60 từng ngăn hút con chuột. Tại tiến vào già cả kỳ phía trước, nữ nhân đối với tính nhu cầu là càng đến càng mãnh liệt, bà ngoại sở dĩ như vậy si mê với võ học, ta đoán nhất định là ngoại công không thỏa mãn được nàng, cho nên mới mượn này sắp xếp giải. Đường Tư vẫn cười nói, gia hỏa kia, bây giờ là càng ngày càng không sợ mụ mụ, đặc biệt mẹ âm hộ cũng trước mặt mọi người bị đệ đệ dùng dương vật cỏ qua về sau, nàng càng là cảm thấy mẹ căn bản chính là chính mình tìm muội, đáng tiếc duy nhất đúng là mẹ chỉ làm cho đệ đệ từ từ, cũng không làm hắn đi vào. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi thật sự là càng ngày càng không quy củ. Đối mặt lưu manh tựa như nữ nhi, Tống Tuyết Nhiên là vừa tức lại không có nại. Lúc này, Đường Kỳ đột nhiên tiến đến Tống Tuyết Nhiên bên tai, nói chút gì. Chỉ thấy Tống Tuyết Nhiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sau đó đối với Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, người tam tỷ không nghe lời, bang mẹ thật tốt giáo huấn nàng một chút. Đường Ngọc Chính hưởng thụ dương vật bị mẹ nuôi cùng tam tỷ đồng thời tuốt khoái cảm, nghe vậy không khỏi sửng sốt, hỏi dậy thế nào huấn à. Tống Tuyết Nghiên trên mặt lại là đỏ lên, lại vẫn là nói nàng nếu không nghe lời, ngươi về sau sẽ không hứa nàng chạm vào dương vật của ngươi. Không muốn à, mẹ, ta sai rồi. Đường Tư lập tức vẻ mặt đau khổ nói, nàng trong lòng hiểu rõ vô cùng, đệ đệ là tối nghe mẹ nói, phía trước liền bởi vì mẹ một câu, chính mình đưa đi lên cửa hắn cũng không chịu, cuối cùng còn phải là chính mình chủ động. Nếu như mẹ hạ như vậy mệnh lệnh, tiểu tử này chỉ sợ còn thật không cho chính mình chạm vào dương vật của hắn, chẳng sợ mẹ không ở nhà thời điểm cũng giống vậy. Gặp nữ nhi chịu thua, Tống Tuyết Nghiên mới tính vừa lòng, cười nói vẫn là kỳ kỳ thông minh, làm sao ngươi biết một chiêu này đối với Tư Tư dùng được à? Đó còn cần phải nói, thôi mình cùng nhân, nàng khẳng định chính là sợ nhất cái này. Vinh Thi Thi cười nói, cái này, cũng là đến phiên Đường Kỳ đỏ mặt, gấp gáp dao động đưa tay nói ta không phải là, ta không có, mẹ nuôi ngươi đừng nói bừa. Chương 285 trò hay mở màn. Nhìn đến Đường Kỳ phản ứng, tất cả mọi người không nhịn cười được, nàng luôn luôn nghiêm túc, giống như bây giờ quẫn bách bộ dạng, thật đúng là không dễ dàng gặp, đặc biệt nàng bây giờ còn chưa tới kịp thay quần áo, vẫn mặc lấy một thân nghiêm túc thẩm phán đồng phục, vậy cũng có tương phản manh. Bất quá điều này cũng đang từ bên cạnh thuyết minh, nàng tâm lý đem Đường Ngọc coi trọng bao nhiêu, nếu không cũng không có khả năng theo bản năng liền nghĩ vậy loại biện pháp. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, cơm chiều lại vẫn là muốn ăn, bởi vậy đại gia nói đùa một lúc sau, liền cùng một chỗ trở về phòng đổi quần áo, sau đó lấy tinh nấu cơm. Cơm chiều sau đó, chính là người một nhà giữ lại tiết mục đại điều mài nộn huyệt cùng nuốt tinh phú thuộc tính. Một phen thao tác sau đó, Tống Tuyết Nghiên các nàng chẳng những bị mài âm hộ mài đến cao trào, cũng đều ăn được mỹ vị tinh dịch, đồng thời lại tăng lên thuộc tính, đều phi thường thỏa mãn. Nhưng Đường Ngọc nhưng cũng không như thế nào thỏa mãn. Nếu như là đổi thành vừa mới đạt được hệ thống cái kia, có thể giống như bây giờ một nhà một người nhất ngoạn, dùng dương vật thay phiên ma sát mẹ ruột mẹ nuôi thân tỷ thân muội âm hộ, Đường Ngọc liền nằm mơ đều biết cười tỉnh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn lòng tham cũng là càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn bất mãn với chỉ là như vậy bên ngoài cơ thể ma sát. Đặc biệt hiện tại, lục nữ trong đó đã có 3 vị cùng hắn có tính thực chất quan hệ, lại cũng chỉ có thể chơi đùa giả, tự nhiên càng thêm làm hắn không hài lòng. Nhưng lại như thế nào không hài lòng, cũng chỉ có thể chịu đựng, tại mẹ không có đồng ý phía trước, hắn là không có khả năng một mình làm ra quá mức sự tình đến. Đương nhiên, Đường Ngọc cũng không có khả năng một mực bị động chờ đợi, nên làm cố gắng vẫn phải là làm, vì thế, thậm chí còn cố ý cùng mẹ nuôi mưu đồ bí mật một phen. Ngày hôm sau, toàn bộ như cũ, nhưng Đường Ngọc lại có vẻ có chút cục xúc bất an. Vừa nghĩ đến cùng mẹ nuôi mưu đồ bí mật sự tình, hắn tại hưng phấn không hiểu đồng thời cũng tràn đầy không yên. Mẹ nuôi hắn cấp chế định kế hoạch là, đêm nay tại ma sát thời điểm trước nghĩ biện pháp cấp mẹ cắm đi vào một chút, đến lúc đó mẹ nuôi cực lực khuyên bảo, chỉ cần mẹ có thể đồng ý, cho dù là Vạn Lý Trường Trinh bước ra bước đầu tiên, về sau sự tình liền có khả năng chậm rãi nước chảy thành sông. Mẹ là Đường Ngọc cuộc đời này tối tôn trọng người, tuy rằng tâm lý đối với nàng tràn đầy khát vọng, nhưng đồng thời cũng có vô cùng kính sợ, nghĩ đến lập tức liền muốn chính thức công lược nàng, Đường Ngọc tâm lý tự nhiên không thể bình tĩnh. Tại dạng này dưới trạng thái, Đường Ngọc thậm chí liền cùng tam tỷ tiểu muội làm tình thời điểm cũng không thể đủ chuyên tâm đầu nhập vào. Ca, người như thế nào không yên lòng, có phải hay không xảy ra chuyện gì à nha? Tại ca ca lần thứ 3 đem đại lượng tinh dịch bắn vào chính mình bên trong thân thể, đổ đầy non nớt tử cung về sau, Đường Uyển đột nhiên hỏi. Tuy rằng hôm nay ca ca vẫn như cũ bảo trì dũng mãnh phi thường, địch được từ mình cũng cùng dĩ vãng giống nhau thích. Nhưng cùng lòng hắn linh tương thông Đường Uyển vẫn có thể cảm giác được hắn không thích hợp, tự nhiên thập phần quan tâm. So sánh với tiểu muội quan tâm, Đường Tư nhưng là không còn như vậy ôn hòa, mày liệu đứng đấy hỏi số tiểu tử, nói thực ra, có phải hay không tại địch chúng ta thời điểm tâm lý còn nghĩ nữ nhân khác? Ta nói hôm nay như thế nào cảm thấy có chút là lạ? Tỷ, đừng nói như vậy chứ, ca ca tâm lý nhất định là có cái khác trọng yếu sự tình. Đường Uyển gấp gáp bang ca ca giải thích. Đường Ngọc lại lắc lắc đầu không, Uyển Nhi, ta hiện tại đúng là nghĩ nữ nhân khác. Ai nha, tỷ muội hai người hai miệng đồng thanh hỏi, tâm lý đều có một chút không thoải mái, cũng không phục lắm. Đường Ngọc tại địch các nàng thời điểm cư nhiên còn tại nghĩ nữ nhân khác, chẳng phải là nói cái kia nữ nhân ở lòng hắn so chính mình hai người còn trọng yếu, đối với hắn lực hấp dẫn cũng lớn hơn. Mẹ ta, Đường Ngọc Ngữ ra kinh người nói. Nghe được là mẹ, tìm muội hai người không phục lập tức không thấy, nhưng thập phần kỳ quái ngươi cùng mẹ ta ngày ngày đều tại cùng một chỗ, như thế nào còn nghĩ nàng. Đường Tư lại bỏ thêm một câu như thế nào, ta là Uyển Nhi âm hộ ngày còn không có cùng mẹ ta ma sát thoải mái sao. Nhưng là, ta nghĩ chính là làm mẹ ta cũng có thể theo các ngươi giống nhau, thật để ta ngày. Đường Ngọc cũng không giấu giếm, nói ra sự vĩ đại của mình cấu nghĩ. Nghe được Đường Ngọc lớn như vậy nghịch không ngờ lời nói, Đường Tư chẳng những không có sinh khí, ngược lại đổi giận thành vui, cười nói Xú tiểu tử, cuối cùng nghĩ thông suốt á, kỳ thật ngươi sớm nên như vậy nha, tốt nhất đem đại tỷ nhị tỷ cũng cùng một chỗ bắt, như vậy chúng ta người một nhà có thể chân chính sung sướng tại cùng một chỗ. Đường Uyển đối với lần này giống nhau biểu thị thực đồng ý, nhưng nàng nghĩ so với khá nhiều nhưng là, mẹ ta đáp ứng không? Khẳng định không biết a, cho nên mới phải nghĩ biện pháp. Đường Ngọc nói, thật phiền phức, còn nghĩ biện pháp gì, đêm nay ngươi cho nàng ma sát thời điểm trực tiếp cắm đi vào không phải xong rồi. Đường Tư tùy tiện nói mẹ ta đau như vậy ngươi, như thế nào cũng không có khả năng thật trách cứ ngươi, hơn nữa ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể đem nàng địch thật sự thích, nàng kia thì càng sẽ không trách ngươi á. Đường Uyển lại hỏi ca, ngươi là không phải là đã có biện pháp à nha? Không sai. Đường Ngọc gật gật đầu, đây là mẹ nuôi cùng ta nghĩ ra phương pháp xử lý, chính cần phải các ngươi giúp đỡ đâu. Theo sau, Đường Ngọc liền nói ra chính mình tiến hành theo chất lượng tính toán. Sau khi nghe xong, Đường Uyển lúc này biểu thị đồng ý, Đường Tư tuy rằng cảm thấy xa như vậy không bằng chính mình đã nói từng bước đúng chỗ đến đơn giản trực tiếp, nhưng là giống nhau rất vui lòng phối hợp. Thời gian trong nháy mắt đi đến buổi tối. Hôm nay không có người lại đến sát phong cảnh, cho nên sau bữa cơm chiều, người một nhà liền tự nhiên được tiến vào sung sướng khâu. Đường Ngọc không có ngay từ đầu đã được thực hành kế hoạch của chính mình, mà là ấn bước liền ban từ nhỏ muội bắt đầu, đến tam tỷ, nhị tỷ, đại tỷ, một cái tiếp một cái ma sát đi qua. Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi, Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng thay phiên nuốt vào mỹ vị tinh dịch, hoàn thành hôm nay thuộc tính giao cho. Sau đó, liền đến phiên mẹ nuôi Vinh Thi Thi. Ta đến, Đường Tư xung phong nhận việc. Xác khô mẹ đã tách ra hai chân, liền nắm lấy đệ đệ 18cm dài đại dương vật, đặt ở mẹ nuôi ngập nước tiểu huyệt dâm phía trên. Từ từ càng ngày càng có thị tỷ dạng, đều biết làm Uyển Nhi. Vinh Thi Thi một bên hưởng thụ con gái nuôi nắm lấy con nuôi đại dương vật tại chính mình âm hộ thượng ma sát khoái cảm, một bên cười nói. Hiện tại chúng nữ trừ bỏ thích ăn Đường Ngọc tinh dịch ở ngoài, cũng đều quá yêu thích thưởng thức Tống Tuyết Nghiên đồng dạng mỹ vị dâm thủy. Bởi vậy mỗi lần các nàng đều yêu thích tranh đoạt một phen, tại Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Ngọc mẹ con ma sát thời điểm giúp đỡ bọn hắn, nhất là Đường Tư, thích nhất cãi. Đường Tư lại cười xấu xa nói về sau vẫn là muốn tranh, bất quá hôm nay ta càng muốn nhìn chàng trò hay. Nói, đột nhiên bắt tay hướng xuống đè ép. Chương 286 mẹ không cam lòng. Phía sau, Đường Ngọc vừa lúc ở đi phía trước đỉnh, nếu như toàn bộ bình thường lời nói. Dương vật của hắn liền sẽ ở này đỉnh đầu phía dưới, tầng tầng lớp lớp được mài quá mẹ nuôi tiểu huyệt dâm. Nhưng là bị Đường Tư như vậy đè ép, quy đầu hướng xuống nhất sâu, vừa vặn đội lên mẹ nuôi hơi hơi mở ra, đang tại phun ra nhẹ nhẹ dâm thủy miệng huyệt phía trên, hắn lại như vậy đỉnh đầu, dương vật đốn tư một tiếng, một chút liền cắm đi vào hơn phân nửa căn. Biến cố bất thình lình này, làm tất cả mọi người sợ ngây người, đặc biệt Đường Kỳ cùng Đường Nhu. Mộc Trừng miệng ngốc nhìn đệ đệ bị mẹ nuôi âm hộ gắt gao ngậm, chỉ lộ ra hơn một nửa tại bên ngoài cảnh tượng, tâm lý không khỏi ngũ vị tạp trần. Tam tỷ, người làm cái gì? Đường Tư kinh hãi hô lên một tiếng, tâm lý lại âm thầm vì tam tỷ giơ ngón tay cái lên làm cho gọn gàng vào. Vinh Thi Thi tắc gương mặt bất đắc dĩ nói nói tư tư, mẹ nuôi thật sự là bị ngươi hại chết rồi. Cái gì hại chết rồi, rõ ràng là hại thích được không? Đường Tư hì hì cười nói mẹ nuôi. Ngươi cũng đừng trang á, đừng cho là ta không biết, ngươi và tiểu tử thúi này đã sớm thật đã làm, đúng hay không? Làm sao ngươi biết, Vinh Thi Thi thốt ra, cũng không nghi ngờ là thừa nhận Đường Tư nói. Đường Tư cười nói ta đoán đó a, có phải hay không rất lợi hại? Có thể ngươi sẽ không sợ đã đoán sai, Vinh Thi Thi hỏi. Đã đoán sai cũng không quan hệ nha, vừa vặn giúp các ngươi. Đường Tư nói dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng phải như vậy nha.